Chuyện này tra ra chân tướng, cửu hoàng tử cũng coi như là lập công lao, đến lúc đó được thưởng thụ phong liền thuận lý thành trương. Hoàng thượng như thế làm lại rõ ràng bất quá, chính là trước muốn lập cửu hoàng tử vì thái tử, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu hoàng tử. Ngươi nói ta biết rõ cửu hoàng tử chính là tương lai chữ quân, ta còn sẽ gả cho đại hoàng tử sao? Tạm dừng một chút, Thích Phương Phỉ tiếp tục nói, ta không phải ngốc tử, lúc trước ta thật là muốn gả cho đại hoàng tử, nhưng là đó là bởi vì lúc ấy, ta vẫn luôn cho rằng đại hoàng tử là tương lai chữ quân, nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai hoàng thượng trong lòng vẫn luôn đều tưởng lập cửu hoàng tử vì thái tử. Biết sớm như vậy, lúc trước ta liền không nên dựa đến đại hoàng tử bên kia, hiện giờ cửu hoàng tử có Mộ Dung toàn cơ, muốn đem hắn đoạt lấy tới, thực sự không dễ dàng. Tiểu Nha Hoàng theo bản năng gật gật đầu, buột miệng thốt ra nói, tiểu thư, ngươi đã khỏe không dậy nổi, cư nhiên có thể nhìn ra như thế nhiều chuyện, bất quá, dựa vào tiểu thư tài văn chương, nhất định có thể trở thành thái tử phi. Tự nhiên, Thích Phương Phỉ cao ngạo dơ dơ lên đầu, đối với chính mình trở thành thái tử phi, trở thành tương lai hoàng hậu thập phần có nắm chắc. Nàng tin tưởng, trên thế giới này, chỉ có nàng mới có thể xứng đôi cái kia vị trí, mà Mộ Dung toàn cơ. Bất quá là một cái cổ nhân thôi, có thể có cái gì tiền đồ. Nghĩ đến này, liền nghĩ đến Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung toàn cơ yêu thích. Nhíu mày, chuyện này mặc kệ như thế nào nói đều có một chút khó giải quyết, bất quá, nàng không sợ. Tiểu Nha Hoàn nhặt dễ nghe lời nói nịnh hót Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ đắc ý cười, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình vừa rồi kêu buổi nói chuyện hoàn toàn bị người khác nghe lén. Ngươi thật sự nghe rõ, cái kia tiểu tiện nhân thật sự nói cửu hoàng tử chính là tương lai thái tử. Vốn dĩ bị Thích Phương Phỉ cùng Thích Dương cự tuyệt liền tâm sinh khó chịu Hiên Viên Triệt mới vừa trở lại trong phủ không bao lâu, thám tử liền tới báo cho tin tức, nghe tới Thích Phương Phỉ nói hoàng thượng cố ý ly cửu hoàng tử vì thái tử, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho cửu hoàng tử thời điểm, cả người đều mất khống chế. Hiên Viên Triệt như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình phụ hoàng cư nhiên vẫn luôn đều không có đã quên Hiên Viên Hạo. Hắn phẫn nộ đem trên bàn ấm nước cùng cái ly toàn bộ tạp đến trên mặt đất, hung hăng đá những cái đó cái bàn ghế dựa, trong lúc nhất thời, nguyên bản sạch sẽ nhà ở trở nên một mảnh hỗn độn. Nguyên lai phụ hoàng đánh chính là cái này chủ ý, ta nói như thế nào như vậy kiên trì làm cửu hoàng tử đi cha nhị hoàng tử, nguyên lai là muốn cho hắn lập công muốn cho hắn đương thái tử, ta phi, có ta Hiên Viên Triệt ở, còn không tới phiên hắn đương thái tử đâu. Hiên Viên Triệt càng nói càng sinh khí, càng nói đối hoàng thượng cùng Hiên Viên Hạ oán hận càng sâu. Ở trong phòng lại là một trận cuồng tạp loạn đá, trong lòng phẫn nộ còn vô pháp đánh tan, tưởng tượng đến ngôi vị hoàng đế muốn rơi xuống người khác trong tay, Hiên Viên Triệt trong lòng lại cảm thấy bất an, chính là phẫn nộ làm hắn vô pháp bình tĩnh tự hỏi, cuối cùng chạy ra khỏi phủ đệ. Hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử cầu kiến. Nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo, vừa rồi nhìn đến đại hoàng tử vẻ mặt cuồng nộ, nha hoàn sợ hãi. Như thế chậm hắn tới làm cái gì? Hoàng hậu nhíu mày, ngáp một cái, xoa xoa giữa mày. Suy nghĩ một chút, vẫn là làm người đem đại hoàng tử lánh tiến vào. Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Vừa đi vào nhà, Hiên Viên Triệt liền ức chế không được tức giận, nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng hoàng hậu mới đem chính mình trong lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra tới. Mẫu hậu, phụ hoàng muốn lập cửu hoàng tử vì thái tử, muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Hiên Viên Triệt thần sắc hoàn toàn vặn vẹo lên, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan San, từng câu từng chữ nói. Cái gì? Đây là ngươi nghe ai nói? Hoàng hậu bị Hiên Viên Triệt nói hoảng sợ, nghiêm khắc hỏi. Không phải ai nói, mà là sự thật liền bãi ở trước mắt. Hiên Viên Triệt cấp y bức liền đến một ly trà một ngụm uống cạn, chờ đến yết hầu gian không hề như vậy khô khốc mới đem phía trước thám tử chuyển cáo nói toàn bộ nói cho hoàng hậu. Nay chỉ là ngươi suy đoán, không hoàn toàn có thể tin. Hoàng hậu còn tính bình tĩnh, ở nghe được này đó phân tích lúc sau thực nghiêm túc tự hỏi hồi lâu. Hoàng thượng muốn đền bù cửu hoàng tử ta có thể lý giải, chính là ngươi nói hoàng thượng tưởng lập hắn vì thái tử. Này cũng không phải là hoàng thượng một câu sự, ngươi đương triều đỉnh thượng những người đó đều là người chết sao. Mẫu hậu, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, nếu phụ hoàng thật sự có cái này ý tưởng cùng tính toán đâu. Hiên Viên Triệt cố chấp tiếp tục hỏi. Nếu hoàng thượng thật sự muốn lập cửu hoàng tử vì thái tử, muốn đem ngôi vị hoàng đế dường cho hắn, cũng muốn hỏi qua ta có đồng ý hay không, ta có thể ổn ngồi hoàng hậu chi vị 3-40 dư tái, dựa vào tuyệt không phải kia buồn cười vận khí cùng thiện lương. Hoàng hậu trên mặt hiện ra một tia âm trầm, ngay cả Hiên Viên Triệt nhìn đều có chút sợ hãi. Mẫu hậu, ngươi tính toán như thế nào làm? Hiên Viên Triệt nuốt nuốt trong miệng nước miếng, lấy hết can đảm hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ là lạnh lùng cười, động tác lại là ôn nhu giúp Hiên Viên Triệt sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo, ngữ khí là càng thêm ôn nhu. Mẫu hậu hảo hoàng nhi, mẫu hậu tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường người. Ngươi yên tâm hảo, có mẫu hậu ở, này ngôi vị hoàng đế chú định chính là của ngươi. ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, không nên hơi một tí liền sinh khí, một chút đế vương khí phách đều không có. Chính là, Hiên Viên Triệt còn tưởng nói chút cái gì, lại bị hoàng hậu đánh gãy. Hảo, cái gì đều đừng nói nữa, mẫu hậu mệt mỏi, ngươi cũng nên trở về nghỉ ngơi. Tóm lại cái gì đều đừng hỏi, chuyện này giao từ mẫu hậu xử lý. Hoàng hậu Phong Khinh Vân đạm nói, chính là kêu biểu tình cùng ngữ khí lại là làm người cảm giác được thật sâu bất an. Đã biết, mẫu hậu, kia hết thể liền làm ơn mẫu hậu, nhi tử này liền cáo lui. Hiên Viên Triệt thông minh không hề tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ không làm khác hoàng tử ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Hiên Viên Triệt rời khỏi sau, hoàng hậu cũng mất đi buồn ngủ, nghĩ nên như thế nào vì chính mình hài tử đoạt được đế vị. E-638 Chương 413 Hoàng hậu kế hoạch. Hiên Viên Triệt rời khỏi sau, hoàng hậu nửa đêm làm ác mộng, mơ thấy Lệ Phi, cả người lập tức bừng tỉnh rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ. Trong mộng mặt đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu quấn quanh. Cái gì lúc? Hoàng hậu hỏi bên người mama. Mau trời đã sáng, hoàng hậu nương nương vẫn là lên giường ở nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hầu hạ hoàng hậu mama là hoàng hậu tiến cung liền tới hầu hạ hoàng hậu, hiện tại có thể xem như hoàng hậu tâm phúc. Hoàng hậu lắc lắc tay, tâm sự nặng nề nói, bổn cung nói không, hơi trước đây đại hoàng tử cùng ta nói sự ta trước sau sáng với hoài, năm đó hoàng thượng như vậy sủng ái Lệ Phi, đối cửu hoàng tử cũng là yêu thương có thêm, nếu không phải Lệ Phi đã chết hoàng thượng đem cửu hoàng tử đưa đi Tây Kỳ quốc đương hạt nhân, như vậy mấy năm nay hoàng thượng đã sớm lập cửu hoàng tử vì thái tử. Hiện tại nghĩ đến, hoàng thượng chậm chạp chưa lập thái tử, có phải hay không tưởng cùng cửu hoàng tử cánh chim đầy đặn kia một ngày đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn đâu? Nương nương, đại hoàng tử có câu nói rất đúng, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Hiện tại cửu hoàng tử cưới đại tướng quân vương nữ nhi, đại tướng quân vương không vì cái gì khác, vì nàng nữ nhi cũng sẽ đứng ở cửu hoàng tử bên này, đến lúc đó hắn trợ giúp cửu hoàng tử tranh đoạt thái tử chi vị, kia đối đại hoàng tử mà nói là đại đại uy hiếp a. Mama vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói không sai. Mặc kệ hoàng thượng có hay không tưởng lập hắn vì thái tử ý tưởng, chỉ cần có đại tướng quân vương phủ một nhà giúp đỡ hắn cũng đã là chúng ta uy hiếp. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia hung ác. Cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Mama làm một cái giết động tác. Ngươi đi làm một cái tiểu thái giám ở cửa cung chờ, làm đại hoàng tử hạ triều lúc sau tới ta nơi này một chuyến, ta muốn cùng đại hoàng tử hảo hảo thương lượng một chút. Hoàng hậu biểu tình có chút âm trầm, tựa hồ có cái gì ý tưởng. Hạ lâm triều lúc sau. Vô luận là hoàng tử vẫn là trong triều đại thần đều nối đuôi nhau từ trên triều đình đi ra, Mộ Dung Hách gọi lại Hiên Viên Hạo. Cửu hoàng tử, không biết toàn cơ gần nhất nhưng hảo, nàng đã thật lâu không trở về vấn an ta, lão phu có chút tưởng nàng. Mộ Dung Hách cười cùng Hiên Viên Hạo nhàn thoại lập nghiệp thường. Toàn cơ thực hảo, hôm nay hồi phủ ta sẽ nói cho nàng, làm nàng trở về vấn an ngài. Hiên Viên Hạo tôn kính nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, hiện tại toàn bộ tâm tư toàn bộ ở nhà chồng, đều mau quên nhà mẹ đẻ. Mộ Dung Hách làm bộ oán giận nói. Làm Hiên Viên Hạo xấu hổ cười cười. Từ hai người bên người trải qua đại thần nghe được hai người chỉ là nhàn thoại việc nhà, cũng chưa cái gì để ý, rồi sau đó ra tới Hiên Viên Triệt nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Hách vừa nói vừa cười ở phía trước đi tới, tuy rằng nghe không được hai người nói cái gì, chính là nhìn đến cha vợ con rể hai người quan hệ giống như thực hảo, làm Hiên Viên Triệt trong lòng cực cảm bất an. Mẫu hậu. Hiên Viên Triệt vừa tiến đến liền nhìn đến Hoàng hậu một người đại ở trong phòng. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình, thế là đi nhanh đi qua. Ngươi ngày hôm qua cùng ta nói rồi sự ta nghĩ tới, cửu hoàng tử là một cái hậu hoạn, không thể không trừ. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia hung ác. Hiên Viên Triệt có chút kinh ngạc nhìn hoàng hậu, không rõ gần là qua một đêm hoàng hậu biến hóa liền như thế lớn, bất quá này không phải quan trọng là hoàng hậu ý tưởng cùng Hiên Viên Triệt ý tưởng giống nhau. Mẫu hậu có phải hay không có cái gì hảo biện pháp? Hiên Viên Triệt có chút chờ mong nhìn hoàng hậu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Lại có chút lo lắng nói, cửu hoàng tử người này phi thường giàu hoạt, ở Tây Kỳ quốc như vậy nhiều năm cư nhiên đều không có đem hắn lộng chết, nếu chỉ là tìm người ám toán hắn chỉ sợ thành công cơ hội không cao, hơn nữa khả năng sẽ rút dây động rừng. Hoàng hậu có chút vui sướng nhìn Hiên Viên Triệt, không khỏi tán thưởng nói, ta hoàng nhi quả nhiên thông minh. Mẫu hậu cũng nghĩ tới, muốn diệt trừ cửu hoàng tử, nhất định phải tưởng một cái chu toàn biện pháp, thiết không thể nóng nội. Nhi tử biết. Hiên Viên Triệt suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mới mở miệng nói, nhi tử cảm thấy nếu muốn diệt trừ cửu hoàng tử, tốt nhất là ở trong cung diệt trừ hắn. Hoàng hậu có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Triệt, ở trong cung. Trong cung đề phòng thâm nghiêm, nếu một cái hoàng tử ở trong cung xảy ra chuyện, nhất định sẽ khiến cho người khác nghị luận, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ hạ lệnh trọng tra. Điểm này nhi tử cũng suy xét tới rồi, chính là sự tình luôn là có tính hai mặt, chính là bởi vì trong cung đề phòng nghiêm ngặt, vì phòng ngừa ám sát, cho nên trong cung trừ bỏ thị vệ là không cho phép mang binh khí. Thứ hai, cửu hoàng tử khẳng định không có nghĩ tới sẽ ở trong cung xảy ra chuyện, tự nhiên cũng liền thả lỏng cảnh giác. Đệ tam, nếu ám sát thất bại, chúng ta cũng có thể cho dù hủy diệt chứng cứ, hơn nữa ai cũng sẽ không đem nghi hung hoài nghi đến mâu hậu nơi này. Quan trọng nhất chính là trong cung một khi xảy ra chuyện, phụ hoàng sĩ diện tính cách cũng không hy vọng bị ngoài cung biết, đến lúc đó mất mặt chính là toàn bộ hoàng thất. Hiên Viên Triệt đâu vào đấy phân tích cấp hoàng hậu nghe. Ngươi nói không sai, chính là bổn cung vẫn là lo lắng đến lúc đó hoàng thượng muốn tra rõ việc này liền. Hoàng hậu vẫn là có chút cố kỵ nhìn Hiên Viên Triệt. Mẫu hậu, lấy phụ hoàng hiện tại đối cửu hoàng tử yêu thương, nói cho dù cửu hoàng tử ở ngoài cung xảy ra chuyện, phụ hoàng cũng sẽ lệnh người tra rõ. Một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không lựa chọn ám sát thành công cơ suất đại trong cung đâu? Hiên Viên Triệt lúc này đã quyết tâm muốn giết chết Hiên Viên Hạo. Ngươi nói không sai. Hoàng hậu dần dần bị Hiên Viên Triệt thuyết phục, bất quá hiện tại cửu hoàng tử vội với ngươi phụ hoàng công đạo đi triều nhị hoàng tử nguyên nhân chết, muốn cho hắn tiến cung lưu tại trong cung liền có chút khó khăn. Hoàng hậu nói làm Hiên Viên Triệt cũng không khỏi an tĩnh lại, hai người đều nghĩ đến nên như thế nào lừa Hiên Viên Hạo tiến cung, nên như thế nào âm thầm giết chết hắn. Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng hậu đột nhiên thật mạnh chụp một chút cái bàn, có chút kích động nói, mấu chốt ở Mộ Dung Toàn Cơ. Một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ cửu hoàng tử sẽ vì một nữ nhân mà vào cung? Hiên Viên Triệt lắc đầu có chút không tin nói. Ngươi phía trước không phải đã nói này hai người quan hệ phi thường hảo sao? Nếu bổn cung tìm cái lý do là Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung lưu tại ta nơi này, cửu hoàng tử chẳng lẽ liền sẽ không lo lắng nàng cửu hoàng tử phi sao? Hoàng hậu khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia không có hảo ý tươi cười. Tuy rằng lợi dụng Mộ Dung Toàn Cơ dụ dỗ Hiên Viên Hạo tiến cung, chính là Mộ Dung Toàn Cơ võ công cũng không thể khinh thường, nếu hai người liên hợp lại, muốn thương tổn hai người có chút khó khăn. Hiên Viên Triệt cẩn thận nói. Huống hồ nếu đến lúc đó Hiên Viên Hạo không tới, mà là đại tướng quân vương tới mẫu hậu nơi này hướng ngài thảo người làm sao bây giờ? Sẽ không, cửu hoàng tử nhất định sẽ đến. Hoàng hậu rất có tin tưởng nói, tuy rằng cửu hoàng tử không phải ta mang đại, chính là ta hiểu biết hắn, hắn tính cách thực hiếu thắng. Nếu Mộ Dung Toàn Cơ đã là hắn cửu hoàng tử phủ người, nếu Mộ Dung Toàn Cơ có việc, không đến bất lực nông nỗi hắn là sẽ không xin giúp đỡ người ngoài, cho nên ta dám khẳng định đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới ta nơi này tới muốn người. Hiên Viên Triệt tuy rằng cảm thấy như vậy vẫn là có điểm nguy hiểm, bất quá nhìn đến hoàng hậu như vậy kiên định bộ dáng, vì không làm cho hoàng hậu không mau, Hiên Viên Triệt không có lại nói ra một ít phủ định nói, bất quá trong lòng cũng có mặt khác ý tưởng. Nếu mẫu hậu như thế khẳng định cửu hoàng tử sẽ đến, nhi tử có một cái biện pháp. Hiên Viên Triệt âm hiểm cười một chút tiếp tục nói, mẫu hậu đến lúc đó đem cửu hoàng tử phi tuyên tiến cung lưu lại nàng, đến lúc đó cửu hoàng tử chậm chạp không thấy người trở về, cửa cung lại đóng, hắn nhất định sẽ lo lắng mà đem thăm trong cung, đến lúc đó chúng ta lấy chảo thích khách mà giết hắn một cái trở tay không kịp. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, trên mặt cũng lộ ra âm lãnh cười. Mộ Dung Toàn Cơ ấn không ngừng nhảy lên mí mắt có chút bực bội nói, ta này mí mắt đều nhảy một cái buổi sáng, thật là phiền đã chết. Tiểu thư, ngài là mắt trái ra nhảy vẫn là mí mắt phải nhảy? Bảo Nguyệt ở một bên quan tâm mở miệng hỏi. Mắt phải. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra trả lời, nói xong còn nghi hoặc khó hiểu đến nhìn Bảo Nguyệt liếc mắt một cái, xảy ra chuyện gì? Không, không có việc gì. Bảo Nguyệt có chút chột dạ lắc đầu, túi đầu không dám nói lời nào. Ngươi cái dạng này kêu không có việc gì. Đến tột cùng có cái gì lời muốn nói cứ việc nói thẳng, ta thứ ngươi vô tội. Bảo Nguyệt kia chột dạ bộ dáng kêu không có việc gì. Đánh chết Mộ Dung Toàn Cơ nàng đều sẽ không tin tưởng. Cái này. Bảo Nguyệt nhìn thoáng qua Bảo Thanh, lấy hết can đảm nói, cách ngôn nói mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình lập tức lạnh xuống dưới, Bảo Nguyệt lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ sinh khí, lập tức khẩn trương giải thích nói, này chỉ là dân chúng thuận miệng như thế vừa nói, không có chứng cứ rõ ràng, tiểu thư ngàn vạn đừng lo lắng. Phải không? Nguyên lai dân gian còn có như vậy cách nói, ta đây này mí mắt phải nhảy một buổi sáng. Có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự. Mộ Dung Toàn Cơ tâm đột nhiên lột bột một chút, cảm thấy có chút bất an. Tiểu thư, loại này dân gian nói chuyện không thể thật sự, ngươi liền nghe một chút tính. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bởi vì Bảo Nguyệt nói tâm tình trở nên thấp xuống, mà Bảo Nguyệt ở một bên khẩn trương mau khóc, Bảo Thanh lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng lo lắng, đều do ta này há mồm, không nên cùng ngài nói như vậy. Vì trừng phạt tự mình nói sai. Bảo Nguyệt còn dùng lực ở miệng mình thượng đánh vài cái trừng phạt chính mình. Hảo, hảo, ta lại không có trách ngươi. Ngươi liền như thế thích chính mình đánh chính mình a? Mộ Dung Toàn Cơ huy một chút tay ngăn cản Bảo Nguyệt trừng phạt chính mình, nhìn thoáng qua bên ngoài mở miệng hỏi, thời gian này hẳn là đã hạ chiều, cửu hoàng tử như thế nào còn không có trở về. có thể là chủ tử ở trong cung bị cái gì sự trì hoãn đi, tiểu thư vẫn là kiên nhẫn lại chờ một lát, nếu tiểu thư có cái gì việc gấp yêu cầu tìm chủ tử, Bảo Thanh có thể lập tức đi cửa cung hỏi thăm một chút. Bảo Thanh nói bình tĩnh nói, không cần, các ngươi bồi ta tới cửa trong vườn đi chờ cửu hoàng tử đi. Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình trước sau có chút lo sợ bất an, không biết Hiên Viên Hạo hay không bình an, thế là ở cửa ngắm nhìn, đợi một hồi lâu, cuối cùng nhìn đến Hiên Viên Hạo xe ngựa đã trở lại. Nương tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiên Viên Hạo xốc lên trên xe ngựa rèm vải, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đã đón đi lên, lập tức từ trên xe ngựa xuống dưới khó hiểu hỏi. Vẫn luôn không có chờ đến ngươi trở về, cho nên ta ở cửa chờ ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên cùng Hiên Viên Hạo sóng vai cùng nhau nhập phủ, một bên tò mò hỏi, hôm nay hạ triều đã muộn sao? Như thế nào sẽ so ngày thường vãn trở về đâu? Có phải hay không triều đình lại có cái gì đại sự? Không có, chỉ là hôm nay hạ triều thời điểm gặp đại tướng quân vương, cùng đại tướng quân vương nhiều hàn huyên trong chốc lát. Hiên Viên Hạo cười trả lời. Cha ta. Mộ Dung Toàn Cơ có chút ngoài ý muốn nhìn Hiên Viên Hạo, trong lòng càng thêm tò mò, ngươi cùng cha ta hàn huyên cái gì? Sẽ không lại là cái gì công sự đi, hiện tại tứ quốc căn bình, lại không có chiến tranh, có cái gì hảo liêu? Đương nhiên là liêu ngươi a. Hiên Viên Hạo sủng nịch sờ sờ Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt nói, đại tướng quân vương cùng ta hoán giận sinh nữ nhi không tốt, nữ nhi lớn gả chồng chính là nhà người khác, cũng không biết về nhà mẹ để đi thăm Vân An. Vốn dĩ ta còn tính toán nhiều sinh mấy cái nữ nhi, hôm nay nghe đại tướng quân vương như thế vừa nói, chúng ta vẫn là sinh nhi tử đi. Nói sau lại, Hiên Viên Hạo cố ý đùa với Mộ Dung Toàn Cơ, quả nhiên nhìn đến nàng mặt trở nên đỏ bừng, có chút thẹn thùng túi đầu. E-638 Chương 414 ngọt ngào. Ai muốn giúp ngươi sinh hài tử a? Mộ Dung Toàn Cơ cắn cắn môi, có chút hờn dỗi nói. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngươi không giúp ta sinh, chẳng lẽ là hy vọng ta tìm nữ nhân khác sinh? Hiên Viên Hạo cố ý chọc giận Mộ Dung Toàn Cơ. Không chuẩn. Mộ Dung Toàn Cơ bá đạo ngăn cản, ngươi nếu là dám tìm nữ nhân khác vì ngươi sinh hài tử, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói Mộ Dung Toàn Cơ tiểu nắm tay ở Hiên Viên Hạo trước mặt múa may một chút, lại bị Hiên Viên Hạo đại trưởng lập tức ôm lấy. Hảo hảo hảo, ta không tìm nữ nhân khác, ta chỉ cần ngươi giúp ta sinh hài tử. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, cười sủng lịch nói, còn không quên đáp ứng đại tướng quân vương sự, ngươi nếu là ở trong phủ không có việc gì liền trở về nhìn xem đại tướng quân vương. Hắn tuổi tác cũng lớn, cũng tưởng con cái tại bên người bồi bồi hắn. Hảo, ta đã biết. Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực gật đầu đáp ứng. Vốn dĩ không khí thực tốt, chính là Mộ Dung Toàn Cơ mí mắt còn ở không ngừng nhảy lên, làm Mộ Dung Toàn Cơ bực bội sắp hỏng mất. Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi hô hấp có chút dồn dập, thân mình cũng trở nên có chút cứng đờ, lập tức đè lại Mộ Dung Toàn Cơ bả vai lui về phía sau một bước lo lắng hỏi. Không có gì, là đôi mắt lạc. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại mí mắt phải vẫn luôn ở không ngừng nhảy, cái gì biện pháp đều thử qua, chính là vẫn là vô dụng. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ vào chính mình mắt phải có chút làm nũng nói. Làm ta nhìn xem. Hiên Viên Hạo phủng Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt cẩn thận nhìn một chút, lo lắng hỏi, muốn hay không thỉnh đại phu trở về nhìn xem. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, không cần, không đau không ngứa, có không bị thương, không cần thỉnh đại phu tới. Vậy chờ một chút, nếu đến buổi chiều thời điểm vẫn là không thấy hảo khiến cho đại phu đến xem. Hiên Viên Hạo quan tâm công đạo. Mộ Dung Toàn Cơ ngọt ngào gật gật đầu, có Hiên Viên Hạo quan tâm, sở hữu ốm đau đều không quan trọng. Toàn Cơ. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Hạo có chút trầm trọng hô Mộ Dung Toàn Cơ một tiếng, thở dài một hơi nói, Phụ Hoàng hôm nay hỏi ta điều tra kết quả sự, ta không biết nên như thế nào trả lời, Phụ Hoàng thúc giục ta mau chóng xét xử chân tướng. Cùng Đại Hoàng tử có quan hệ. Mộ Dung Toàn Cơ một ngữ nói toạc ra chân tướng, nhìn đến Hiên Viên Hạo trầm trọng gật gật đầu, có chút tức giận nói. Ngươi vì cái gì không nói cho phụ hoàng chân tướng đâu? Đại hoàng tử liền chính mình thủ túc đều nhẫn tâm tàn hại còn muốn giá họa với ngươi, ngươi vì cái gì còn phải vì hắn suy nghĩ? Hiện tại chỉ là có chứng cứ chỉ hướng cùng đại hoàng tử có quan hệ, chính là thực chất chứng cứ còn không có, nếu ta lúc này nói cho phụ hoàng, sẽ chỉ làm phụ hoàng cảm thấy khổ sở cùng lo lắng. Hiên Viên Hạo nói ra chính mình lo lắng. Ngươi liền sẽ quá bận tâm đến người khác, lại luôn là ủy khuất chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ có chút đau lòng Hiên Viên Hạo. Trong lòng lại thế hắn cảm thấy không đáng. Ta cũng không phải là thiện nam tín nữ, không cần vì ta cảm thấy bị khuất. Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộ Dung Toàn Cơ vì chính mình cảm thấy đau lòng, mỉm cười nói. Bất quá tươi cười không có kiên trì lâu lắm, trên mặt lại lần nữa hiện ra ưu sầu, còn có một tia lo lắng. Đại hoàng tử như thế hơn ta, cư nhiên giết nhị hoàng tử giá họa cho ta, hắn đã điên rồi, vì ngôi vị hoàng đế điên mất rồi, ta thật không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, trừ bỏ tiếng lóng ở ngoài, lại tìm mấy cái võ công cao cường người âm thầm bảo hộ ngươi. Nghe được Hiên Viên Hạo như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ khẩn trương nói, nếu không chúng ta đi tìm tra thương lượng, nhìn xem có cái gì biện pháp có thể ngăn cản đại hoàng tử, chúng ta cũng không thể ngồi nhai đánh, tổng phải cho hắn một chút phản kích. Ta không phải lo lắng ta chính mình, mà là lo lắng ngươi, gần nhất đại hoàng tử liên tiếp tiến cung đi tìm hoàng hậu, ta tưởng không chỉ là thỉnh ăn như vậy đơn giản, ta thật lo lắng bọn họ sẽ làm ra cái gì sao thiêu thân, vì thương tổn ta mà liên lụy đến ngươi. Hiên Viên Hạo lo lắng nói, chúng ta là phu thê, đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy. Mộ Dung Toàn Cơ không được Hiên Viên Hạo như thế nói, huống hồ bọn họ muốn thương tổn ta cũng không phải như vậy chuyện đơn giản. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, biết Mộ Dung Toàn Cơ võ công không ở chính mình dưới, huống hồ còn có Bảo Thanh Bồi, âm thầm cũng có huyền tức bảo hộ, cho nên nguyên bản lo lắng tâm tình cũng hơi chút có thể thả lỏng một ít. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo bởi vì nhị hoàng tử sự trước sau tâm sự nặng nề, lại nghĩ đến đại hoàng tử như vậy tàn nhẫn hành kinh, trong lòng vẫn luôn vì Hiên Viên Hạo lo lắng, thế là ngày kế Hiên Viên Hạo ra cửa lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ đơn giản ăn diện một chút đi đại tướng quân phủ, gần nhất là bởi vì muốn đi thăm vấn an Mộ Dung Hách, thứ hai Mộ Dung Toàn Cơ tính toán cùng chính mình cha thương lượng một chút nên như thế nào bảo hộ Hiên Viên Hạo. Chủ nhân, cựu hoàng tử phi đi đại tướng quân phủ. Vẫn luôn âm thầm giám thị cựu hoàng tử phủ thám tử nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đi đại tướng quân phủ, lập tức trở về nói cho Hiên Viên Triệt. Đang ở trong phủ phẩm trà Hiên Viên Triệt nghe được thám tử nói, phẫn hận cầm trong tay cái ly hung hăng nện ở trên mặt đất, cái ly lập tức tan xương nát thịt. Ngày hôm qua cựu hoàng tử mới cùng đại tướng quân vương vừa nói vừa cười cùng nhau rời đi, hôm nay cựu hoàng tử phi liền đi đại tướng quân vương phủ, muốn nói chi gian không có cái gì, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Hiên Viên Triệt nhìn như lầm bầm lầu bầu, lại như là đang nói cho chính mình phía sau cái kia mưu sĩ nghe. Cựu hoàng tử phi là đại tướng quân vương nữ nhi, ngẫu nhiên hồi một chuyến đại tướng quân phủ cũng sẽ không dẫn người hoài nghi, huống chi hôm nay đi đại tướng quân phủ chính là cựu hoàng tử phi, mà không phải cựu hoàng tử. Cho dù muốn ở trước mặt hoàng thượng cáo cửu hoàng tử một cái kết bè kết cánh tội cũng không từ nói lên. Huống hồ hiện tại hoàng thượng đối cửu hoàng tử sủng ái, căn bản là sẽ không lý, ngược lại còn sẽ làm người trả đũa. Mưu sĩ một trận thấy huyết nói. Mưu sĩ nói vừa lúc truyền thuyết Hiên Viên Triệt chỗ đau, nghĩ đến hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo yêu thương, nghĩ đến muốn lập Hiên Viên Hạo vì thái tử sự, trong lòng liền một trận tức giận, hận không thể hiện tại lập tức liền lộng chết hắn. Hắn sẽ không đắc ý lâu lắm. Đến lúc đó ta muốn hắn hối hận trở lại Bắc Minh Quốc. Phẫn nộ Hiên Viên Triệt nghĩ đến cùng hoàng hậu cùng nhau hợp mưu yếu hại Hiên Viên Hạo sự, nghĩ đến thực mong là có thể giết chết Hiên Viên Hạo, trong lòng tức giận bị ngạnh sinh sinh nhịn xuống, Hiên Viên Triệt cũng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời chi khí hỏng rồi kế hoạch. Đại hoàng tử, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hoàng thượng làm cửu hoàng tử cha nhị hoàng tử sự, cũng không biết cửu hoàng tử cha được nhiều ít. Mưu sĩ bình tĩnh hỏi Hiên Viên Triệt. Ngày hôm qua phụ hoàng ở triều thượng hỏi thời điểm, hắn nói chỉ là hoài nghi là sát thủ tổ chức ám sát, còn không có cái gì tiến triển. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút ngày hôm qua trên triều đình sự, không cảm thấy có cái gì khác thường. Mưu sĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không thích hợp, đại hoàng tử, ngài không cảm thấy có khả nghi sao? Lấy cửu hoàng tử năng lực, như thế thời gian dài chỉ là tra được là sát thủ tổ chức cái gọi là thật sự không có mặt khác manh mối, vẫn là cửu hoàng tử căn bản là cảm kích chưa báo. Hiên Viên Triệt biểu tình ngẩn ra, có chút khiếp sợ nhìn Mưu sĩ. Ngươi tại hoài nghi cửu hoàng tử đã xét xử sự tình chân tướng. Ta không dám nói cửu hoàng tử đã tra được chân tướng, nhưng là nếu hắn có thể tra được là sát thủ tổ chức việc làm, biết đến liền nhất định không ngừng này đó. Mưu sĩ bình tĩnh mà khẳng định nói. Hiên Viên Triệt đôi tay gắt gao nắm thành quyền, trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút vặn mẹo, nếu hắn thật sự biết chút cái gì liền càng không thể lưu tại trên đời này, nhất định phải nhanh lên giải quyết hắn. Vốn đang tính toán ở hoàn thiện một chút kế hoạch của chính mình làm Hiên Viên Hạo đều sống mấy ngày. Chính là hiện tại nghĩ đến Hiên Viên Hạo có lẽ biết Hiên Viên Dụ là chính mình giết, như vậy liền hậu hoạn vô cùng, Hiên Viên Triệt tuyệt đối không cho phép lưu lại cái này nhược điểm làm Hiên Viên Hạo uy hiếp chính mình địa vị. Hiên Viên Triệt vội vàng thay đổi một kiện quần áo chạy nhanh tiến cung đi tìm hoàng hậu, ở một phen thêm mắm thêm muối lý do thoái thác dưới, hoàng hậu cuối cùng làm người truyền chỉ làm Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung. Nguyên bản ở Đại Giang quận vương phủ cùng Mộ Dung Hách nhàn thoại việc nhà Mộ Dung Toàn Cơ nhận được hạ nhân thông báo, nói hoàng hậu có ý chỉ muốn tuyên. Lập tức vội vàng mới vừa trở về. Nghe xong hoàng hậu ý chỉ tiễn đi trong cung người lúc sau, Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác trong tay ý chỉ dị thường trầm trọng, lại lần nữa nhìn ý chỉ nội dung, Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy sự tình tuyệt đối không giống như là ý chỉ nói như vậy đơn giản. Liên ở Mộ Dung Toàn Cơ một lần nữa chuẩn bị tiến cung thời điểm, Hiên Viên Hạo cũng vội vàng đuổi trở về. Bảo Thanh tới tìm ta nói là hoàng hậu truyền ý chỉ cho ngươi, có cái gì sự? Hiên Viên Hạo mới vừa vào cửa liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ trang điểm quá chuẩn bị tiến cung, lo lắng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ đem ý chỉ đưa cho Hiên Viên Hạo xem, có chút không thể nề hà nói, hoàng hậu nói ở trong cung tịch mịch, nhớ tới ta ở hoàng thượng mở tiệc đêm đó biểu hiện, muốn cho ta tiến cung bồi bồi nàng. Lý do, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Hiên Viên Hạo căn bản là không tin hoàng hậu lý do thoái thác. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái nói, Toàn Cơ, đường tiến cung, có nguy hiểm. Mộ Dung Toàn Cơ lắc đầu, thực kiên định nói, ta muốn vào cung. Tuy rằng ta biết hoàng hậu làm ta tiến cung tuyệt đối không có gì chuyện tốt, nhưng rốt cuộc nàng là hoàng hậu, ta như thế nào khả năng cự tuyệt nàng, nếu thật sự cự tuyệt nàng, ngược lại làm nàng bắt được nhược điểm có lý do thương tổn ngươi. Chính là ta lo lắng ngươi. Hiên Viên Hạo nhíu chặt mày, một phương diện biết Mộ Dung Toàn Cơ nói là thật sự, một bên khác lại lo lắng làm Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung lúc sau sẽ có nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Đừng lo lắng ta, ta sẽ bảo hộ chính mình, Bảo Thanh cùng Huyền Tức cũng sẽ bảo hộ ta. Ta tưởng hoàng hậu nếu hạ chỉ làm ta tiến cung, nàng cũng sẽ không buồn ở nàng trong cung làm ta xảy ra chuyện, nếu ta thật sự ra cái gì sự, nàng cũng không thể thoái thác tội của mình. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ làm Hiên Viên Hạo lo lắng, làm bộ dường như không có việc gì mở miệng an ủi hắn. Ta bồi ngươi cùng nhau tiến cung đi. Hiên Viên Hạo trầm mặc trong chốc lát lúc sau nghĩ ra biện pháp này. Không được, ngươi như vậy ngược lại sẽ làm hoàng hậu mượn đề tài, thậm chí có khả năng sẽ làm nàng cảm thấy chúng ta biết chút cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, hảo, thời điểm không còn sớm, ta muốn nhanh lên tiến cung. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn sắc trời, ở Hiên Viên Hạo lo lắng dưới vội vàng rời đi. Toàn Cơ cấp hoàng hậu thỉnh an, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa đi tiến hoàng hậu trong cung, nhìn đến hoàng hậu, Mộ Dung Toàn Cơ lập tức mỉm cười nghiêng thỉnh an. Mau liền tới. Hoàng hậu từ ái cười làm Mộ Dung Toàn Cơ đứng dậy, thân thiết kéo qua tay nàng nói, đều là người trong nhà, không cần như thế đa lễ. Mộ Dung Toàn Cơ theo hoàng hậu cùng nhau ngồi xuống, mỉm cười nói, hoàng hậu là quốc mẫu, như thế nào có thể ở hoàng hậu trước mặt hỏng rồi quy củ đâu. Không hổ là đại tướng quân vương phủ ra tới người, quả nhiên có tu dưỡng. Hoàng hậu khen, quan tâm hỏi, hôm nay ta làm người tuyên ngươi tiến cung thời điểm, nghe nói ngươi đi đại giang quận vương phủ, không biết đại tướng quân vương thân thể như thế nào. Tạ hoàng hậu quan tâm, cha thân thể còn tính mạnh lãng, bất quá rốt cuộc tuổi có chút lớn, luôn là đàm luận làm chúng ta này đó làm con cái chạy nhanh sinh cái hài tử cho hắn ngậm kẹo đùa cháu. Nói Mộ Dung Toàn Cơ có chút thẹn thùng túi đầu. Kỳ thật ở tới trên đường, Mộ Dung Toàn Cơ liền đoán được hoàng hậu nhất định sẽ hỏi chính mình đi đại tướng quân vương phụ sự, đoán được hoàng hậu nhất định tưởng y phải biết rằng chính mình đi mục đích, cho nên hoàng hậu mới vừa hỏi Mộ Dung Hách thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ liền tiên hạ thủ vi cường làm hoàng hậu không lời nào để nói. E-638 Chương 415 lưu lại Toàn Cơ. Hoàng hậu sửng sốt một chút, bất quá thực mau khôi phục vừa rồi gương mặt tươi cười, không ngừng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi này đó hải tử cũng nên thời điểm muốn cái hải tử. Ngươi cùng cựu hoàng tử cũng thành hôn hồi lâu, như thế nào còn không sinh cái hải tử đâu. Cựu hoàng tử nói sinh hải tử loại sự tình này thuận theo tự nhiên, cương cầu không được. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài cấp ứng phó đi qua. Hắn là hoàng tử. Là phải vì hoàng thất khai chi tán diệp, như thế nào có thể như thế đại ý nếu ngươi hôm nay tới ta này, liền thuận tiện làm thái y cho ngươi bắt mạch, khai mấy phó dược uống, sớm một chút hoài cái hài tử, không chỉ có cửu hoàng tử vui vẻ, cũng là chúng ta hoàng thất hỷ sự a. Mộ Dung Toàn Cơ còn chưa tới kịp mở miệng cự tuyệt, hoàng hậu cũng đã kêu tới bên người nha đầu đi thỉnh thái y đi. Mộ Dung Toàn Cơ không rõ hoàng hậu đối chính mình như thế tốt mục đích là cái gì, bất quá biết hoàng hậu khẳng định không phải phát ra từ thiệt tình đối chính mình hảo. Tính toán tính xem này biến, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền hết thảy thuận theo tự nhiên. Tạ hoàng hậu quan tâm. Mộ Dung Toàn Cơ hành lễ cảm tạ hoàng hậu lúc sau lại lần nữa ngồi xuống, làm bộ tò mò hỏi, không biết hoàng hậu hôm nay làm Toàn Cơ tiến cung có cái gì sự muốn phân phó. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là bổn cung ở trong cung có chút nhàm chán, muốn tìm người ta nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui bổn cung còn không có hảo hảo cùng ngươi trò chuyện qua, cho nên khiến cho người đem ngươi kêu vào được. Hoàng hậu cười nói, là. Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu cười lạnh cười, bất quá chỉ là một cái chớp mắt cho dù, đương nàng lại lần nữa đài ngẩng đầu lên thời điểm trên mặt như cũ là vừa mới kia phó ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Ngày ấy bổn cung ở trong yến hội xem ngươi nhảy kia điệu nhảy, làm bổn cung kinh diễm một chút, nhảy thật là quá mỹ, không nghĩ tới cửu hoàng tử phi như thế đa tài đa nghệ. Hoàng hậu đối Mộ Dung Toàn Cơ lại là một phen khích lệ. Toàn Cơ không dám nhận, nhưng là chỉ là không nghĩ làm kia nam tiêu quốc sứ giả quá mức đắc ý. mới lớn mật lên đài bêu xấu, may mắn không có ném phụ hoàng cùng hoàng hậu thể diện, thật là vận hạnh. Mộ Dung Toàn Cơ trước sau một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, làm hoàng hậu muốn tìm điểm phiền toái đều khó khăn. Hoàng hậu mặt mang theo mỉm cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, mặt ngoài là ở thưởng thức một cái ưu tú văn bối, thực tế ở trong lòng cẩn thận quan sát đến Mộ Dung Toàn Cơ. Từ vừa rồi một phen nói chuyện chung, hoàng hậu liền phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy nhu nhu nhược nhược, mỗi câu nói nói hảo phong khéo léo gai đúng chỗ ngứa, không lộ một tia sơ hở. Nếu nàng không phải Hiên Viên Hạo chính thê, cùng chính mình là đối lập quan hệ, có lẽ hoàng hậu sẽ phi thường thưởng thức nàng, thậm chí sẽ lưu tại bên người trọng dụng. Hoàng hậu, thái y đi tới. Nha hoàn lãnh một cái trung niên nam tử đi đến. Thần cấp hoàng hậu thỉnh an, cấp cửu hoàng tử phi thỉnh an. Thái y bốn gối quỳ xuống cấp hoàng hậu cùng Mộ Dung Toàn Cơ thỉnh an. Đứng lên đi, ngươi cấp cửu hoàng tử phi bắt mạch, khai chút dễ dàng mang thai dược cấp cửu hoàng tử phi điều trị thân thể. Hoàng hậu hiền lành nói. Là. Thái y kia đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, dùng một khối màu trắng khăn cái ở Mộ Dung Toàn Cơ trên cổ tay, sau đó cho nàng bắt mạch. Qua một hồi lâu, thái y thu hồi tay, thu hồi khăn, cung kính nói, cửu hoàng tử phi mạch tượng vững vàng, khí huyết bình thường, thân thể thực khỏe mạnh, chỉ cần bảo trì đi xuống, tin tưởng thực mau là có thể hoài thượng hài tử. Phải không? Lúc này Mộ Dung Toàn Cơ là phát ra từ nội tâm vui vẻ, cùng Hiên Viên Hạo thành hôn cũng có chút nhật tử, hai người ân ái dị thường. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nghĩ tới phải vì Hiên Viên Hạo sinh nhi dục nữ, hiện tại nghe được thái y như thế nói, Mộ Dung Toàn Cơ có thể nào không vui đâu. Là, thần không dám có nửa câu giấu giếm. Thái y khẳng định trả lời nói, chỉ cần cửu hoàng tử phi không cần quá độ mệt nhọc, tâm tình bảo trì sung sướng, không cần khai dược điều trị. Ta nhớ kỹ. Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ nhìn phía hoàng hậu, kỳ thật thân thể của ta vẫn luôn thực hảo, ngày thường cũng rất ít sinh bệnh, khả năng cùng ta trước kia tập võ có quan hệ. Cho nên thân thể so giống nhau nữ tử cường tráng một ít, tuy rằng hiện tại sẽ không cùng cha cùng nhau thượng chiến trường giết địch, chính là ngẫu nhiên vẫn là sẽ ở trong phủ luyện võ vận động một chút. Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn thái y y liếc mắt một cái, làm người đem thái y y tiễn đi lúc sau đó vẻ mặt giả dối cười nói, không nghĩ tới cửu hoàng tử phi vũ đạo không chỉ có nhảy hảo, võ công cũng hảo, thân thể cũng thực khỏe mạnh, chúng ta cửu hoàng tử cưới ngươi thật đúng là hắn phúc khí đâu. Toàn cơ có thể gả cho cửu hoàng tử cũng là toàn cơ phúc khí. Biết rõ hoàng hậu là dối trá khách sáo, chính là so với dối trá, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không thua kém chút nào, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Hai người ngươi tới ta đi tán gẫu, ngẫu nhiên hoàng hậu một ít thử hỏi chuyện đều có thể làm Mộ Dung Toàn Cơ không giấu vết vùng mà qua. Trong bất chi bất giác thời gian cũng qua đi hồi lâu, thiên cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đứng dậy nói, hoàng hậu, thời điểm không còn sớm, Toàn Cơ nên cáo lui. Hoàng hậu cũng nhìn bên ngoài sắc trời. Có chút kinh ngạc nói, ai nha, cùng ngươi nói một chút lời nói, bất chi bất giác thời gian đều đi qua, trời đã tối rồi. Toàn cơ a, không ngại bổn cung như thế kêu ngươi đi. Để ý, Mộ Dung Toàn Cơ kỳ thật rất muốn như thế nói, chính là trên mặt lại mang theo mỉm cười lắc đầu, đương nhiên không ngại. Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu vui vẻ kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, bổn cung hôm nay cảm thấy cùng ngươi phi thường hợp ý, ngươi có thể hay không lưu lại bồi bổn cung cùng nhau ăn cơm chiều đâu. Ngươi nhìn bầu trời cũng đen, bổn cung cũng chậm trễ ngươi như thế lâu rồi, không bằng liền lưu lại cùng bổn cung cùng nhau ăn bữa cơm đi. Hoàng hậu nói khách khí, cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cho dù Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng lại không vui cũng không hảo cự tuyệt, huống chi nàng lại là hoàng hậu. Vậy quấy rầy. Mộ Dung Toàn Cơ miễn cưỡng cười đồng ý. Hoàng hậu vui vẻ lập tức làm người đi chuẩn bị bữa tối. Cửu hoàng tử phi còn không có trở về sao? Từ ban ngày Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung lúc sau, Hiên Viên Hạo liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, không biết Mộ Dung Toàn Cơ tình huống hiện tại như thế nào. Không có. Bên người hạ nhân trả lời. Hiên Viên Hạo nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ngoài phòng, tâm lý lo lắng không thôi, ngay cả bữa tối đều không có ăn uống. Cửu hoàng tử, trong cung tới tin tức, hoàng hậu đem cửu hoàng tử phi lưu lại cùng nhau ăn bữa tối. Đây là một cái nô tài vội vàng chạy tiến vào. Hiên Viên Hạo vây vây tay làm nô tài lui xuống đi. Trong lòng đã có tính toán nếu muộn chút thời điểm Mộ Dung Toàn Cơ còn không có từ trong cung trở về, Hiên Viên Hạo liền tính toán đêm thăm hoàng hậu tẩm cung. Mộ Dung Toàn Cơ mặt ngoài cười xã giao hoàng hậu, trong lòng lại có một tia nôn nóng, biết Hiên Viên Hạo nhất định ở nhà lo lắng chính mình, không biết nên như thế nào thông chi hắn một tiếng nói cho chính hắn thực bình an, làm chính hắn không cần vì chính mình lo lắng. Tới, ăn nhiều một chút. Hoàng hậu thỉnh thoảng vì Mộ Dung Toàn Cơ gấp đồ ăn. Tạ hoàng hậu, Toàn Cơ chính mình tới liền hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn trong chén đôi giống tiểu sơn giống nhau cao thức ăn, trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết cái gì thời điểm mới có thể ăn xong này đó. Hoàng hậu một bên đang ăn cơm, một bên cùng Mộ Dung Toàn Cơ trò chuyện thiên, cố ý kéo dài thời gian, chờ hai người cơm nước xong lúc sau, hoàng hậu lại tìm một cái lý do muốn đem Mộ Dung Toàn Cơ lưu lại. Bổn cung có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hoàng hậu vô vô bàn tay, thực nhanh có người bưng một kiện quần áo đi đến. Đây là, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến kia kiện quần áo lập tức nghĩ đến chính mình ở yến hội trung khiêu vũ kia kiện quần áo, có chút khó hiểu nhìn hoàng hậu. Ngươi khiêu vũ khi xuyên y phục phi thường đẹp, đáng tiếc sau lại bổn cung nghe nói kia kiện quần áo bị người lộng hỏng rồi, cho nên cố ý sai người vì một lần nữa tài chế một kiện tân vũ y, ngươi nhìn xem có thích hay không. Hoàng hậu cười đối Mộ Dung Toàn Cơ nói. Mộ Dung Toàn Cơ cầm lấy quần áo ở chính mình trên người tỉ thí một chút, sau đó thả trở về, hoàng hậu lễ vật quá chân quý, Toàn Cơ không dám thu. Chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Hoàng hậu cầm quần áo ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người tỉ thí một chút cười nói, đi buồng trong thử một lần, nhìn xem lớn nhỏ thích hợp hay không. Mộ Dung Toàn Cơ vốn dĩ muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến hoàng hậu trong mắt lộ ra một tia không dung cự tuyệt ánh mắt, đành phải gật gật đầu cầm cho rằng đi vào thử, không bao lâu đổi hảo vũ ý đi hay Mộ Dung Toàn Cơ đi ra. Lớn nhỏ chính thích hợp, nhan sắc cũng thực xưng giao diện, như vậy quần áo vẫn là mặc ở trên người của ngươi mới đẹp. Hoàng hậu thực vừa lòng nói. Cảm tạ hoàng hậu. Mộ Dung Toàn Cơ biết như vậy lễ vật vô pháp cự tuyệt, đành phải thuận thừa tiếp thu xuống dưới. Hoàng hậu nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tiếp thu lễ phép, lập tức nhân cơ hội nói, nếu muốn tạ bổn cung, kia bổn cung liền để một cái nho nhỏ yêu cầu, bổn cung hy vọng có thể lại xem một lần ngươi nhảy vũ đạo. Hiện tại, Mộ Dung Toàn Cơ phát hiện thời gian đã càng ngày càng chậm, có chút do dự. Chính là thời gian đã không còn sớm, Toàn Cơ không nên lại lưu lại chậm trễ hoàng hậu nghỉ ngơi. Hoàng hậu lắc lắc tay, không thèm để ý nói, hôm nay thấy ngươi bổn cung thật cao hứng, một chút đều không đáng gây, cũng không cảm thấy mệt. Nếu ngươi có thể nhảy điệu nhảy cấp bổn cung thưởng thức một chút, bổn cung ngược lại sẽ thực vui vẻ. Chính là Toàn Cơ lo lắng đã muộn cửa cung liền phải đóng. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng sớm đã không kiên nhận ứng phó hoàng hậu, chính là ngoài miệng vẫn là có lê nói. Ngươi là lo lắng cái này à, không cần lo lắng, muốn thật là cửa cung đóng. Vậy ngươi đêm nay cứu lưu tại bổn cung nơi này nghỉ ngơi, bổn cung nơi này hẳn là không phải so cửu hoàng tử phi kém đi. Hoàng hậu cố ý xuyên tạc Mộ Dung Toàn Cơ nói. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chậm chạp không nói lời nào, hoàng hậu biểu tình có vẻ có chút không vui, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, chẳng lẽ ngươi không muốn lưu lại bồi bổn cung sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến hiện tại tình huống bất lợi với chính mình, biết không có thể cùng hoàng hậu cứng đối cứng, lập tức cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải, nếu hoàng hậu như thế thưởng thức Toàn Cơ vũ đạo, như vậy khiến cho Toàn Cơ đều xấu một phen. Nhìn thấy Mộ Dung Toàn Cơ thức thời đáp ứng lưu lại, hoàng hậu mới vừa lòng cười, lại khôi phục thành vừa rồi từ ái bộ dáng. Ngồi ở ghế trên, một bộ tính toán hảo hảo thưởng thức Mộ Dung Toàn Cơ khiêu vũ bộ dáng. Tiếng lóng, chúng ta đi. Mắt thấy cửa cung sắp đóng lại, Mộ Dung Toàn Cơ còn không có trở về, Hiên Viên Hạo đã chờ không được, tính toán mang theo tiếng lóng đêm thăm hoàng cung. Chủ tử, như vậy quá nguy hiểm. Vẫn là làm tiếng lóng một người đi. Tiếng lóng ngăn lại Hiên Viên Hạo, không nghĩ làm Hiên Viên Hạo thiệp hiểm. Không được, chưa thấy được Toàn Cơ bình an ta là vô pháp an tâm, ta nhất định phải tự mình đi. Hiên Viên Hạo cố chấp nói. Hoàng hậu lần này làm cửu hoàng tử phi đi trong cung, chỉ sợ đã sớm tính kế hảo, nếu chủ tử hiện tại đi, khả năng sẽ trúng hoàng hậu bấy giờ, đến lúc đó khả năng cứu không ra cửu hoàng tử phi, ngược lại chủ tử cũng sẽ có nguy hiểm. Tiếng lóng bình tĩnh nói, ta biết, chính là ta đã quản không được, hoàng hậu muốn đối phó người là ta, nếu ta không xuất hiện, nàng nhất định sẽ giận cập Toàn Cơ, ta không thể làm Toàn Cơ có việc. Hiên Viên Hạo trừng mắt tiếng lóng mệnh lệnh nói, tránh ra. Tiếng lóng che ở cửa không nói lời nào. Không nghĩ làm Hiên Viên Hạo tiến cung. Tiếng lóng, ta nói tránh ra, đừng nghĩ ngăn đón ta, ngươi biết ngươi căn bản ngăn không được ta. Hiên Viên Hạo vẻ mặt phẫn nộ nhìn tiếng lóng. Tiếng lóng do dự một chút, biết Hiên Viên Hạo nói không sai, thế là chậm rãi tránh ra thân mình, nhìn Hiên Viên Hạo bước nhanh đi ra ngoài, tiếng lóng không có chút nào do dự, lập tức theo đi lên. E-638 Chương 416 đêm thăm hoàng cung. Tiếng lóng nhìn Hiên Viên Hạo kia nôn nóng bóng dáng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng. Hắn cũng thập phần lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng Mộ Dung Toàn Cơ bản lĩnh hắn biết, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ chung quy là một nữ tử, thả trong hoàng cung dơ bẩn sự tình quá nhiều, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ nhất thời đại ý, kia cuối cùng. Nghĩ đến này, tiếng lóng tâm đột nhiên nhảy dựng, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ có việc, không nói đến người khác, liền nói chính mình phu nhân, sợ sẽ thương tâm muốn chết. Hít sâu một hơi, tiếng lóng nhanh chóng đuổi kịp Hiên Viên Hạo bước chân, nhanh chóng hướng tới hoàng cung chạy đi. Hiên Viên Hạo đứng ở phía ngoài hoàng cung, cảnh giác nhìn bốn phía, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh băng thần sắc, hảo một cái hoàng hậu, hảo một cái Nạp Lan San, nếu là Mộ Dung Toàn Cơ ra cái gì sự, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiên Viên Hạo nội tâm miễn bản có bao nhiêu sinh khí, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, đủ để biểu hiện ra Hiên Viên Hạo trong lòng phẫn nộ. Thấy vậy, Tiếng Long tiến lên một bước, nhỏ giọng kêu lên, chủ tử. Này một tiếng kêu gọi, lúc này mới đem Hiên Viên Hạo lý trí kéo lại, Hiên Viên Hạo hướng tới Tiếng Long gật gật đầu, thả người nhảy, nhanh chóng nhảy vào cung tường trung. Mà Tiếng Long cũng nhanh chóng theo đi lên, hai người giấu kín ở đại thụ mặt sau, lại thấy Ngự Lâm quân tuần tra đi qua. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua chung quanh, vận khởi nội lực, thi triển khinh công, nhanh chóng hướng tới Nạp Lan San cung điện chạy đi. Tiếng Long cũng nhanh chóng theo đi lên, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía, để tránh bị tuần tra nhân viên nhìn đến. Mà lúc này Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ở Nạp Lan San trong cung điện ngồi, duỗi tay bưng lên một ly trà thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh băng thần sắc. Nạp Lan San muốn làm cái gì nàng cũng không rõ ràng, nhưng là nàng lại biết, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, Nạp Lan San đem chính mình biến tướng giam lòng lên, sợ là chính là phải đối phó Hiên Viên Hạo. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Lúc này Hiên Viên Hạo sợ là đã biết chính mình tình cảnh, chỉ hy vọng hắn không cần làm ra cái gì chuyện khác người tới. Toàn Cơ quen thuộc thanh âm truyền đủ tới, Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tiện đà nhanh chóng đứng lên, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến, đặt ở trước ngực tay hơi hơi phát run. Nương tử. Hiên Viên Hạo thân ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, giây tiếp theo, Mộ Dung Toàn Cơ đã bị Hiên Viên Hạo kéo vào trong lòng ngực, mà Tiếng Lóng thấy vậy, còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự giác chạy đến bên ngoài bắt đầu thế hai người thủ. Ngươi như thế nào tới? Mộ Dung Toàn Cơ cố nén trong lòng kích động, nhìn Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói, Nạp Lan San cố ý làm ta lưu tại Hoàng Cung, chính là vì dẫn ngươi lại đây, ta không biết nàng phải làm cái gì, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Hiên Viên Hạo nhuẩn miệng cười, cầm Mộ Dung Toàn Cơ kia mềm mại tay nhỏ, đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta nơi nào đều không đi, nương tử ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Tạm dừng một chút. Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, đến nỗi Nạp Lan San, ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có thể lấy ta như thế nào. Nói đến này, Hiên Viên Hạo chợt lóe mà qua một tia hung ác chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, nằm ở Hiên Viên Hạo trên người, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ta biết, nhưng là mặc kệ như thế nào, bảo vệ tốt chính mình, đến nỗi ta Mộ Dung Toàn Cơ từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực lên, tự tin cười, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Hiên Viên Hạo hôn hôn Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc. Ôn Nhu nói, ta biết ta nương tử lợi hại, nhưng là, nương tử, có vi phu ở, nơi nào sẽ làm ngươi chịu này đó khổ, này chỉ là tạm thời, nếu Nạp Lan San dám đối với phó ngươi, như vậy nàng liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Nói đến này, Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm lên, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền hảo, ngày mai ta liền tới đón ngươi về nhà, hôm nay theo ta đi ngươi ở chỗ này ở một đêm. Mộ Dung Toàn Cơ cười, gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Hạo, một đôi con ngươi tràn đầy tình nghĩa. Hiên Viên Hạo cúi xuống thân tới, hôn lên Mộ Dung Toàn Cơ môi. Hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới đưa Mộ Dung Toàn Cơ bưng ra, hai người nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói chung, chậm rãi, Mộ Dung Toàn Cơ nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực chậm rãi đã ngủ. Cùng ngày tờ mờ sáng khi, Hiên Viên Hạo mới đứng dậy, ở Mộ Dung Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, vội vàng rời đi. Trở lại Cửu hoàng tử trong phủ, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đón lại đây, hai người đều là một đêm không ngủ, trên mặt đều mang theo lo lắng thần sắc. Hiên Viên Hạo tự nhiên không có thời gian lý hai người, nhanh chóng tiến vào phòng thay quần áo, mà Tiếng Lóng còn lại là báo một cái bình an. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người như cũ thập phần nôn nóng, lại biết giờ này khắc này không phải dò hỏi thời điểm. Hiên Viên Hạo nhanh chóng hướng tới hoàng cung đi đến, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là ở trong phủ nôn nóng chờ đợi. Tiểu thư sẽ không có việc gì, đúng không, Bảo Thanh? Bảo Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, không khỏi nhìn về phía Bảo Thanh, tưởng từ nàng trên người được đến an ủi. Bảo Thanh đột nhiên gật đầu, chậm rãi nói, yên tâm đi, tiểu thư không có khả năng có việc, tiểu thư như thế thông minh, trong cung nữ nhân căn bản là không phải tiểu thư đối thủ, lại nói, Tiếng Lóng không phải nói sao. Tiểu thư bình an. Bảo Nguyệt gật gật đầu, tuy rằng được đến Bảo Thanh khẳng định, nhưng là trong lòng như cũ thập phần nôn nóng. Ý kìa, các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài ngồi. Hiên Viên Quyết thanh âm truyền tới, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đứng lên, Bảo Nguyệt thu thập hảo tâm tình, hành lễ, bát hoàng tử. Hiên Viên Quyết gật gật đầu, nhìn đến hai người thần sắc liền biết đã xảy ra cái gì sự, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, Mộ Dung tiểu thư sẽ không có việc gì. Bảo Thanh nhìn thoáng qua Hiên Viên Quyết, giật giật vài cái môi, hít sâu một hơi, nói, bát hoàng tử nhưng có tiểu thư tin tức. Lại hoặc là nói, bát hoàng tử nhưng nghe được cái gì? Hiên Viên Quyết đi vào trong phủ, vừa đi một bên nói, trước cấp bổn hoàng tử châm trà. Bảo Thanh trong lòng vốn dĩ liền lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến Hiên Viên Quyết bộ dáng, giận sôi máu, nhưng là lại không hề biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh đi bưng trà đổ nước. Nhìn Bảo Thanh nhân cần thân ảnh, Hiên Viên Quyết trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên, mà Bảo Thanh còn lại là sắc mặt không tốt, hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Quyết cũng biết có một số việc không thể làm quá phận, liền nói lên Mộ Dung Toàn Cơ ở trong hoàng cung tình huống, cũng may hôm nay sáng sớm chính mình đã từng gặp được Mộ Dung Toàn Cơ. Cựu hoàng đệ, chính là đi hoàng cung. Hiên Viên Quyết tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Bảo Thanh hỏi. Bảo Thanh biết được Mộ Dung Toàn Cơ không có việc gì sau, tâm tình nhẹ nhàng không ít, nghe được Hiên Viên Quyết như vậy hỏi, liền trả lời nói, chủ tử đã đi hoàng cung. Hiên Viên Quyết một nhạc, cười, xem ra, trong hoàng cung có trò hay muốn đã xảy ra. Nói xong, liền rất có thú vị bưng lên một bên nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một đôi con ngươi tràn đầy ý cười. Hoàng cung, Kim Loan Điện Thượng, Hoàng thượng nhìn vẫn luôn cũng chưa như thế nào thượng triều Hiên Viên Hạo, trong mắt chợt lóe mà qua một tia nghi hoặc. Phu Hoàng, cầu Phụ Hoàng vì Nhi Thần làm chủ. Mọi người chỉ nghe bùn một tiếng, liền thấy Hiên Viên Hạo quỳ gối Kim Loan Điện Thượng. Hoàng thượng sửng sốt, khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, nhưng là trên mặt lại không chút biểu tình. Các vị đại thần còn lại là nghị luận sôi nổi, không biết Mộ Dung Toàn Cơ làm như vậy nguyên nhân. Đây là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì sự? Ta cũng không biết, như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra, chẳng lẽ cửu hoàng tử trong phủ ra cái gì sự? Ta nhưng không nghe được ra cái gì sự à, không được đến tin tức, các ngươi có thể được đến tin tức. Mọi người lắc lắc đầu, càng thêm nghi hoặc. Trung quanh thanh âm càng lúc càng lớn, hoàng thượng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thực mau, không khí liền tĩnh xuống dưới. Khi cùng, ra cái gì sự? Ngươi muốn chấm vì ngươi làm cái gì chủ? Hoàng thượng uy nghiêm thanh âm vang lên, một đôi con ngươi tản mát ra thâm thúy ánh mắt. Hiên Viên Hạo Đài ngẩng đầu lên, vẫn không nhúc nhích nhìn hoàng thượng, chậm rãi nói, "Phụ hoàng, nhi thần không biết nhi thần phu nhân làm sai cái gì sự, hoặc là nói như thế nào đắc tội hoàng hậu, vì sao hoàng hậu chậm chạp không chịu làm nhi thần phu nhân về đến nhà, từ hôm qua triệu kiến Toàn Cơ bắt đầu, mãi cho đến hiện tại nhi thần đều không có nhìn thấy Toàn Cơ, thực sự lo lắng." "Cái gì?" Hoàng thượng còn không có lên tiếng, Mộ Dung Hách còn lại là hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, cả giận nói, chuyện như thế nào? Toàn Cơ ra cái gì sự? Thấy vậy, Hoàng thượng ho khan hai tiếng, nói, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà Hiên Viên Triệt thấy vậy, lập tức nói, Phụ Hoàng, hôm qua mẫu hậu tuy rằng triệu kiến cửu hoàng tử phi, nhưng là sợ là bởi vì hai người trò chuyện với nhau thật vui, bởi vậy đóng cửa cung, lúc này mới làm cửu hoàng tử phi ngủ lại. Ân, phải không? Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, làm Hiên Viên Triệt tâm đột nhiên nhắc tới, tiện đà lại oán hận khởi hoàng thượng, cư nhiên tin Hiên Viên Hạo nói. Phu hoàng, chuyện này tất nhiên là cái hiểu lầm. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt nói, một chút đều không nôn nóng, tựa hồ hết thể đều ở nắm giữ chung giống nhau. Mà lúc này Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đối mặt Nạp Lan San, nhàn nhạt nói, hoàng hậu, hiện tại ta có thể ra phủ đi. Nạp Lan San đạm nhiên cười, nói, xem ra, cửu hoàng tử phi cũng không thích buồn cung, bằng không, vì sao vội vã ra phủ. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu, thần thiếp một đêm chưa về, cửu hoàng tử chỉ sợ cũng là sốt ruột, vì tránh cho cửu hoàng tử lo lắng, thần thiếp lúc này mới sốt ruột trở về, nếu là cửu hoàng tử bởi vì lo lắng thần thiếp mà làm ra cái gì chuyện khác người, này, uy hiếp, trần trụi uy hiếp, hoàng hậu lại như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nhưng là, nếu là lấy vì này đơn giản uy hiếp là có thể làm nàng thay đổi chủ ý, vậy quá coi thường nàng Nạp Lan San. Nạp Lan San cười nói, không đổi, bổn cung tự nhiên sẽ phái người tiến đến thông chi cửu hoàng tử. Tạm dừng một chút, Nạp Lan San tiếp tục nói, cửu hoàng tử phi là cái người thông minh, vẫn là an tâm ngốc tại nơi đây đi. Nói, liền đứng lên, đối với bên người ma ma sử một ánh mắt, kia ma ma lập tức hiểu được, túi đầu, cũng không nói chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ sóng mắt hơi đổi, cũng không nói lời nào. EG638 Chương 417 cái cỏ. Phu hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn thế nhi thần làm chủ. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, liền vẻ mặt ngưng trọng lập tức mở miệng. Phu hoàng, nhi thần cũng có chuyện quan trọng muốn nói. Hiên Viên Triệt nhìn đến Hiên Viên Hạo mở miệng, cũng lập tức mở miệng nói. Hôm nay buổi sáng tiến cung trước, Hiên Viên Triệt cũng đã biết tối hôm qua ám sát hành động thất bại, không chỉ có thất bại, còn kinh động hoàng thượng, vì Hiên Viên Hạo nói, Hiên Viên Triệt muốn xuống tay trước đem chuyện này nói ra. Vốn dĩ hôm nay nhìn đến Hiên Viên Hạo không có thượng triều, hắn còn tặng một hơi, lại không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt đột nhiên chạy ra tới, còn một chỗ tới liền chỉ trích mẫu hậu, ở Hiên Viên Hạo trong mắt, căn bản là không có hoàng hậu. Một khi đã như vậy, kia trong mắt hắn tự nhiên cũng liền không có hắn cái này hoàng huynh, hừ, hắn cũng không hiếm lạ, dù sao hắn cũng chưa từng có đem hắn coi như quá huynh đệ. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Triệt quyết định hôm nay nhất định phải cùng Hiên Viên Hạo háo rốt cuộc. Hoàng thượng nhìn hai cái hoàng tử đều là vẻ mặt nghiêm túc, biết hai người lại muốn bắt đầu ngôn ngữ đấu tranh, do dự một chút, nghĩ đến Hiên Viên Triệt dù sao cũng là đại hoàng tử, vì không cho chính mình bất công quá mức rõ ràng, hoàng thượng vẫn là làm Hiên Viên Triệt trước nói. Triệt nhi, ngươi có cái gì sự muốn nói? Hoàng thượng chỉ Hiên Viên Hạo, làm hắn nói, tuy rằng hoàng thượng biết hai người bọn họ là vì Mộ Dung Toàn Cơ sự tình. Nhi thần sáng nay tiến cung liền nghe nói tối hôm qua trong cung có thích khách, thâm cung nội viện thế nhưng có thích khách lui tới, nhi thần thỉnh phụ hoàng cho phép, làm nhi thần đuổi theo cha này thích khách rơi xuống. Hiên Viên Hạo lời lẽ chính đáng nói, làm Hiên Viên Hạo có chút khinh thường nhìn quét liếc mắt một cái. Này thích khách không bắt lấy, trong cung cũng không bất luận kẻ nào xóa xong, về việc này, chấm cảm thấy sự có kỳ quặc, chấm yêu cầu hảo hảo suy xét làm ai đi phụ trách. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát, huyển chuyển đem chuyện này phủ quyết. Hiên Viên Triệt có chút bất mãn hoàng thượng cự tuyệt, vừa định mở miệng đi tranh thủ, liền nhìn đến hoàng thượng đã làm Hiên Viên Hạo nói chuyện. Cửu hoàng tử, ngươi vừa rồi nói có việc làm chấm cho ngươi làm chủ, đến tuột cùng chuyện gì? Hoàng thượng từ vừa rồi liền nhìn đến Hiên Viên Hạo sắc mặt không tốt, không khỏi lo lắng khởi hắn đến tuột cùng đã xảy ra khi nào. Khởi bẩm phụ hoàng, hôm qua hoàng hậu truyền ý chỉ, làm nhi thần hoàng tử phi Mộ Dung Toàn Cơ vào cung, chính là hôm qua cửu hoàng tử phi vào cung lúc sau liền lại chưa trở về. Nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể đi một chuyến hoàng hậu trong cung, đem nhi thần hoàng tử phi cấp mang ra tới. Hiên Viên Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Cửu hoàng tử, ngươi lời này là cái gì ý tứ, chẳng lẽ ngươi là nói hoàng hậu giam lỏng ngươi cửu hoàng tử phi? Còn chưa chờ hoàng thượng mở miệng, Hiên Viên Triệt cũng đã kích động chất vấn Hiên Viên Hạo. Cửu hoàng tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là hoàng hậu để lại cửu hoàng tử phi sao? Chính là hoàng hậu không có lý do gì đem cửu hoàng tử phi lưu lại một đêm mà không thông chi ngươi. Trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hoàng thượng cũng có chút bán tín bán nghi hỏi Hiên Viên Hạo. Hôm qua cửu hoàng tử phi vào cung lúc sau liền không còn có hồi phủ, nhi thần cũng phái người ở các cửa cung hỏi thăm quá, cửu hoàng tử phi vẫn chưa ra cung, cho nên nhi thần thực khẳng định cửu hoàng tử phi liền ở trong cung, hơn nữa là ở hoàng hậu trong cung. Hiên Viên Hạo chém đinh chặt sắt nói. Vớ vẩn. Hiên Viên Triệt cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ cửu hoàng tử phi không có ra cung liền nhất định là ở hoàng hậu trong cung sao? Có lẽ cửu hoàng tử phi ham chơi, hiện tại lưu tại hoàng cung cái nào địa phương, lại hoặc là bị mặt khác nương nương hoặc là công chúa mời nói mặt khác trong cung chơi. Dù vậy, cửu hoàng tử phi không phải một cái không có đúng một người, nàng nhất định sẽ phái người cho ta biết, sẽ không làm ta lo lắng. Hiên Viên Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Hiên Viên Triệt, ngữ khí lạnh lùng nói ra, huống hồ hôm qua là hoàng hậu hạ ý chỉ làm cửu hoàng tử phi vào cung, một khi cửu hoàng tử phi ở trong cung xảy ra chuyện, như vậy hoàng hậu cũng không thể thoái thác tội của mình. Lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ hoàng tử, dám chỉ trích hoàng hậu, tiểu tâm trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Hiên Viên Triệt tiếng quát cảnh cáo Hiên Viên Hạo. Đến tột cùng là ai đại bất kính, ở trong triều đình, phụ hoàng còn chưa ra tiếng, há có được ngươi vọng có kết luận. Hiên Viên Hạo lạnh giọng phản kích. Phụ hoàng, mẫu hậu luôn luôn ôn thuộc hiền lương, đối đãi hậu cung phi tần cũng là đối xử bình đẳng, đem hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hoàng hậu cùng cửu hoàng tử phi cũng không thù oán. Làm sao cần phải giam lỏng cửu hoàng tử phi, làm hại cửu hoàng tử phi? Hiên Viên Triệt ra tiếng vì hoàng hậu kêu oan, nhi thần cho rằng cửu hoàng tử không thấy cửu hoàng tử phi, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mất đi lý trí vô pháp tự hỏi. Hoàng thượng, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi tự thành hôn lúc sau, phu thê ân ái, chính là cửu hoàng tử phi tự hôn qua vào cung lúc sau liền rốt cuộc chưa hồi quá cửu hoàng tử phủ, hiện tại cũng không biết tung tích, cửu hoàng tử lo lắng thê tử cũng là tình lý bên trong. Mộ Dung Hi lãng lặng lẽ giữ chặt Hiên Viên Hạo, ánh mắt ngăn cản hắn không cần nói chuyện, chính mình chạm ra đại điện bên trong bình tĩnh nói. Đúng vậy, Hoàng thượng, cửu hoàng tử phi mất tích, không chỉ có cửu hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, cha ta, chúng ta tam huynh đệ còn có đại tướng quân vương phủ từ trên xuống dưới đông đảo người đều thực lo lắng cửu hoàng tử phi, cũng rất muốn nhanh lên tìm ra cửu hoàng tử phi. Mộ Dung gia nhị công tử Mộ Dung Hi Tuấn cũng đứng ở đại điện thượng nói. Hoàng thượng, cửu hoàng tử nói cửu hoàng tử phi ở hoàng hậu trong cung. Chỉ cần chúng ta đến hoàng hậu trong cung đi coi một chút, là có thể biết cửu hoàng tử nói có phải hay không thật sự. Mộ Dung gia tam công tử cũng đứng ra, mặt vô biểu tình nói. Không được. Hiên Viên Triệt tâm hoàng hốt, chỉ cần đi hoàng hậu trong cung, như vậy đại gia liền đều sẽ biết Mộ Dung Toàn Cơ ở hoàng hậu trong cung, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ hoài nghi hoàng hậu. Vì cái gì không được? Vẫn là ngươi trong lòng có quỷ. Hiên Viên Hạo vẻ mặt phẫn nộ nhìn Hiên Viên Triệt chất vấn. Hoàng hậu nãi đường đường quốc mẫu, nếu hôm nay chỉ bằng ngươi bản thân chi ngôn, một đám người liền mênh mông quần quận đi hoàng hậu trong cung muốn người, nếu ngươi cửu hoàng tử phi không ở hoàng hậu trong cung, như vậy hoàng hậu mặt mũi gì tồn. Ở thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Triệt nghĩ ra một cái đường hoàng lý do. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung gia tam huynh đệ đều sửng sốt một chút, biết cái này lý do thực hợp lý, ngay cả hoàng thượng đều không thể lập tức làm ra quyết định, một khi biến thành hiểu lầm, như vậy thương tổn hoàng hậu mặt mũi, đồng thời cũng là thương tổn hoàng thất mặt mũi, cho nên hoàng thượng thực cẩn thận không có mở miệng nói chuyện. Hiên Viên Hạo nhìn đến hoàng thượng có chút do dự, trong lòng thực sốt ruột, rõ ràng phi thường khẳng định Mộ Dung toàn cơ liền ở hoàng hậu trong cung, chính là nhất thời lại không biết nên như thế nào nói làm hoàng thượng tin tưởng chính mình nói. Tổng không thể nói cho hoàng thượng tối hôm qua thích khách chính mình tối hôm qua ở hoàng hậu trong cung bồi cửu hoàng tử phi một đêm. Đại hoàng tử nói cũng có lý, nếu mọi người tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ làm hoàng hậu mất mặt mũi. Vẫn luôn không có ra tiếng đại tướng quân Vương Mộ Dung Hách ở mọi người trầm mặc chung đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Hách một trương mặt vô biểu tình mặt làm người nhìn không khỏi nhìn thôi đã thấy sợ. Hoàng thượng, lao thần có một cái kiến nghị, không bằng hoàng thượng liền phái người đi hoàng hậu trong cung hỏi một câu. Nhìn xem cửu hoàng tử phi hay không còn ở trong cung, nếu cửu hoàng tử phi ở trong cung, như vậy khiến cho liền cửu hoàng tử đem cửu hoàng tử phi mang đi, nếu không ở hoàng hậu trong cung, như vậy hoàng thượng đến lúc đó ở phái người ở trong cung tìm kiếm cửu hoàng tử phi, như vậy vừa không sẽ bị thương hoàng hậu mặt mũi, lại có thể biết được cửu hoàng tử phi rơi xuống. Hiên Viên Triệt còn tưởng mở miệng phản đối nữa, lại bị hoàng thượng ngăn trở. Đại tướng quân Vương chú ý không tồi, chấm lập tức phái người đi hoàng hậu trong cung hỏi cái rõ ràng. Hoàng thượng tuy rằng đối cửu hoàng tử phi hay không ở hoàng hậu trong cung bảo trì bán tín bán nghi thái độ, chính là bách với Mộ Dung Hách còn có Mộ Dung gia tam tử từng bước ép sát, huống chi hoàng thượng cũng không nghĩ nhìn đến chính mình yêu thương nhi tử không cao hứng, cho nên phân phó người đi hoàng hậu trong cung thăm cái đến tột cùng. Không bao lâu, hoàng thượng phái đi người vội vội vàng vàng chạy trở về, còn không có tới kịp xuyến khẩu khí, liền lập tức quỳ gối đại điện thượng có chút hoang mang rối loạn nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài vừa rồi đi hoàng hậu trong cung hỏi qua. Hoàng hậu nói cửu hoàng tử phi đích xác ở nàng trong cung, bởi vì hoài nghi cửu hoàng tử phi trộm hoàng hậu đồ vật, cho nên hoàng hậu vô pháp làm cửu hoàng tử phi rời đi. Bậy bạn, đường đường cửu hoàng tử phi sẽ trộm hoàng hậu đồ vật, nói ra đi đều không có người tin tưởng. Hiên Viên Hạo ra tiếng chào phúng. Cũng bởi vì hoàng hậu giải thích, đại điện thượng mặt khác đại thần sôi nổi nghị luận mở ra, hoàng thượng cảm giác sâu sắc hoàng thất mặt mũi đã bị tổn hại, mặc kệ sự tình là thật là giả, đều là một kiện thực mất mặt sự. Đừng xảo. Hoàng thượng đột nhiên không vui mở miệng ngăn cản đại điện người trên nghị luận sôi nổi, về chuyện này, chấm cảm thấy là cái hiểu lầm, hôm nay lâm triều trước tiên lui triều, đại hoàng tử, cửu hoàng tử, đại tướng quân Vương cùng Mộ Dung gia tam tử đều lưu lại. Những người khác cáo lui lúc sau, đại điện thượng lập tức trống vắng xuống dưới, Hiên Viên Hạo lại lần nữa mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần tin tưởng cửu hoàng tử phi trong sạch, cửu hoàng tử phi tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tới. Hoàng thượng, lão thần cũng dám dùng nhân cách đảm bảo. Ta nữ nhi sẽ không làm ra như vậy bất kham hành vi. Mộ Dung Hách khai mở miệng nói. Chúng ta cũng tin tưởng cửu hoàng tử phi nhân cách. Mộ Dung gia tam huynh đệ chăm miệng một lời nói. Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, chẳng lẽ sẽ bôi nhọ một cái nho nhỏ hoàng tử phi không thành. Hiên Viên Triệt còn ở vì hoàng hậu theo lý cố gắng. Đủ rồi, đều đừng xảo. Cùng chấm cùng đi một chuyến hoàng hậu trong cung. Nghe hai bên người xảo tới xảo đi, hoàng thượng cũng có chút không xác định ai đúng ai sai. Đứng dậy mang theo mọi người chiều hoàng hậu trong cung mà đi. Từ hoàng thượng phái người đã tới lúc sau, hoàng hậu tâm liền vẫn luôn lo sợ bất an, làm người đem Mộ Dung Toàn Cơ mang theo lại đây. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt bộ dáng quật cường, liền thỉnh ăn đều không thỉnh, làm hoàng hậu phi thường không vui. Ngươi một cái nho nhỏ hoàng tử phi, cư nhiên một chút quy củ cũng đều không hiểu, thấy hoàng hậu cư nhiên dám không giới quỷ. Một bên ma ma nhìn đến hoàng hậu không vui, lập tức ra tiếng chỉ trích Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là một cái nhàn nhạt ánh mắt nhìn lại, trong mắt sắc bén ánh mắt làm ma ma trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến hiện tại là ở chính mình địa bàn thượng, mới chậm rãi cô lấy dũng khí hung hăng chờ Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu ngươi thành thật thừa nhận trộm hoàng hậu đồ vật, như vậy hoàng hậu có lẽ còn sẽ nhẹ tha cho ngươi, nếu ngươi lại gàn bướng hồ đồ, tiểu tâm có ngươi dễ chịu. Ma ma ỷ vào có hoàng hậu chống lưng, mở miệng đe dọa Mộ Dung Toàn Cơ, đáng tiếc Mộ Dung Toàn Cơ không phải bị dọa đại. Không thèm để ý tới nàng. E-638 Chương 418 trong sạch. Hoàng hậu, ngươi nói ta trộm ngươi đồ vật. Ngươi có cái gì chứng cứ? Đối mặt hoàng hậu lên án, Mộ Dung Toàn Cơ không chỉ có không có một tia hoảng loạn, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng hậu. 3 năm trước đây hoàng hậu ngày sinh, hoàng thượng tự mình chọn lựa một viên dạ minh châu đưa cho hoàng hậu, liền đặt ở hoàng hậu trong phòng ngủ cất chứa. Vừa mới nô tỳ đi vào thu thập thời điểm, phát hiện kia viên dạ minh châu không thấy. Hoàng hậu còn chưa mở miệng, bên người ma ma lớn tiếng nói: "Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, ngươi lại có cái gì chứng cứ là ta trộm?" Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh nhìn thoáng qua hoàng hậu còn có vẻ mặt không có hảo ý ma ma, "Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền thỉnh hoàng thượng tới đem chuyện này tra cái tra ra manh mối." "Ngươi?" Hoàng hậu vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nghe được nô tài thông truyền nói hoàng thượng tới. Hoàng hậu biểu tình hiện lên một tia kinh hoàng, rất xa liền nhìn đến hoàng thượng đã đi tới, tựa như biến sắc mặt giống nhau, nguyên bản lạnh nhạt một khuôn mặt lập tức khóc ra tới, chiều hoàng thượng chạy tới, đột nhiên ở hoàng thượng trước mặt hai chân quỳ xuống: "Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thần thiếp lộng không thấy hoàng thượng đưa cho thần thiếp kia viên dạ minh châu, thần thiếp thật sự thực thương tâm, rất xin lỗi hoàng thượng." Hoàng hậu khóc bi thống, rất nhiều lần nghẹn ngào liền lời nói đều cũng không nói ra được. Còn không có chờ hoàng thượng phản ứng lại đây, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đi theo đi ra nhà ở. Đi đến hoàng hậu phía sau chỗ nhìn thoáng qua vẻ mặt nôn nóng Hiên Viên Hạo, mỉm cười chiều hắn lắc đầu, nói cho chính hắn thực hảo, sau đó mới không vội quỳ xuống cấp hoàng thượng thỉnh an, con dâu Mộ Dung Toàn Cơ cấp phụ hoàng thỉnh an, phụ hoàng vạn tuế. "Đều đứng lên đi, chấm nghe nói cửu hoàng tử phi bị hoàng hậu thỉnh lại đây, thế là liền tới đây nhìn xem, như thế nào nhìn đến hoàng hậu khóc sướt mướt bộ dáng, bị người nhìn đến còn thể thống gì?" Hoàng thượng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, có chút không vui nói. Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng không chỉ có không có quan tâm chính mình, ngược lại bị hoàng thượng trách cứ một hồi, trong lòng âm thầm không cao hứng, ở ma ma nâng hạ chậm rãi đứng dậy, dùng khăn tay lau lau trên mặt nước mắt ủy khuất mở miệng nói: "Thần thiếp ở trong cung có chút nhàm chán, cho nên thỉnh cửu hoàng tử phi tới bồi thần thiếp, lưu lại cửu hoàng tử phi cùng nhau dùng bữa tối, thần thiếp thấy thời điểm chậm, cửa cung cũng đóng, liền lưu lại cửu hoàng tử phi ở ta trong cung nghỉ ngơi qua đêm." Chính là buổi sáng ma ma nói cho thần thiếp, nói hoàng thượng đưa cho thần thiếp kia viên dạ minh châu không thấy, kia chính là hoàng thượng đưa cho thần thiếp lễ vật, hiện tại không thấy, thần thiếp thật sự không mặt mũi thấy hoàng thượng. Nói hoàng hậu lại thương tâm khóc lên: "Phu hoàng, cư nhiên có người dám lớn mật ở mẫu hậu trong cung trộm nàng đồ vật, hơn nữa thứ này vẫn là phụ hoàng đưa, thật là to gan lớn mật. Thỉnh phụ hoàng nhất định phải nghiêm tra, định không thể làm chuyện này không giải quyết được gì." Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng hậu bộ dáng, tuy rằng không biết sự tình là thật là giả, bất quá biết chuyện này đối Hiên Viên Hạo bất lợi, thế là nhân cơ hội nói. Hoàng thượng nghiêm khắc nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói: "Cùng chấm vào nhà nói." Hoàng thượng, hoàng hậu còn có những người khác cùng nhau đi vào hoàng hậu trong phòng, đóng cửa lại, hoàng thượng mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Hoàng hậu vừa rồi ý tứ là hoài nghi cửu hoàng tử phi trộm kia viên dạ minh châu." Hoàng hậu chỉ là cúi đầu, không nói lời nào, ý tứ không cần nói cũng biết. Mà hoàng hậu bên người ma ma lúc này đột nhiên quỳ đến trước mặt hoàng thượng lớn mật mở miệng nói: "Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện muốn nói, hôm qua hoàng hậu cùng cửu hoàng tử phi trò chuyện với nhau thật vui, hoàng hậu nói lên hoàng thượng đưa cho nàng kia viên dạ minh châu, cũng làm nô tỳ mang tới cấp cửu hoàng tử phi xem, lúc ấy cửu hoàng tử phi còn nói này viên dạ minh châu đẹp thực thích, sáng nay thượng, nô tỳ tiến vào thu thập nhà ở, phát hiện kia viên dạ minh châu không thấy." Nghe xong ma ma kể ra, hoàng thượng nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng vẻ mặt bình tĩnh, cũng không bất luận cái gì kinh hoàng, trong lòng cả kinh tin nàng trong sạch, bất quá vẫn là nghiêm túc mở miệng hỏi: "Cửu hoàng tử phi, ma ma nói hay không là thật, ngươi hay không cầm hoàng hậu dạ minh châu?" Hồi phụ hoàng nói, hôm qua hoàng hậu đích xác lấy ra kia viên dạ minh châu cấp con dâu xem, con dâu cũng đích xác khen ngợi kia viên dạ minh châu, chính là con dâu tuyệt đối không có lấy đi hoàng hậu dạ minh châu, con dâu cũng không có lấy đi dạ minh châu lý do. Thứ tốt, mỗi người đều tưởng ủng vì mình có. Hoàng thượng đưa cho bổn cung kia viên dạ minh châu toàn bộ Bắc Minh quốc chỉ có 3 viên, ngươi tưởng có được cũng chẳng có gì lạ. Hoàng hậu đầu tiên là lời lẽ nghiêm khắc một phen, theo sau phóng mềm thái độ đối Mộ Dung Toàn Cơ nói: "Cửu hoàng tử phi nếu là thích kia viên dạ minh châu, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, thần thiếp nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, cửu hoàng tử phi hà tất không cáo mà lấy đâu?" Mộ Dung Toàn Cơ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xả ra một mạt không rét mà run tươi cười nhìn hoàng hậu nói: "Hoàng hậu, ngươi làm nhất quốc chi mẫu, không có bằng chứng liền như thế ngắt lời là ta trộm ngài đồ vật, nói ra đi chẳng phải làm người chê cười." Hoàng hậu bị Mộ Dung Toàn Cơ như thế vừa nói, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, chiều hoàng thượng nhìn thoáng qua, phát hiện hoàng thượng tựa hồ sao có mở miệng tính toán, biết hoàng thượng hiện tại đối chính mình lên ăn có hoài nghi, vì không cho hoàng thượng hiểu lầm chính mình, hoàng hậu lập tức lại khóc lên. Lúc này ma ma nhìn đến hoàng hậu thương tâm khóc lên, có chút thế nhà mình chủ tử bất bình nói: "Cửu hoàng tử phi, hoàng hậu trong cung trừ bỏ ngài ở ngoài đều là tại đây trong cung đãi rất nhiều năm người, đối hoàng hậu đều là trung thành và tận tâm. Như vậy ma ma ý tứ là ta cái này người ngoài liền có trộm hiềm nghi. Mộ Dung Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc chất vấn nói, ta đường đường cửu hoàng tử phi, đại tướng quân vương trí nữ, thân phận như thế cao quý, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một cái dạ minh châu, mà làm chính mình làm ra tiểu nhân hành vi. Bụng ngươi cách một lớp ra. Chính cái gọi là hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, hoàng tử đều sẽ phạm pháp, huống chi một cái nho nhỏ hoàng tử phi. Hiên Viên Triệt ở một bên tan mất hạ sĩ. Ta tin tưởng Toàn Cơ là trong sạch. Hiên Viên Hạo cho thấy chính mình lập trường. Hảo, mọi người đều không cần tranh chấp, bổn cung không nghĩ vì một viên dạ minh châu bị thương người một nhà hòa khí, làm hoàng thượng khó xử. Hoàng hậu đúng lúc mở miệng, đi đến Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt một bộ lời nói thấm tiếng nói, cửu hoàng tử phi, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra kia viên dạ minh châu, bổn cung có thể hướng hoàng thượng cầu tình, thứ ngươi vô tội. Nạp Lan San nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là đáy lòng lại là một vạn phân. Hiên Viên Hạo càng nghe càng sinh khí, vừa định mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh chiều chính mình lắc lắc đầu, biết nàng không nghĩ làm chính mình vì nàng xuất đầu, biết nàng có biện pháp giải quyết, thế là nhịn xuống mở miệng, làm nàng chính mình đi giải quyết. Mộ Dung Toàn Cơ chiều Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, cảm tạ hắn lý giải, sau đó quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hoàng hậu, "Hoàng hậu, ngươi nói này viên dạ minh châu có 3 viên, một viên ở 3 năm trước đây thời điểm hoàng thượng đưa cho ngài, kia ngài biết mặt khác 2 viên ở đâu sao?" Hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, không biết nàng như thế nói đến tuột cùng nếu muốn nói chút cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một chút nhìn Hoàng hậu, trong đó một viên hoàng thượng trước cho Thái hậu, mà dư lại kia một khắc, ở ta cùng cửu hoàng tử thành hôn kia một ngày đưa cho ta, hiện tại đang ở cửu hoàng tử trong phủ, ngài nói, ta đã có một viên giống nhau như lúc dạ Minh Châu, làm sao cần phải ngài dạ Minh Châu? Ngươi có dạ Minh Châu? Hoàng hậu không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng vẻ mặt lạnh lẽo. Toàn thân có chút run rẩy nhìn về phía hoàng thượng, phát hiện hoàng thượng lạnh nhạt nhìn chính mình, trong lòng hoảng hốt, hai chân đột nhiên vô lực, về phía sau lảo đảo vài bước, may mắn ma ma kịp thời đỡ nàng. Phụ hoàng, con dâu phụng hoàng hậu ý chỉ tiến cung, không nghĩ tới lại bị hiểu lầm đi trộm đồ vật, con dâu cảm giác sâu sắc ủy khuất, còn thỉnh phụ hoàng vì con dâu thảo cái cách nói. Nói Mộ Dung Toàn Cơ nước mắt từng giọt hạ xuống, xem xuống dưới suy nhược ủy khuất. Hoàng hậu, hoàng thượng phẫn nộ chụp một chút cái bàn. Vẻ mặt không thể tha thứ nhìn hoàng hậu, ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, cư nhiên làm ra như vậy bị ổi sự tình. Hoàng thượng, thần thiếp dạ Minh Châu đích đích xác xác là không thấy. Hoàng hậu còn ở làm cuối cùng rào biện. Đồ vật không thấy, lại không thể chứng minh là Toàn Cơ trộm, hoàng hậu đã không thể kịp thời điều tra việc này, còn như thế vọng hạ phán đoán vu tội Toàn Cơ, này đối Toàn Cơ không công bằng, cũng có vẻ hoàng hậu xử sự bất công, sẽ chỉ làm người sau lưng nghị luận sôi nổi. Hiên Viên Hạo lời lẽ chính đáng chỉ vào hoàng hậu. Làm càn. Hoàng hậu tuy rằng đối lý, lại bị Hiên Viên Hạo nói như vậy cực cảm mất mặt mũi, phẫn nộ chỉ vào Hiên Viên Hạo nói, ngươi lại có gì lập trường chỉ trích bổn cung, nơi này là bổn cung tầm cung, há tha cho ngươi ở chỗ này làm càn. Hoàng hậu, chuyện này ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng phẫn nộ đứng lên chất vấn hoàng hậu, hiện tại ngươi còn cảm thấy là cửu hoàng tử phi trộm ngươi dạ minh châu sao? Hoàng hậu cúi đầu trầm mặc không nói, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Hiện tại tất cả mọi người đứng ở Mộ Dung Toàn Cơ bên kia, nếu lúc này còn ở cái cỏ, sẽ chỉ làm chính mình lạc với hạ phong. Hoàng hậu, hôm nay ngươi vu ham Toàn Cơ sự ta tạm thời bất hòa ngươi so đo, bất quá làm cho phụ hoàng mặt ta liền đem nói rõ ràng, Toàn Cơ là thê tử của ta, nàng lời nói làm sự ta đều vô điều kiện tin tưởng nàng chi viện nàng, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nếu có người thương tổn nàng, ta liều mạng này mệnh cũng không chối tử. Hiên Viên Hạo nghiêm khắc cảnh cáo hoàng hậu. Hoàng hậu giật giật ngôi, tuy rằng thực tức giận, chính là vẫn là đem trong lòng tức giận cấp nuốt xuống dưới. Hoàng hậu, Toàn Cơ không chỉ có là cửu hoàng tử thế tử, cũng là chúng ta Mộ Dung gia người. Hôm nay ngươi nói Toàn Cơ trộm ngươi đồ vật, không chỉ có đánh cửu hoàng tử mặt mũi, cũng vũ nhục chúng ta Mộ Dung gia người. Thân là Mộ Dung gia trưởng tử Mộ Dung Hy Lãng, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng hậu, làm hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi. Phu hoàng, cái này ăn cắp án chân tướng đã trồi lên mặt nước, Toàn Cơ là vô tội. Chúng ta cũng không nghĩ ở chỗ này lại làm dây dưa, nhi thần chức mang theo Toàn Cơ cáo lui. Hiên Viên Hạo lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ ngượng tay khí rời đi hoàng hậu trong cung, ngay cả thỉnh ăn đều mặc kệ. Mộ Dung Hy Lãng nhìn đến Hiên Viên Hạo mang theo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi, mặt vô biểu tình đối hoàng hậu nói, hoàng hậu, Toàn Cơ hiện tại đã là cửu hoàng tử phủ người, nếu cửu hoàng tử không hề truy cứu, như vậy chúng ta Mộ Dung gia đối chuyện này sẽ không lại hỏi đến, chính là nếu về sau dám can đảm có người lại đối Toàn Cơ bất lợi. Chẳng sợ đánh bạc chúng ta đại tướng quân vương phủ mọi người cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. lưu lại lệnh người nghe mà sinh ra sợ hãi cảnh cáo lúc sau, Mộ Dung Hy Lãng cùng Mộ Dung ra mặt khác hai cái công tử, Mộ Dung Hy Tuấn cùng Mộ Dung Hy Kiệt chịu đựng trong lòng không oán, không có quên quân thần chi lễ, lễ phép cáo tử rời đi. E-638 Chương 419 Hoàng hậu khóc lóc kể lể. Nhìn những cái đó van bối rời đi, trước sau không có mở miệng Mộ Dung Hách mới mở miệng nói, ta Mộ Dung ra đối hoàng thượng, đối toàn bộ triều đình đều trung thành và tận tâm, tiểu nữ Mộ Dung toàn cơ gả cho cửu hoàng tử, cũng coi như là hoàng thất người, hôm nay gặp như vậy khuất nhục cùng ủy khuất, lao thần đau lòng rất nhiều cũng có chút thất vọng buồn lòng. Nói xong này đó, Mộ Dung Hách cũng đi theo rời đi. Mọi người rời khỏi sau, hoàng hậu trong cung chỉ còn lại có hoàng thượng hoàng hậu còn có hay không rời đi đại hoàng tử Hiên Viên Triệt. Hoàng hậu, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Hoàng thượng đã sinh khí lại thất vọng nhìn hoàng hậu, chấm vẫn luôn cho rằng ngươi thực thông minh, hôm nay cư nhiên làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hiện tại ngươi vừa lòng, đắc tội đại tướng quân vương phủ. Hoàng thượng, thần thiếp không có oan uổng cửu hoàng tử phi, vì cái gì liền ngươi cũng không tin thần thiếp đâu. Hoàng hậu thương tâm nhìn hoàng thượng. Đúng vậy, phu hoàng, mẫu hậu thân là quốc mẫu, như thế nào khả năng sẽ oan uổng một cái nho nhỏ hoàng tử phi, huống hồ cửu hoàng tử phi có đồng dạng Dạ Minh Châu. Cũng không đại biểu nàng sẽ không lấy đi mẫu hậu Dạ Minh Châu, có lẽ nàng thích nảy viên Dạ Minh Châu đâu. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua hoàng hậu, lập tức đứng ra giúp nàng nói chuyện. Ngươi cho chấm ý miệng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Triệt, lại lần nữa liếc mắt một cái phẫn nộ nhìn hoàng hậu. Đừng nói cửu hoàng tử cùng Mộ Dung gia tin tưởng cửu hoàng tử phi, chỉ bằng chấm số lượng không nhiều lắm vài lần cùng cửu hoàng tử phi tiếp xúc, chấm cũng không tin nàng là người như vậy. Hoàng hậu, đừng lại chấp mê bất ngộ. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chấm hạ chỉ tra rõ Dạ Minh Châu mất tích một chuyện? Hoàng thượng tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân đều không muốn tin tưởng thần thiếp sao? Thần thiếp cùng ngươi ở bên nhau vài thập niên, còn so bất quá một ngoại nhân sao? Hoàng hậu nước mắt lưng tròng nhìn hoàng thượng. Đủ rồi, cái gì đều đừng nói. Hoàng thượng vươn tay ngăn cản hoàng hậu tiếp tục dối trá nói tiếp, chấm lại lần nữa cảnh cáo ngươi, nếu ngươi có thể an ổn đãi tại đây hậu cung, ngươi vẫn là hoàng hậu của chấm, là Bắc Minh quốc quốc mẫu. Chính là nếu ngươi một hai phải làm ra một ít phong ba, cũng đừng quái chấm không niệm cập nhiều năm phu thê tình cảm. Lưu lại cảnh cáo lúc sau, hoàng thượng không hề lưu niệm rời đi hoàng hậu trong cung. A, mọi người rời khỏi sau, hoàng hậu không bao giờ dùng không cần che giấu chính mình gương mặt thật, phẫn nộ hô to, bổn cung sẽ không bỏ qua những người đó, bổn cung sẽ muốn những người đó đẹp. Mẫu hậu, bình tĩnh một ít. Hiên Viên Triệt cũng là lần đầu tiên nhìn đến hoàng hậu như thế thất thố, có chút lo lắng nhìn nàng. Đến tột cùng cái này Mộ Dung toàn cơ có cái gì bản lĩnh, cư nhiên làm tất cả mọi người tin tưởng nàng. Hoàng hậu càng nghĩ càng sinh khí, tùy tay cầm lấy một cái ly chiều trên mặt đất ném đi. Hoàng nhi, cái này cửu hoàng tử ngàn vạn không thể lưu, hoàng thượng đối hắn một cái hoàng tử phi đều như thế tín nhiệm, như vậy đối cửu hoàng tử hoàng thượng còn không biết sẽ thiên vị đến cái gì trình độ, ngôi vị hoàng đế không thể dừng ở người khác trong tay. Mẫu hậu nói chính là tối hôm qua chúng ta ám sát hành động cũng thất bại. Hiện tại cửu hoàng tử cũng nên nổi lên cảnh giác, muốn thương tổn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Hiên Viên Triệt vẻ mặt lo lắng nói, mẫu hậu, chúng ta bước tiếp theo nên làm sao bây giờ? Người đi về trước, làm mẫu hậu hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Chuyện này sẽ không liền như thế tính. Hoàng hậu phất tay làm Hiên Viên Triệt trước rời đi, chính mình muốn một người bình tĩnh tự hỏi. Trên đường trở về, Hiên Viên Hạo trước sau gắt gao nắm Mộ Dung toàn cơ tay, lực đạo có chút quá mạnh, đem Mộ Dung toàn cơ tay đều chảo đau. Chính là Mộ Dung toàn cơ biết Hiên Viên Hạo là bởi vì khẩn trương chính mình, để ý chính mình, cho nên hắn lúc này tâm tình thực phẫn nộ, rất muốn giết người, cho nên Mộ Dung toàn cơ liền tùy ý hắn lôi kéo chính mình vẫn luôn hướng cửa cung đi đến. Cựu hoàng tử ở cửa cung, tiếng long thấy Hiên Viên Hạo, lập tức đón nhận đi, cũng thấy được Hiên Viên Hạo bên người Mộ Dung toàn cơ, cung kính cùng nàng chào hỏi, cựu hoàng tử phi. Chuẩn bị xe ngựa, ta cùng cựu hoàng tử phi muốn về trước phủ. Hiên Viên Hạo lạnh lùng công đạo tiếng long. Chờ một chút. Vẫn luôn theo ở phía sau Mộ Dung Hy Lãng đã đi tới, đi đến Mộ Dung toàn cơ bên người quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, hoàng hậu không có đối với ngươi làm chút cái gì đi. Không có, hoàng hậu không dám đối ta như thế nào. Nàng trong cung những người đó đều không phải đối thủ của ta. Huống chi nàng muốn thương tổn ta phía trước cũng nên suy xét một chút ta phía sau bối gì. Mộ Dung toàn cơ bình tĩnh cười cười, nhìn đến lục tục đi tới những người khác. Không hổ là ta Mộ Dung Hách nữ nhi. Ở đối mặt như vậy nguy hiểm còn có thể bất động thanh sắc. Dư lại nói Mộ Dung Hách không có nói xong, chính là trong ánh mắt toàn là tán dương ánh mắt. Cha! Được đến Mộ Dung Hách khen, Mộ Dung toàn cơ giống như là một cái tiểu nữ hài vui vẻ cười. Cha, chúng ta đi về trước đi, đại nương cùng nương còn ở nhà chờ chúng ta. Mộ Dung Hy Kiệt bình tĩnh mở miệng nói, cửu hoàng tử, ngày hôm qua đại nương cùng nương nghe nói Toàn Cơ bị hoàng hậu thỉnh đến trong cung vẫn luôn không có hồi phủ, cho nên lo lắng một đêm, không bằng làm Toàn Cơ về trước đại tướng quân vương phủ làm hai vị mẫu thân tạm thời không cần lo lắng. Ngươi tưởng trở về sao? Hiên Viên Hạo nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu ngươi tưởng hồi phủ chúng ta liền hồi phủ, nếu ngươi muốn đi đại tướng quân vương phủ, chúng ta đây liền đi đại tướng quân vương phủ. Mộ Dung Toàn Cơ có chút do dự nhìn Mộ Dung Hách. Trước cùng cha trở về đi, cha cũng tưởng cùng các ngươi trò chuyện. Mộ Dung Hách nói phong đạm vân khinh, chính là mọi người đều biết Mộ Dung Hách là có việc muốn cùng đại gia nói. Mộ Dung Toàn Cơ mới từ trên xe ngựa xuống dưới, đã bị người bao quanh vây quanh, bình tĩnh vừa thấy, là Mộ Dung Hách hai vị thê tử, lập tức cười hỏi, đại nương, nhị nương. Toàn Cơ a, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi lo lắng chết nhị nương. Nói Chu Tiếu Lam đau lòng sờ sờ Mộ Dung Toàn Cơ gương mặt lo lắng hỏi, không ra cái gì sự đi, có hay không nơi nào bị thương. Còn không có chờ Mộ Dung Toàn Cơ mở miệng trả lời, Lý Diệu Hâm một phen giữ chặt tay nàng trên dưới đánh giá một phen, nhìn đến trên người không có rõ ràng vết thương, đau lòng nói, hài tử, chịu khổ. Không có, ta không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới sẽ đã chịu như vậy đãi ngộ, khởi điểm bị dọa tới rồi, bất quá thực mau bình tĩnh lại, nhìn đến đại gia như vậy quan tâm chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ tâm bị cảm động. Không cần đều đứng ở cửa nói chuyện thiếm, bị người nhìn đến còn thể thống gì, đều vào đi thôi. Hiên Viên Hách từ trên xe ngựa xuống dưới mở miệng nói. Tới tới tới, nhanh lên cùng đại nương đi vào. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam một người lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ một bàn tay vội vội vàng vàng đi vào trong phòng. Người tới a, nhanh lên chuẩn bị tiểu thư thích ăn đồ vật. Chu Tiếu Lam còn không có đi vào đại sảnh, liền đối với hạ nhân công đạo. Hai tử a, cấp đại nương nhìn một cái. Lý Diệu Hâm đau lòng đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình trước mặt, lại lần nữa cẩn thận nhìn nàng, lo lắng hỏi, hoàng hậu có hay không đối với ngươi như thế nào? Dũng hình sao? Có hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không làm người thỉnh đại phu trở về kiểm tra một chút? Đại nương, ta không có việc gì, hoàng hậu không có đối ta dụng hình, các ngươi đều đừng lo lắng ta là ai à, ta là Bắc Minh quốc đại tướng quân vương nữ nhi, ai cũng không dám thương tổn ta. Mộ Dung Toàn Cơ hốc mắt có chút ướt át, cười trấn an đại gia tâm tình. Không bị thương liền hảo, không bị thương liền hảo, hài tử a, chịu khổ. Chu Tiếu Lam vui mừng nói, lúc này hạ nhân bưng tới mới vừa nấu tốt cháo, Chu Tiếu Lam lập tức tiếp nhận tay, hài tử, ngươi khẳng định là sợ hãi đi, cũng không có hảo hảo ăn vài thứ, lúc này mới vừa ngao tốt bào ngư cháo, tới, ăn một chút. Chu Tiếu Lam còn dùng miệng thổi, muốn nhanh lên đem cháo thổi lánh một chút làm Mộ Dung Toàn Cơ ăn. Đại nương, nhị nương, các ngươi cũng đừng nội. Ta chỉ là ở hoàng hậu trong cung đãi một đêm. Hơn nữa này một đêm, cửu hoàng tử vẫn luôn bồi ta, cho nên ta một chút việc đều không có. Mộ Dung Toàn Cơ ôn nhu chiều Hiên Viên Hạo nhìn lại, vươn tay. Hiên Viên Hạo cũng thâm tình nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, cười lôi kéo tay nàng đi đến nàng bên người. Mọi người nhìn hai vợ chồng ân ái bộ dáng, trong lòng cảm thấy phi thường vui mừng. Cửu hoàng tử, nay đến tuột cùng lại như thế nào một chuyện? Hoàng hậu hảo hảo vì cái gì đem Toàn Cơ hô trong cung, lại vì cái gì muốn giam lỏng Toàn Cơ bôi nhọ nàng trộm đồ vật? Hoàng hậu như thế làm đến tột cùng có cái gì mục đích? Mộ Dung Hách ngồi xuống lúc sau vẻ mặt ngưng trọng hỏi Hiên Viên Hạo. Đại tướng quân vương biết tối hôm qua trong cung có thích khách đi, cái kia thích khách chính là ta. Hiên Viên Hạo bình tĩnh nói, liền phảng phất đang nói hôm nay thời tiết như thế nào giống nhau bình tĩnh. Cái gì? Là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ thành thích khách? Mộ Dung Hi Tuấn khiếp sợ nhìn Hiên Viên Hạo, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua vì Toàn Cơ mới đêm thăm hoàng hậu tẩm cung? Nếu là vì tìm Toàn Cơ, vì cái gì không quang minh chính đại đi? Mộ Dung Hi Tuấn các loại nghi vấn cũng là ở đây mọi người nghi vấn, mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hiên Viên Hạo chủ động mở miệng nói, kỳ thật ta cùng Toàn Cơ đều biết hoàng hậu mời bất quá là một hồi hồng môn yến, hoàng hậu chân chính muốn đối phó người của ta là ta. Chúng ta đây Toàn Cơ không phải bị thay bay vạ gió. Chu Tiếu Lam buột miệng thốt ra nói, đau lòng lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay nói, hai tử a, Nếu biết rõ có nguy hiểm liền không cần dễ dàng thiệp hiểm, lần này ngươi đem ngươi đại nương còn có ta đều cấp dọa. Đã biết, nhị nương. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật đầu đáp ứng. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hách nói, cha, tuy rằng không biết hoàng hậu phải làm cái gì, bất quá tối hôm qua sự có thể chứng minh hoàng hậu là có mục đích muốn sát cửu hoàng tử. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Mộ Dung Hách còn có Mộ Dung gia tam tử biểu tình đều không khỏi trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Mộ Dung Hách, không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Hạo. Hoàng hậu muốn sát cửu hoàng tử. Vì cái gì như thế nói? Mộ Dung Hách dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp người, chỉ là bình tĩnh nhìn Hiên Viên Hạo, bình tĩnh mở miệng hỏi. Cha, ta cùng cựu hoàng tử cảm thấy có thể là bởi vì ngôi vị hoàng đế chi tranh. Mặc kệ có phải hay không bị vây đền bù nguyên nhân, hoàng thượng đối cựu hoàng tử đẹp ở mọi người trong mắt đều cảm thấy là bất công. Lần này hoàng thượng lại đem điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết sự giao từ cựu hoàng tử, có thể là bởi vì như vậy, khiến cho đại hoàng tử còn có hoàng hậu bất mãn cùng nghi kỵ. Mộ Dung Toàn Cơ chủ động mở miệng nói, từ xưa cung đình chi tranh, đổ máu tử vong là không thể tránh được. Có đôi khi hoàng thượng yêu thương cũng sẽ mang đến họa sát thân, chính ngươi nhất định phải ghi nhớ cùng cẩn thận, không chỉ có là vì chính ngươi, cũng vì người bên cạnh ngươi. Mộ Dung Hách lời nói thâm thía đối cửu hoàng tử nói, là, ta sẽ ghi nhớ. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tâm sự nặng nề nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Ở đại tướng quân vương phủ ăn qua cơm trưa lúc sau, Hiên Viên Hạo mang theo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi đại tướng quân vương phủ. Ta đã làm người phô hảo chăn, tối hôm qua ở trong cung đãi một đêm, rất mệt đi, hảo hảo nghỉ ngơi, bữa tối thời điểm ta lại đến kêu ngươi lên ăn bữa tối. Trở lại trong phòng, Hiên Viên Hạo ôn nhu giúp Mộ Dung Toàn Cơ sửa sang lại một chút tóc. Ngươi bồi ta cùng nhau được không? Mộ Dung Toàn Cơ tuy rằng cảm thấy có chút mỏi mệt, chính là lại phi thường muốn ỉ lại ở Hiên Viên Hạo bên người. Hảo. Hiên Viên Hạo không chút do dự gật đầu đáp ứng, lập tức cởi áo khoác lên giường bồi ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ giọng hỏi, làm ngươi chịu ủy khuất é giờ 638. Chương 420 cảm động. Sẽ không. Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vui vẻ nói, kỳ thật thông qua chuyện này ta ngược lại cảm thấy thực vui vẻ, ta vẫn luôn cho rằng ta là cha lưu lạc bên ngoài nữ nhi, là Mộ Dung gia không duyên cớ nhiều ra tới một cái dâu riêng người. Đại gia không chán ghét ta liền không tồi, chính là hôm nay ta mới biết được đại gia đối ta quan tâm cùng yêu thương. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, tuy rằng phía trước ta cũng biết bọn họ đối ta hảo, nhưng là phụ thân luôn luôn trung quân, ta cho rằng ta vẫn luôn đều xếp hạng quốc gia mặt sau. Trải qua lần này, ta đã biết, phụ thân, tướng quân phủ đều đem ta đặt ở nhất quan trọng vị trí. Cảm động. Hiên Viên Hạo bình tĩnh hỏi. Buổi sáng ở Mộ Dung gia phát sinh hết thảy đều bị Hiên Viên Hạo xem ở trong mắt. Khi đó hắn liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ cảm động mắt tầm ước, trong lòng cũng thay nàng cảm động vui vẻ. Ân, cảm động. Mộ Dung Toàn Cơ thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, đặc biệt là đại nương cùng nhị nương, như thế nào có thể đối phu quân cùng người khác sinh hài tử như vậy yêu thương đâu. Nếu đổi làm là ta khả năng liền tuyến chịu đều làm không được, huống chi là yêu thương. Yên tâm, sẽ không có như vậy sự phát sinh ở trên người của ngươi, về sau ta hài tử mẫu thân chỉ có ngươi một người. Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng vỗ Mộ Dung Toàn Cơ đầu vai bảo đảm dường như nói. Ân. Mộ Dung Toàn Cơ trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng nói, phu quân, lần này hoàng hậu muốn giết kế hoạch thất bại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta tưởng hoàng hậu tạm thời sẽ không lại có cái gì động tác, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hiên Viên Hạo bình tĩnh trấn an Mộ Dung Toàn Cơ, suy nghĩ một chút mở miệng nói, ngươi nhớ kỹ, về sau trong cung ý chỉ, đặc biệt là hoàng hậu ý chỉ đều không cần để ý tới. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi lại có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghe ra Hiên Viên Hạo trong lời nói lo lắng, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói, về sau không cần nói như thế nữa, chúng ta là phu thê, vốn là hẳn là cùng chung hoàn nạn. Húng chi trên chiến trường thiên quân vạn mã ta đều không có sợ quá, húng chi là một cái nho nhỏ hậu cung. Ta biết ngươi võ công cao cường, đối bất luận cái gì sự đều không sợ gì cả, cũng sẽ thực tốt bảo hộ chính mình, chính là ở ta trong lòng. Ngươi trước sau đều là một nữ nhân, là ta để ý nữ nhân, ta không hy vọng nhìn đến ta nữ nhân bởi vì ta mà bị vây nguy hiểm bên trong, như vậy ta sẽ tự trách bất an, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không cần, ta còn xem như cái gì nam nhân. Hiên Viên Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc đối Mộ Dung Toàn Cơ nói. Phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ làm nũng nhào vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, hạnh phúc nói, ta đã biết, về sau ở ngươi trước mặt, ta nhất định sẽ làm một cái tiểu nữ nhân. Một cái yêu cầu ngươi yêu thương ngươi bảo hộ tiểu nữ nhân có thể đi. Hiên Viên Hạo bị Mộ Dung Toàn Cơ nói cho cười, Hiên Viên Hạo lại lần nữa đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo vào chính mình nói chung, ngủ đi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Có thể là bởi vì có Hiên Viên Hạo làm bạn, Mộ Dung Toàn Cơ tâm cảm thấy vô cùng an bình, thực mau buồn ngủ thổi quét mà đến, mí mắt tấm biển có chút trầm trọng, chậm rãi khép lại mắt. Nghe trong lòng ngực đều tiếng hít thở, Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng hô Mộ Dung Toàn Cơ vài tiếng. Mà đáp lại hắn chỉ là Mộ Dung Toàn Cơ bất mãn rầm rầm vài tiếng, Hiên Viên Hạo sủng nịch cười cười, nhẹ nhàng đem nàng phóng hảo, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lại lần nữa nhìn nàng an ổn ngủ dung, Hiên Viên Hạo lặng lẽ xuống giường. Đóng cửa lại. Hiên Viên Hạo bước đi tiến thư phòng, dặn dò phía sau tiếng lóng đem cửa đóng lại lúc sau có chút mỏi mệt ở ghế trên ngồi xuống. Chủ tử. Tiếng lóng biểu tình trầm trọng nhìn Hiên Viên Hạo, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, hoàng hậu cùng đại hoàng tử là cố ý còn sát chủ tử, còn dùng cửu hoàng tử phi uy hiếp ngài. Hiên Viên Hạo trước sau vẫn duy trì trầm mặc, trong lòng ở tự hỏi tiếng long nói, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, tiếng long, ngươi đi đem phía trước cha nhị hoàng tử những cái đó chứng cứ đều lấy ra tới cho ta. Là, chủ nhân. Tiếng long lập tức ở thư phòng trong đó một cái ám cách lấy ra một cái hộp giao cho Hiên Viên Hạo. Ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng một người an tĩnh đại trong chốc lát. Đợi lát nữa nếu cửu hoàng tử phi nghĩ đến lập tức cho ta biết. Hiên Viên Hạo vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia hộp. Tiếng long rời đi thư phòng lúc sau, thư phòng chỉ còn lại có Hiên Viên Hạo một người, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hắn tiếng hít thở. Hiên Viên Hạo mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một phong thơ, bên trong ký lục Hiên Viên Triệt giết hại nhị hoàng tử Hiên Viên Dụ chứng cứ. Đối mặt này phong cường hữu lực chứng cứ, Hiên Viên Hạo đã từng do dự quá, bởi vì hoàng thượng thân thể vẫn luôn không tốt. Hiên Viên Hạo lo lắng đem cái này chứng cứ giao cho hoàng thượng nhìn về sau sẽ ảnh hưởng hắn bệnh tình, cho nên vẫn luôn cất chứa cái này chứng cứ. Trước kia còn sẽ nhớ một tia thủ túc chi tình, hiện tại Hiên Viên Hạo đã không nghĩ lại bận tâm cái gì, không nghĩ làm chính mình bên người người đã chịu thương tổn, không nghĩ lại làm ngày hôm qua sự đã xảy ra. Hiên Viên Hạo ở trong thư phòng ngồi suốt một buổi trưa, mãi cho đến nghe được Mộ Dung Toàn Cơ tỉnh lại, Hiên Viên Hạo mới đem tin suy nhập trong lòng ngực, khép lại hộp rời đi thư phòng. Ngày hôm sau lâm chiều lúc sau, Hiên Viên Hạo cũng không có trực tiếp rời đi hoàng cung, mà là hướng tới hậu cung đi đến. Hoàng hậu thật sự ở Ngự Hoa Viên sao? Hiên Viên Hạo hỏi bên người tiếng lóng. Là, ti chức đã hỏi thăm quá, hoàng hậu ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa. Tiếng lóng nhỏ giọng ở Hiên Viên Hạo bên người đáp. Hiên Viên Hạo không có lại nói cái gì, nhanh hơn bước chân chiều Ngự Hoa Viên đi đến, không bao lâu liền đứng xa xa nhìn đỉnh hóng gió trô đó có một đám người ở đảng kia mang theo. Cựu hoàng tử cắt tưởng. Một chúng nô tài nhìn đến Hiên Viên Hạo, lập tức quỳ xuống thỉnh an. Hiên Viên Hạo phất phất tay làm cho bọn họ đứng dậy, thẳng đi vào đỉnh hóng gió. Hôm nay cửu hoàng tử chạy đến ta nơi này tới, lại tưởng đối bổn cung nói một ít cái gì cảnh cáo nói. Hoàng hậu xem cũng không xem Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, châm chọc mỉa mai hỏi. Các ngươi đều đi xuống đi. Hiên Viên Hạo mở miệng làm một chúng nô tài lui ra, chính là tất cả mọi người nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, không ai dám rời đi. Hiên Viên Hạo cũng không có sinh khí. Chỉ là bình tĩnh nhìn hoàng hậu. Cửu hoàng tử đều chạy đến nơi này đại sứ gọi người của ta, có phải hay không quá không đem ta cái này hoàng hậu đặt ở trong mắt. Hoàng hậu nhìn như bình tĩnh biểu tình ngữ khí lại có chút không vui. Ta tới nơi này đương nhiên là có việc muốn cùng hoàng hậu nói, chuyện này quan hệ đến hoàng hậu hai cái nhi tử, nếu hoàng hậu muốn cho mọi người biết, ta cũng không ngại. Hiên Viên Hạo cười lạnh nhìn thoáng qua hoàng hậu, tiếp tục nói, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngài, chuyện này hậu quả không phải mỗi người đều có thể thừa nhận khởi. Nếu hoàng hậu có cái này chuẩn bị, ta cũng không ngại làm cho như thế nhiều người mặt nói ra. Hiên Viên Hạo nhắc nhở cuối cùng làm hoàng hậu phân một ít lực chú ý nhìn hắn, nhìn đến trên mặt hắn như có như không ý cười, hoàng hậu trong lòng có chút bất an, cái loại này chắc chắn biểu tình ngược lại làm hoàng hậu hoài nghi là Hiên Viên Hạo có phải hay không bắt được cái gì nhược điểm. Mama. Hoàng hậu gọi một tiếng bên người mama, xử một cái ánh mắt, mama lập tức thông minh đem những cái đó nô tài cùng tỷ nữ toàn bộ mang đi. Tiếng lóng. Ngươi cũng trước đi xuống đi. Hiên Viên Hạo cũng mở miệng làm tiếng lóng rời đi, đình hóng gió chỉ còn lại có hoàng hậu cùng Hiên Viên Hạo hai người. Nói đi, đến tột cùng là cái gì chuyện quan trọng nhất định phải bổn cung đem tất cả mọi người khiến đi. Hoàng hậu nhìn như không để tâm hỏi, kỳ thật trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng tò mò, muốn biết Hiên Viên Hạo muốn nói đến tột cùng là cái gì sự. Hoàng hậu trước nhìn xem này phong thư đi. Hiên Viên Hạo từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, có chút cẩn thận tiếp nhận tin, mở ra vừa thấy, trên mặt biểu tình đều không đúng rồi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cầm tin đôi tay đều không khỏi có chút run rẩy. Này không phải thật sự. Hoàng hậu có chút kích động chiều Hiên Viên Hạo hô. Không phải thật vậy chăng? Hiên Viên Hạo cười lạnh một chút, trào phúng nhìn hoàng hậu nói, nếu hoàng hậu cảm thấy không phải thật sự, ta đây cứ giao cho phụ hoàng, làm phụ hoàng tới xác định có phải hay không thật sự. Không được. Hoàng hậu buột miệng thốt ra mở miệng ngăn cản, nói xong phát hiện chính mình có chút kích động, nhịn xuống có chút kích động cảm xúc làm chính mình bình tĩnh mở miệng hỏi, này phong thư ngươi là từ đâu nhi làm ra? Phụ hoàng làm ta điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết, ta đương nhiên không thể cô phụ phụ hoàng kỳ vọng, cuối cùng tra ra nhị hoàng tử nguyên nhân chết, chính là ta cũng do dự muốn hay không đem cái này chứng cứ giao cho phụ hoàng. Hiên Viên Hạo trang tựa lơ đãng nói ra uy hiếp nói. Hoàng hậu đem này phong thư nạp lại tiến phong thư, cảm xúc cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Có chút sắc bén nhìn Hiên Viên Hạo hỏi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Xem ra hoàng hậu đã tin tưởng này phong thư thật giả, cũng tin đại hoàng tử chính là giết hại nhị hoàng tử phía sau màn chủ mưu. Hiên Viên Hạo cười lạnh nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu xoay người không nói lời nào, lúc này nàng đại nào trống rỗng, vừa mới nhìn đến lá thư kia thời điểm Hoàng hậu cũng đã nhận ra lá thư kia bút tích chính là đại hoàng tử bút tích, nhìn đến bên trong nội dung lúc sau Hoàng hậu không thể tin được chính mình đại nhi tử cư nhiên phái người giết chết chính mình con thứ hai, huynh đệ tương tàn, còn có cái gì sự so loại sự tình này còn muốn cho người khiếp sợ đâu. Nói đi, nói ra mục đích của ngươi. Hoàng hậu chậm rãi hoan quá thần, biết Hiên Viên Hạo cầm đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ tới tìm chính mình, không chỉ có chỉ là làm chính mình biết mà thôi. Hoàng hậu hẳn là biết ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích. Hiên Viên Hạo biểu tình lập tức trở nên âm lãnh, trong mắt dường như có hai thanh mũi tên nhọn muốn bắn thủng hoàng hậu giống nhau. Ta không biết. Hoàng hậu còn ở giả bộ hồ đồ. Phía trước ngươi làm người đem cửu hoàng tử phi thỉnh đến trong cung, tìm các loại lý do đem nàng lưu lại không cho nàng rời đi. Cũng nhân cơ hội thiết hạ mai phục muốn để cho ta tới tìm nàng thời điểm đem ta trở thành thích khách giết chết ta. Đáng tiếc các ngươi tìm tới những người đó căn bản không phải đối thủ của ta. Không chỉ có không có giết chết ta còn cho các ngươi sự tích bại lộ kinh động phụ hoàng. May mắn phụ hoàng tiến vào thân thể ôm bệnh nhẹ mới không có tiếp tục truy tra việc. Này, nếu tiếp tục tra đi xuống, các ngươi cho rằng sự tình liền như thế tính sao? Hiên Viên Hạo một trận thấy huyết nói ra hoàng hậu mục đích. Ngươi có cái gì chứng cứ? Hoàng hậu trong lòng kinh hoàng một chút, chuyện này chỉ có nàng cùng đại hoàng tử biết, hiện tại nghe được Hiên Viên Hạo lập tức nói ra mục đích của chính mình, cảm thấy trước mắt Hiên Viên Hạo lệnh người có chút sợ hãi. Ta chính là chứng cứ. Hiên Viên Hạo có chút cuồng vọng cười to một chút, năm đó ta mẫu phi chết không chỉ là cái ngoài ý muốn, chính là khi đó ta còn nhỏ, vô pháp bảo hộ nàng, chính là hiện tại, ta quyết định sẽ không cho phép ta bên người người ở ta dưới sự bảo vệ gặp được nguy hiểm. Hoàng hậu tay run một chút. Ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Hiên Viên Hạo sắc bén đôi mắt. Cửu hoàng tử phi ở ngươi trong cung một đêm kia, kỳ thật ta vẫn luôn ở ngươi trong cung bồi nàng, không phải ta vô pháp mang nàng rời đi, mà là cửu hoàng tử phi kiên trì muốn ta quang minh chính đại từ ngươi trong cung mang nàng rời đi, cho nên không cần xem nhẹ chúng ta thực lực, đó là ngươi vô pháp thừa nhận hậu quả. Hiên Viên Hạo không ngừng nói ra chân tướng, làm hoàng hậu nội tâm càng thêm cảm thấy sợ hãi. Như thế nào sẽ? Ta rõ ràng có phái người nhìn nàng. Ngươi như thế nào sẽ bồi nàng một đêm? Giờ này khắc này, hoàng hậu không hề giấu giếm mục đích của chính mình, trong lòng càng có rất nhiều khó hiểu Hiên Viên Hạo năng lực. E-638 Chương 421 lo sợ bất an. Năm đó ta một cái tiểu hài tử độc thân đi đến Tây Kỳ Quốc, như thế nhiều năm đều có thể bình an không có việc gì ở Tây Kỳ Quốc sống sót, hơn nữa một lần nữa trở lại Bắc Minh Quốc, liền ngươi một cái nho nhỏ tẩm cung là có thể ngăn cản ta sao? Toàn bộ hậu cung thậm chí toàn bộ hoàng cung đối ta mà nói đều không thể vây khốn ta. Hiên Viên Hạo đột nhiên ở ghế đá ngồi hạ, đánh giá hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu kinh hoàng thất thố cảm thấy sợ hãi bộ dáng, trong lòng liền có một cổ không thể miêu tả vui sướng. Ngươi hôm nay cầm đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ, nói như thế nhiều uy hiếp ta nói, là vì cửu hoàng tử phi mà đến. Hoàng hậu thử mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Hiên Viên Hạo ba phải cái nào cũng được hỏi lại hoàng hậu. Cái kêu biểu tình cùng ngữ khí làm hoàng hậu hận ngứa răng, chính là lại không dám đắc tội Hiên Viên Hạo. Ta đáp ứng ngươi, phía trước sự sẽ không lại đã xảy ra. Hoàng hậu có chút hậm hực nói. Ta muốn biết trừ bỏ này phong thư còn có mặt khác chứng cứ sao. Xem ra ngươi là tin giết hại nhị hoàng tử hung thủ chính là đại hoàng tử. Hơn nữa vì bảo hộ đại hoàng tử chuẩn bị không ở truy cứu nhị hoàng tử nguyên nhân chết, quả nhiên là hoàng hậu, hiểu được bỏ xe bảo soái. Hiên Viên Hạo châm chọc niệm ai nói. Ngươi yêu cầu biết ta như thế nào làm. Ta đang hỏi ngươi, ngươi trong tay chứng cứ có phải hay không chỉ có này một phong thơ? Hoàng hậu có chút phẫn nộ chiều Hiên Viên Hạo hô. Đương nhiên không phải, đại hoàng tử mua được sát thủ giết hại nhị hoàng tử, trong đó tổng muốn liên lụy đến một ít người cùng thư tín, ngươi trong tay này phong thư chẳng qua là trong đó một cái chứng cứ. Hiên Viên Hạo nhìn hoàng hậu phẫn nộ có chút vặn vẹo biểu tình, trong lòng chỉ là cười lạnh, hôm nay ta có thể đem chuyện này nói cho ngươi, chính là tưởng cho ngươi để cái tỉnh, chỉ cần ngươi cùng đại hoàng tử an an phận phận. Đừng nghĩ động một ít ai cân não đối phương ta cùng ta người bên cạnh, như vậy những cái đó chứng cứ có lẽ không bao giờ gặp lại thiên nhật, nhưng là nếu các ngươi có mang nhị tâm, như vậy ngươi không chỉ có chỉ là đã chết nhị hoàng tử như thế một cái nhi tử. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Hoàng hậu trái tim kịch liệt nhảy lên, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng mở miệng hỏi, nếu ngươi vẫn luôn lợi dụng những cái đó chứng cứ uy hiếp ta làm sao bây giờ? Hoàng hậu, hiện tại ngươi nhưng không có điều kiện cùng ta đàm phán, chỉ có thể ấn ta nói đi làm. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia hung ác, bất quá chợt lóe mà qua, mau làm hoàng hậu tưởng chính mình ảo giác. Bổn cung cam đoan với ngươi, sẽ không lại phái người thương tổn ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, tàng hảo những cái đó chứng cứ. Hoàng hậu hít sâu một hơi miễn cưỡng đáp ứng Hiên Viên Hạo. Không chỉ là ta, còn có ta người bên cạnh, đặc biệt là cửu hoàng tử phi, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, nàng so với ta cánh mạng còn quan trọng, nếu là các ngươi dám thương tổn nàng, nàng có một chút sơ suất, ta sẽ không tiếc hết thể cho các ngươi mọi người chôn cùng. Nói Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo muốn bảo hộ nàng tâm càng thêm kiên định, căn bản không để bụng chính mình trước mắt người này là hậu cung chi chủ, là chính mình trưởng bối, hung hăng cảnh cáo. Hoàng hậu khiếp sợ nhìn Hiên Viên Hạo, không nghĩ tới Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ cảm tình như thế thâm, tuy rằng vừa mới lại toát ra muốn lợi dụng Mộ Dung Toàn Cơ thương tổn Hiên Viên Hạo ý tưởng, chính là nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình, còn có kia ngữ khí, hoàng hậu không khỏi có chút khiếp đảm. Tin tưởng hoàng hậu đã minh bạch ta tâm, này phong thư coi như là hiếu kính hoàng hậu, cáo lui. Hiên Viên Hạo nhìn đến đã đạt thành mục đích, cảm thấy mỹ mãn rời đi đỉnh hóng gió. Nạp Lan San nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, một đôi con ngươi tràn đầy thâm thúy chi sắc, trước ngực, một đôi tay gần nhéo khăn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Giờ này khắc này, Nạp Lan San có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập động thập phần lợi hại, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là bởi vì sợ hãi hoặc là sợ hãi. Nhắm mắt lại, Nạp Lan San hít sâu một hơi, thật vất vả bình phục một chút tâm tình của mình, đứng lên, thân thể lại là một cái không xong, nếu không có một bên nha hoàn nhanh tay đỡ Nạp Lan San, sợ là Nạp Lan San muốn té ngã trên mặt đất. Trở về đi. Nạp Lan San nhàn nhạt nói một câu, khôi phục dị vãng cao ngạo thâm sắc, hướng tới chính mình cung điện đi đến. Phía sau tiểu nha hoàn đáp lại một tiếng, khẩn trương nhìn Nạp Lan San, thấy nàng thâm sắc bình tĩnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cựu hoàng tử trong phủ. Người đã trở lại. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo từ trong cung trở về, tuy rằng biểu tình cùng bình thường vô dị, chính là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có thể cảm giác ra tới Hiên Viên Hạo tâm tình thực hảo, có chút tò mò hỏi. Hôm nay đại điện thượng đã xảy ra cái gì sự, tâm tình của ngươi tựa hồ thực hảo. Không có việc gì. Hiên Viên Hạo cười lắc đầu, nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay chiều trong phòng đi đến, chỉ là nghĩ đến ngươi bình an ngốc tại gia, ta vừa trở về liền có thể nhìn thấy ngươi tâm tình liền trở nên đặc biệt hảo. Phải biết rằng ngươi là ta vui vẻ suối nguồn. Hiên Viên Hạo không có nói cho Mộ Dung Toàn Cơ chính mình hôm nay cùng Hoàng hậu gặp mặt sự, cũng không có nói cho nàng chính mình vì nàng đã làm sự. Hiên Viên Hạo chỉ hy vọng Mộ Dung Toàn Cơ có thể ở chính mình dưới sự bảo vệ vui vẻ sinh hoạt là đủ rồi. Những cái đó nguy hiểm, những cái đó tranh đấu gay gắt khiến cho chính mình người nam nhân này đi làm. Ba Hoa. Nói Mộ Dung Toàn Cơ hờn dỗi cười cười. Rõ ràng đã nhìn ra Hiên Viên Hạo có việc gạt chính mình, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại không có tính toán mở miệng hỏi hắn. Tuy rằng không biết là cái gì sự, chính là nàng biết Hiên Viên Hạo là vì không cho chính mình lo lắng mới hết chỗ chê, một khi đã như vậy. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không cô phụ Hiên Viên Hạo dụng tâm lương khổ, tính toán thực hiện chính mình hứa hẹn, ở Hiên Viên Hạo trước mặt, làm một cái tiểu nữ nhân, làm hắn yêu thương làm hắn bảo hộ. Từ cùng Hiên Viên Hạo đã gặp mặt lúc sau, Hoàng hậu tâm lo sợ bất an, cả ngày ở trong cung đi tới đi lui, trong tay lá thư kia như là sẽ phệ người giống nhau. Mama, Mama. Hoàng hậu đột nhiên kích động đối ngoại hô to, Mama đâu, nhanh lên tới. Hoàng hậu, Hoàng hậu. Mama vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Nhìn đến hoàng hậu biểu tình không đúng, lo lắng hỏi, hoàng hậu xảy ra chuyện gì? Lao nô ở chỗ này. Mau, mau đi đem đại hoàng tử mời đến. Bổn cung lập tức muốn gặp hắn. Hoàng hậu chỉ vào ngoài cửa lớn tiếng mệnh lệnh, mà trong lòng cảm giác lại là thập phần phức tạp. Một bàn tay gắt gao nắm thành nắm tay, liền móng tay khảm nhập lưu trung, có nhẹ nhẹ vết máu cũng không biết. Hiện tại, mama nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, bên ngoài chính rơi xuống mưa to, đại hoàng tử lại không ở trong cung. Nếu muốn đem người mời đến nhất định thực không có phương tiện. Nhưng là mama lại nhìn về phía Nạp Lan San thần sắc, trong lúc nhất thời lưỡng lự, chỉ có thể hỏi lại một câu. Là, hiện tại, mau đi. Hoàng hậu không có một tia do dự mệnh lệnh, nhìn mama còn ở do dự, có chút tức giận hô, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi. Kia lạnh băng ngữ khí dọa mama nhảy dựng, nghĩ đến phía trước Nạp Lan mama vô duyên vô cớ mất đi tính mạng, trong lòng thấp thỏm một chút. Tiện đà. Mama nhìn đến hoàng hậu kích động phản ứng có chút sợ hãi, rất ít sẽ nhìn đến hoàng hậu mất khống chế bộ dáng, cũng là không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hoàng hậu ở trong phòng nôn nóng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn bên ngoài muốn nhìn xem Hiên Viên Triệt có hay không tới, trong lòng gắt gao nắm lá thư kia. Mẫu hậu, cho dù đánh dù, chính là mưa gió quá lớn, Hiên Viên Triệt vào nhà thời điểm đều xối, có vẻ có chút chật vật, mẫu hậu cấp Triệu Nhi thần tiến cung có cái gì sự sao? Mama, đem người đều dẫn đi. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ, không có bổn cung mệnh lệnh không được bất luận kẻ nào tới gần này nhà ở nửa bước. Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm khắc mệnh lệnh mama. Chờ đến tất cả mọi người đi xuống lúc sau, trong phòng chỉ còn lại có hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng hậu sắc mặt không tốt, hơn nữa mưa to thiên phái người kêu chính mình lại đây, nhất định là ra cái gì đại sự, thế là thật cẩn thận hỏi, mẫu hậu, có phải hay không ra cái gì sự? Bang! Đáp lại Hiên Viên Triệt chính là hoàng hậu thật mạnh một cái tát. Ngay cả Hiên Viên Triệt như vậy một đại nam nhân đều có thể cảm giác được chính mình mặt bị đánh nóng rát, có thể thấy được hoàng hậu là dùng nhiều đột nhiên sức lực. Mẫu hậu, ngài, Hiên Viên Triệt che lại bị đánh gương mặt không thể tưởng tượng hoàng hậu, một bộ khó hiểu bộ dáng hỏi, mẫu hậu, có phải hay không nhi thần làm sai cái gì? Ngươi cho ta quỳ xuống. Hoàng hậu tiếng quát nhìn Hiên Viên Triệt, nhìn đến quỳ xuống lúc sau mới vô cùng đau đớn mắng, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi quả thực phát rồ. Mẫu hậu, đến tột cùng nhi tử làm sai cái gì làm ngài như vậy sinh khí? Hiên Viên Triệt bị mắng không thể hiểu được, nếu nhi tử thật sự làm sai cái gì, ngài muốn đánh muốn chửi nhi tử tự nhiên muốn làm gì cũng được, chính là ngươi không thể làm nhi tử bị đánh bị mắng không minh bạch ra. Chính ngươi làm sự chẳng lẽ ngươi trong lòng không biết? Hoàng hậu lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Triệt, hít sâu một hơi, làm chính mình cảm xúc bình tĩnh lại, mới lạnh lùng nhìn hắn hỏi, buồn cung hỏi ngươi, nhị hoàng tử chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Này, Hiên Viên Triệt trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, bất quá thực mau bình tĩnh lại giả ngu hỏi ngược lại, mẫu hậu, ngươi như thế nào sẽ hỏi nhị hoàng đệ sự, chuyện này phụ hoàng đã giao cho cửu hoàng tử điều tra. Ngươi đừng cùng ta ngắt lời, ngươi chỉ cần thành thành thật thật trả lời ta, dù nhi chết có phải hay không ngươi làm chủ. Hoàng hậu lạnh giọng hỏi, nhìn đến Hiên Viên Triệt túi đầu không nói lời nào, có chút thất vọng nói, thật là ngươi. Mẫu hậu, đến tột cùng là cái nào tiểu nhân hướng ngươi khua môi múa mép vu tội ta, thì ngươi nhất định thế nhi thần làm chủ. Tuy rằng trong lòng có chút chột dạ, chính là Hiên Viên Triệt vẫn là ra mặt dạy phủ nhận. Nhìn xem này phong thư, như vậy ngươi còn nói là có người vu tội ngươi sao? Hoàng hậu nhìn đến Hiên Viên Triệt còn ở rào biện, tức giận lấy ra tin ném tới Hiên Viên Triệt trước mặt. Hiên Viên Triệt nhìn đến rơi xuống ở chính mình trước mặt tin, đài ngẩng đầu lên có chút nghi hoặc nhìn hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu chính vẻ mặt giận trừng mắt hắn, thế là cầm lấy tin mở ra vừa thấy, trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khiếp sợ nhìn hoàng hậu, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Mẫu hậu, này, ngài như thế nào sẽ có này phong thư? Là cửu hoàng tử cho ta, hắn dùng này phong thư uy hiếp ta, không cho chúng ta thương tổn hắn cùng hắn bên người người. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Hiên Viên Triệt luống cuống một chút, trong tay tin liền như thế bay xuống dưới, đại nao trống rỗng, nhìn đến hoàng hậu nghiêm khắc biểu tình, không khỏi một trận sợ hãi, lập tức quỳ bò lên trên trước vài bước, gắt gao bắt lấy hoàng hậu quần áo cầu xin, mẫu hậu. Nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Cũng ngay, tuy rằng đã biết sự thật, chính là nhìn đến Hiên Viên Triệt bộ dáng, nghe được hắn chính miệng thừa nhận, hoàng hậu tâm vẫn là không khỏi đau một chút, hung hăng đá văng ra hắn, đã thất vọng lại tức giận nhìn hắn chất vấn nói, hắn là ngươi thân đệ đệ à, ngươi như thế nào nhẫn tâm đối hắn hạ độc thủ, ngươi như thế nào sẽ trở nên một chút nhân tính đều không có. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu. Hiên Viên Triệt khóc lóc thảm thiết lại lần nữa bỏ qua đi. Lôi kéo hoàng hậu quần áo cầu xin. Hiên Viên Triệt biết, nếu lúc này một khi bại lộ, như vậy chính mình nhất định phải chết, mà hôm nay hoàng hậu có thể đơn độc triệu kiến chính mình, lén cùng chính mình nói chuyện này, kia chứng minh hoàng hậu vẫn là có tâm bảo hộ chính mình. Biết sai rồi. Đó là một cái mạng người, là ngươi thân đệ đệ mệnh a, dù nhi cũng là bổn cung hài tử, ngươi ở giết hắn thời điểm vì cái gì không vì bổn cung ngẫm lại. Hoàng hậu đau lòng nhìn Hiên Viên Triệt. E-638 Chương 422 thừa nhận sát đệ. Nhi tử cũng là bị buộc không có cách nào. Mới nhất chương đọc mỗi lần nhìn đến phụ hoàng thiên vị cửu hoàng tử, nhi thần trong lòng liền không phục, cứu tế kia sự kiện, phụ hoàng vốn dĩ hướng vào cửu hoàng tử đi nơi khác, là nhi thần cùng nhị hoàng đế luôn mãi khẩn cầu phụ hoàng mới miễn cưỡng đáp ứng, nhi thần vì muốn giáo huấn cửu hoàng tử, cho nên mới làm ra loại này hồ đồ sự. Hiên Viên Triệt khóc lóc không ngừng dập đầu. Vậy ngươi cũng không thể giết người thân đệ đệ. Dụ nhi cùng ngươi luôn luôn thủ túc tình thầm, cái gì sự đều vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi như thế nào nhẫn tâm giết hại hắn đâu. Hoàng hậu vô cùng đau đớn nhìn Hiên Viên Triệt, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại, hiện tại cửu hoàng tử trong tay nắm có ngươi giết hại dụ nhi chứng cứ, nếu bị ngươi phụ hoàng biết, đừng nói thái tử chi vị, ngay cả ngươi cái này hoàng tử chi vị đều có khả năng giữ không nổi. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, ngươi liền giúp nhi thần đi. Hiên Viên Triệt đau khổ cầu xin hoàng hậu, mẫu hậu đã mất đi nhị hoàng đệ. Chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta đứa con trai này cũng mất đi sao? Hoàng hậu khổ sở xem ở quỳ trên mặt đất Hiên Viên Triệt, nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, một bộ hối hận không thôi bộ dáng. Hoàng hậu cũng có chút với tâm không đành lòng, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy. Nếu bổn cung thật sự không để bụng ngươi, thật sự muốn ngươi đi tìm chết, liền sẽ không bị Hiên Viên Hạ uy hiếp, liền sẽ không đem ngươi hô qua tới, mà là trực tiếp đem này phong thư giao cho hoàng thượng. Mẫu hậu. Hiên Viên Triệt cảm động nhìn hoàng hậu, nhìn đến hoàng hậu dần dần có chút mềm lòng, lập tức vì chính mình sai lầm biện giải nói, mẫu hậu, lúc trước nhi tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, vì đối phó Hiên Viên Hạo mới làm sai sự, nhị hoàng đế cùng Hiên Viên Hạo quan hệ vẫn luôn thế cùng nước lửa, vì cứu tế sự, hai người cũng là ý kiến khác nhau, cho nên nhi tử nhất thời hồ đồ mới ra này hạ chiêu, kỳ thật nhi tử sau lại đã hối hận, đáng tiếc đã vì khi đã muộn. Phụ hoàng muốn tra rõ nhị hoàng đệ nguyên nhân chết là lúc, nhi tử đã hướng phụ hoàng thỉnh cầu nguyện ý điều tra việc này, chính là phụ hoàng vẫn là đem chuyện này giao từ Hiên Viên Hạo đi làm, hiện tại Hiên Viên Hạo nằm có chúng ta chứng cứ, chúng ta muốn đối phó hắn liền khó càng thêm khó khăn. Hiên Viên Hạo. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo hành động, đặc biệt là đối chính mình cảnh cáo cùng uy hiếp, hoàng hậu trong lòng liền một trận phẫn nộ, hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn, đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng, hoàng hậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẫu hậu, không bằng làm nhi thần phái người đem Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Triệt nhìn đến hoàng hậu chậm rãi bình tĩnh lại, thế là mở miệng nói, còn làm giết động tác. Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng hậu nghiêm khắc cảnh cáo Hiên Viên Triệt, lần trước chúng ta ám sát Hiên Viên Hạo đều không có thành công, hiện tại nàng càng nắm có ngươi phạm tội chứng cứ, nếu lần này ám sát thất bại, như vậy khó bảo toàn hắn sẽ không đem sở hữu chứng cứ giao cho hoàng thượng, đến lúc đó ngươi liền tính khái phá đầu đều bảo không được ngươi tánh mạng. Chẳng lẽ làm nhi thần liền như thế chịu hắn uy hiếp sao? Hiên Viên Triệt không phục nói, từ xưa được làm vua thua làm giặc, nếu hắn không chết, cuối cùng chết người chính là nhi thần. Chẳng lẽ mẫu hậu hy vọng nhìn đến về sau bước lên ngôi vị hoàng đế người là Hiên Viên Hạo? Chỉ cần có bổn cung ở một ngày, ta đều sẽ không làm hắn lên làm thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu ở trong lòng âm thầm thề nói, trong mắt hiện lên một tia hung ác, qua một hồi lâu, hoàng hậu mới vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Triệt nói, hắn đáp ứng ta sẽ không đem dư lại chứng cứ giao cho hoàng thượng, tuy rằng ta không biết hắn nói có phải hay không thật sự, chính là ta tưởng một chốc một lát hắn tuyệt không sẽ như thế làm. Trừ phi hắn không để bụng Mộ Dung toàn cơ tánh mạng. Hiện tại hoàng thượng thiên vị Hiên Viên Hạo, mà chúng ta cũng có nhược điểm cho hắn nắm, xem ra cái này ngôi vị hoàng đế đã ly chúng ta đã đi xa. Hiên Viên Triệt cố ý nói mất mát, nếu hắn đem nhi thần phạm tội chứng cứ giao cho phụ hoàng, như vậy mẫu hậu không chỉ có mất đi nhị hoàng đế, cũng mất đi nhi thần. Đáng tiếc tứ hoàng đệ vô tâm chính sự, mỗi ngày cùng hoa cỏ làm bạn, một khi từ khác hoàng tử ngồi trên kia đế vị, mẫu hậu thực quyền cũng đại đại suy yếu, liền tính mẫu hậu bị phong làm hoàng thái hậu, kia cũng là một cái bị hư cấu hoàng thái hậu. Hoàng hậu biểu tình ngẩn ra, Hiên Viên Triệt nói vừa lúc nói vào nàng đau đớn, nàng cả đời có ba cái nhi tử, trừ bỏ tiểu nhi tử đối hoàng quyền không có ở ngoài, mặt khác hai cái nhi tử đều có đoạt đích dạ tâm, vốn dĩ hoàng hậu tính toán ở hai cái nhi tử chi gian hảo hảo quan sát một phen, nhìn xem cái nào nhi tử càng thích hợp đương thái tử, không nghĩ tới hiện tại Hiên Viên Triệt giết chết Hiên Viên Dụ, như vậy chính mình duy nhất hy vọng chỉ ở Hiên Viên Triệt trên người, cho dù trong lòng phẫn nộ hắn giết hại thủ túc, chính là nếu chính mình liền hắn cũng mất đi, như vậy chính mình về sau dựa vào cũng liền mất đi. Hiên Viên Triệt tuy rằng vẻ mặt tỉnh ngộ bộ dáng, chính là lại trộm đánh giá hoàng hậu biểu tình, nhìn đến nàng biểu tình xoay mấy phen, biết chính mình hôm nay chuyện này xem như tạm thời bình an đi qua. Hiện tại chính mình lo lắng chính là Hiên Viên Hạo trong tay đến tuột cùng còn nắm chính mình những cái đó chứng cứ. Chỉ cần ngươi an phận thủ thường một chút, đừng lại ra cái gì sai lầm, mặt sau sự bổn cung sẽ tự xử lý. Hoàng hậu vì không hề mất đi duy nhất lợi thế, quyết định tạm thời quên Hiên Viên Dụ nguyên nhân chết, trước giữ được Hiên Viên Triệt. Bất quá ngươi cần thiết thề, loại sự tình này không có lần sau. Nhi tử đã biết, nhi tử thề với trời, không bao giờ sẽ làm ra loại sự tình này. Hiên Viên Triệt ngoan ngoãn ứng thừa, trong lòng rồi lại ý tưởng khác. Hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt ở trong lòng các hoài tâm tư, bên ngoài mưa to còn vẫn luôn tại hạ, ai đều không có chú ý tới đứng ở ngoài phòng bên cửa sổ có một người đem hai người nói một chữ không rơi nghe được lỗ thai. Làm người khéo đưa đẩy Hiên Viên Mặc nghe nói chính mình mẫu phi sinh bệnh, tiến cung thăm, bồi Hoàng Quý Phi hàn huyên trong chốc lát lúc sau Hoàng Quý Phi muốn nghỉ ngơi, Hiên Viên Mặc quan tâm vài câu liền cáo từ rời đi. Chuẩn bị ly cung thời điểm lại thấy đến Hiên Viên Triệt đi theo hoàng hậu bên người ma ma cảnh tượng vội vàng hướng hoàng hậu trong cung đi đến, Hiên Viên Mặc trong lòng có việc, thế là trộm theo đi lên, không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một cái lệnh người khiếp sợ sự. Vốn dĩ tính toán cấp hoàng hậu thỉnh an, chính là hiện tại, Hiên Viên Mặc đã đánh mất cái này ý niệm, bây giờ còn có một kiện so thỉnh an càng chuyện quan trọng phải làm. Hiên Viên Mặc liền như tới khi giống nhau lặng yên không một tiếng động, đi thời điểm, đồng dạng không ai biết. Hiên Viên Mặc trở lại trong phủ, đem chính mình một người nhốt ở trong thư phòng nghiêm túc nghị phía trước nghe được kia sự kiện. Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hiện tại hoàng thượng thân thể từ từ suy yếu, đặc biệt gần đây bệnh nặng một hồi làm rất nhiều người bắt đầu quan tâm đứng dậy thái tử sự, liền lo lắng hoàng thượng có cái vặn nhất, đến lúc đó trong triều đình tất là một phen tinh phong huyết vũ. Hiên Viên Mặc biết hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo thiên vị, chính là không đến cuối cùng một khắc, ngôi vị hoàng đế đến tột cùng rơi xuống ai trong tay đều là không biết bao nhiêu, Hiên Viên Mặc cũng không nghĩ mất đi cơ hội như vậy, tranh đoạt người càng nhiều, chính mình cơ suất liền càng thấp. Hiên Viên Mặc không phải ngốc tử, nhị hoàng tử vừa chết, tứ hoàng tử không có dạ tâm, chỉ còn lại có đại hoàng tử lại là đích trưởng tử, là nhất có thể cùng Hiên Viên Hạo chống lại người. Hiên Viên Mặc muốn ở hai người chi gian trổ hết tài năng cơ hồ là không có khả năng sự, cho nên Hiên Viên Mặc tính toán chính là một đám công kích. Hiện tại nếu đã biết Hiên Viên triệt nhược điểm, Hiên Viên Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, nhất định phải hảo hảo lợi dụng lên. Hiên Viên Mặc thực nghiêm túc tự hỏi, tuy rằng Hiên Viên Hạo trong tay nắm có Hiên Viên triệt giết hại Hiên Viên dụ chứng cứ, chính là hai người chi gian tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, tạm thời là sẽ không lấy ra chứng cứ, cho nên hiện tại chính mình cần phải làm là tìm ra Hiên Viên triệt chứng cứ, làm hắn cái này đích trưởng tử mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Người tới. Hiên Viên Mặc kêu tới tâm phúc, cẩn thận công đạo, người đi âm thầm điều tra một chút nhị hoàng tử nguyên nhân chết, nhớ kỹ, nhất định phải tiểu tâm hành sự, ngàn vạn không thể rút dây động rừng. Là, tam hoàng tử. Tâm phúc nhìn đến Hiên Viên Mặc cẩn thận mà nghiêm túc công đạo, không dám có bất luận cái gì chậm trễ, lập tức rời đi thư phòng đi làm Hiên Viên Mặc công đạo sự tình. Tâm phúc rời khỏi sau, trong thư phòng chỉ còn lại có Hiên Viên Mặc một người. Hiên Viên Mặc nhìn trên tường treo một bức họa, người trong tranh là một cái phi thường mỹ lệ dịu dàng nữ nhân, người này không phải người khác, mà là Hiên Viên Mặc mẫu phi, Hoàng Quý Phi. Chính mình mẫu thân tuy rằng thân là Hoàng Quý Phi, chính là chính mình đứa con trai này lại không có đã chịu Hoàng thượng coi trọng, so với Hiên Viên Triệt cái này đích trưởng tử, còn có Hoàng thượng yêu nhất nữ nhân sinh hạ hài tử Hiên Viên Hạo, chính mình cái này tam hoàng tử giống như là bị người quên đi giống nhau, cho nên Hiên Viên Mặc trong lòng phi thường không cân bằng. Nếu vô pháp dựa vào chính mình mẫu phi thành công, như vậy chỉ có dựa vào chính mình không từ thủ đoạn làm chính mình đi bước một thành công, chờ đến chính mình có một ngày ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế lúc sau, Hiên Viên Mặc muốn cho mọi người thần phục chính mình, kính ngưỡng chính mình. Từ hoàng hậu trong cung trở về lúc sau, Hiên Viên Triệt cả người tiểu tụy rất nhiều, cũng mặc kệ quần áo của mình bị xối, phẫn nộ đi vào thư phòng đều tới chính mình bên người người hầu. Chủ tử, người hầu nhìn đến Hiên Viên Triệt biểu tình không đúng, có chút bất an đứng ở hắn trước mặt hỏi, chủ tử có cái gì phân phó? Ngu xuẩn. Hiên Viên Triệt không chút do dự một trưởng đánh qua đi, nhìn đến người hầu trên mặt năm ngón tay ấn cũng không thể giải trong lòng tức giận, hung hăng trừng mắt hắn, lúc trước ta là như thế nào dặn dò ngươi? Ám sát nhị hoàng tử sự nhất định phải càn lưu loát sạch sẽ, nếu không vẫn giữ lại làm gì dấu vết để lại, chính là ngươi cái này ngu xuẩn làm cái gì, vì cái gì cửu hoàng tử sẽ biết, sẽ có chứng cứ. Ti chức đáng chết, thỉnh đại hoàng tử thứ tội. Người hầu hoảng sợ quỳ xuống xin tha, lúc trước ti chức tìm cái kia sát thủ tổ chức ở trên giang hồ đều là số 1 số 2, hơn nữa tiếp nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ quá, cũng không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Câm mồm. Hiên Viên Triệt chiều người hầu gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt hắn nói, ngươi cho dù chết thượng 10 lần đều không thể đền bù lần này phạm sai lầm. Bất quá bổn hoàng tử tạm thời còn không tính toán giết ngươi, bổn hoàng tử lại cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại là cửu hoàng tử đã tra được là chúng ta giết hại nhị hoàng tử chứng cứ, nếu hắn có thể tra được, tin tưởng những người khác cũng có thể thực mau tra được, bổn hoàng tử muốn ngươi lập tức đi tra chuyện này, nếu âm thầm phát hiện có người điều tra chuyện này, nhất định phải ngăn cản, nếu lại cấp bổn hoàng tử biết còn có những người khác tìm được chứng cứ, như vậy ngươi liền chuẩn bị. Ngươi này cái đầu cùng thân thể phân ra đi. Nghe được Hiên Viên Triệt hung ác nham hiểm cảnh cáo, người hầu trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, vì không cho chính mình thấy rõ tới hoảng loạn. Người hầu vẫn luôn túi đầu đáp ứng nói, là, đại hoàng tử, lần này ti chức nhất định sẽ không cô phụ đại hoàng tử kỳ vọng. Đi xuống đi. Tuy rằng có người hầu đáp ứng, chính là Hiên Viên Triệt trong lòng trước sau cảm thấy bất an. Tuy rằng hoàng hậu là chính mình tự mình mẫu thân, chính là đang ở hoàng thất, mỗi người trên người chảy huyết đều là lãnh, mỗi người đều ở vì chính mình ích lợi mà mưu hoa, tính toán, hôm nay hoàng hậu bảo toàn chính mình, nhìn như là vì chính mình, kỳ thật cũng là vì nàng chính mình. Một khi mất đi chính mình cái này lợi thế, như vậy cái này hoàng hậu vị trí cũng coi như là đến cùng, cho nên hiện tại chính mình cùng hoàng hậu vẫn là người cùng thuyền, chính là Hiên Viên Hạo, nghĩ đến này làm. Chính mình hận ngứa răng người, Hiên Viên Triệt đôi tay không cấm gắt gao nắm thành quyền. Tuy rằng hoàng hậu hướng Hiên Viên Triệt bảo đảm, Hiên Viên Hạo tạm thời sẽ không đem những cái đó chứng cứ giao cho hoàng thượng, chính là này dù sao cũng là sự tình quan chính mình sinh tử tồn vong chứng cứ, Hiên Viên Triệt không dám có một chút ít đại ý. Cái loại này tánh mạng bị người khác khống chế cảm giác phi thường không xong, đối Hiên Viên Triệt loại người này mà nói quả thực chính là một loại tra tấn, Hiên Viên Triệt tuyệt đối không cho phép để cho người khác khống chế chính mình tánh mạng. Hiên Viên Hạo, ngươi chờ, hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. Hiên Viên Triệt trong mắt hiện lên một tia sát khí, trong lòng cũng nổi lên sát khí. EG638 Chương 323 Đại Hoàng Tử. Phu quân, đây là cha làm người đưa tới trà mới, ngươi nếm nếm xem. Mộ Dung Toàn Cơ bưng trà đi vào thư phòng, nhìn đến Hiên Viên Hạo đang xem thư, tò mò hỏi, đang xem thư sao? Gần nhất như thế nào đều đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, vung trong tay bút lông, xoa xoa giữa mày, tựa hồ thập phần mỏi mệt bộ dáng. Một bên Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ôn nhu nói, xảy ra chuyện gì? Chính là nơi nào không thoải mái? Nói, sờ sờ Hiên Viên Hạo cái chán, cảm thấy nhiệt độ cơ thể bình thường. Lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Rất nhiều một chút, tiếp tục nói, đơn giản chính là một ít vụn vặt sự tình. Tiện đà từ Mộ Dung Toàn Cơ trong tay tiếp nhận chén trà, trong lòng một trận ấm áp. Hiên Viên Hạo nếm một miệng trà, không khỏi khen nói, thật là hảo trà, ta chính là lấy phúc của ngươi, bằng không như thế nào có cơ hội uống đến như vậy hảo trà. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, thân mật ôm lấy nàng. Làm gì đâu? Ban ngày ban mặt. Mộ Dung Toàn Cơ đôi tay chống ở Hiên Viên Hạo đầu vai, hờn dỗi nhìn hắn một cái, đầy mặt bất đắc dĩ. Ha ha. Hiên Viên Hạo cười khẽ hai tiếng, đôi tay gắt gao ôm Mộ Dung Toàn Cơ vòng eo, đem vùi đầu ở Mộ Dung Toàn Cơ bụng, mút vào thuộc về nàng hương khí. Đừng Mộ Dung Toàn Cơ bắt được Hiên Viên Hạo tự do ở chính mình trên người bàn tay to, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể một đảo, lệch qua Hiên Viên Hạo trên người. Ngay sau đó, dậm dạp hôn ngăn chặn Mộ Dung Toàn Cơ môi. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Hiên Viên Hạo cánh tay, chu cái miệng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, phá lệ mê người. Nàng kia chim nhỏ nép vào người bộ dáng, làm Hiên Viên Hạo trong lòng một trận nhộn nhạo. Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Hạo mới buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, Mộ Dung Toàn Cơ nằm ở Hiên Viên Hạo trên người, thở hổn hển. Đãi Mộ Dung Toàn Cơ bình phục xuống dưới, cùng Hiên Viên Hạo bảo trì khoảng cách, làm lơ hắn kia sáng lấp lánh ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạ Vài Thiên Vũ, hôm nay bên ngoài thời tiết thực hảo, ngươi bồi ta đi ra ngoài đi một chút hảo sao? Mộ Dung Toàn Cơ thân thiết yêu cầu nói, gần nhất cảm giác thiên hạ thái bình dường như, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo A, đi thôi. Đối với Mộ Dung Toàn Cơ yêu cầu, Hiên Viên Hạo vô điều kiện đáp ứng, đứng dậy lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay đi đến bên ngoài, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Hiên Viên Hạo tâm tình cũng không khỏi hào lên, hai người nắm tay ở trong hoa viên tàn bộ. Cha trừ bỏ làm người đưa tới trà mới ở ngoài, đại nương cùng di nương cũng là người đưa tới rất nhiều ăn ngon dùng tốt đồ vật. Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ đối Hiên Viên Hạo nói, đại nương cùng di nương đối ta thật tốt quá, còn mời đến đại phu giúp ta bắt mạch, muốn chảo chút thuốc bổ cho ta bổ bổ thân mình. Đại nương cùng di nương đối ta như thế hảo, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp các nàng. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Hiên Viên Hạo cánh tay, đỗ Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Người nhà quan tâm làm nàng trong lòng thập phần ấm áp. Đặc biệt là chính mình ba cái ca ca, càng là tìm mọi cách tặng đồ cho chính mình. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm nhớ tới kiếp trước chính mình toàn tâm toàn ý muốn được đến người nhà quan ái. Chính là, vô luận chính mình nhiều nỗ lực, đa dụng tâm, luôn là so ra kém ngu hinh nhã. Thẳng đến trước khi chết, đều không có người quan tâm chính mình một chút. Kiếp trước chính mình tâm tâm niệm niệm thân tình, kiếp này lại quang minh chính đại bại ở chính mình trước mặt. Làm nàng như thế nào có thể không vui cùng cảm động. Dầu cái miệng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, phá lệ mê người. Nàng kia chim nhỏ nép vào người bộ dáng, làm Hiên Viên Hạo trong lòng một trận nhộn nhạo. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hạnh phúc bộ dáng, Hiên Viên Hạo trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ ấm áp mềm mại tay nói, bọn họ không cần ngươi báo đáp. Mộ Dung Toàn Cơ nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, lời nói là như thế. Nhưng là ta còn là phải làm điểm cái gì mới là. Ngươi thân thể khỏe mạnh, có thời gian liền thường xuyên trở về xem bọn hắn liền sẽ làm bọn hắn vui vẻ. Hiên Viên Hạo cười nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút nghiêm túc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, gần nhất trong phủ không ra cái gì sự đi. Hoàng hậu bên kia, trong cung có hay không người lại làm người tiến cung? Không có, xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình có chút không thích hợp, Mộ Dung Toàn Cơ cũng thu hồi tươi cười nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì sự gạt ta à? Hiên Viên Hạo trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chính mình cùng nàng chi gian trước nay đều không có bí mật, cho nên tính toán đem chính mình đi tìm Hoàng hậu sự nói cho nàng. Tới, ngồi xuống. Hiên Viên Hạo lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay hai người ngồi vào viên trung ghế đá, nhìn những cái đó khai chính diễm đóa hoa, mới chậm rãi mở miệng nói, phía trước phụ hoàng làm ta điều tra nhị hoàng tử sự, kỳ thật ta đã tra được, chân chính phía sau màn người chủ sự kỳ thật là đại hoàng tử. Cái gì? Thật là hắn. Hắn như thế nào sẽ sát nhị hoàng tử, hai người không phải thân huynh đệ sao? Hơn nữa quan hệ vẫn luôn như vậy hảo, đại hoàng tử như thế nào sẽ đối chính mình đệ đệ đau hạ sát thủ đâu? Nói Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, tuy rằng phía trước có chút hoài nghi là đại hoàng tử hạ độc thủ, chính là hiện tại nghe được Hiên Viên Hạo nói đã tìm được xác thật chứng cứ, Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, kỳ thật chúng ta vẫn luôn đều hoài nghi là đại hoàng tử hạ độc thủ, cho nên liền hướng này manh mối vẫn luôn tra đi xuống, càng là tra đi xuống liền càng cảm thấy có chút khả nghi, sau lại phát hiện manh mối càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ ta vẫn luôn do dự muốn hay không đem này đó chứng cứ giao cho Phụ Hoàng. Bởi vì Phụ Hoàng khoảng thời gian trước sinh bệnh lúc sau thân thể liền vẫn luôn không tốt, ngươi lo lắng nếu làm Phụ Hoàng biết đại hoàng tử giết nhị hoàng tử sẽ làm Phụ Hoàng đã chịu đả kích, làm Phụ Hoàng thân thể trở nên càng thêm không xong, cho nên mới sẽ do dự đúng hay không. Mộ Dung Toàn Cơ một trận thấy huyết nói ra Hiên Viên Hạo trong lòng lo lắng, nhìn đến Hiên Viên Hạo chỉ là bình tĩnh cười cười, cảm thấy còn có một ít là chính mình không biết sự, chính là này đó cùng Hoàng hậu có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng hậu phía trước đối ta làm chính là làm ngươi có quyết định? Đến tột cùng là cái gì quyết định? Phụ Hoàng thân thể không tốt, cho nên ta không tính toán đem chứng cứ giao cho Phụ Hoàng. Lần này Hoàng hậu hành động muốn làm thương tổn ngươi, cho nên ta hảo hảo lợi dụng những cái đó chứng cứ. Hiên Viên Hạo cười lạnh nói. Lợi dụng những cái đó chứng cứ. Mộ Dung Toàn Cơ gần suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, ngươi đi uy hiếp Hoàng hậu. Nhìn đến Hiên Viên Hạo rất nhỏ gật gật đầu. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt cũng không có một tia khẩn trương, trên mặt càng có rất nhiều tò mò Hiên Viên Hạo đến tuột cùng là như thế nào uy hiếp Hoàng hậu. Ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, cho dù người kia là Hoàng hậu cũng không thể. Hiên Viên Hạo khí phách nói, Hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt muốn ám sát ta hành động thất bại lúc sau, còn không biết sẽ làm ra mặt khác cái gì sự, cũng không biết bọn họ vì thương tổn ta còn sẽ đối với ngươi làm ra cái gì nguy hiểm sự tình tới, ta không thể lại làm nguy hiểm sự phát sinh ở trên người của ngươi. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, ta cần thiết muốn cảnh cáo bọn họ một chút. Ngươi đem những cái đó chứng cứ đều cho bọn hắn. Mộ Dung Toàn Cơ một bộ không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Hạo, có chút lo lắng nhìn hắn nói, bọn họ cái loại này người, đại hoàng tử vì giá họa cho ngươi cư nhiên liền chính mình thân đệ đệ, hắn còn có cái gì sự làm không được. Ta đương nhiên không có khả năng đem sở hữu chứng cứ đều cho bọn hắn, cũng vô pháp khẳng định bọn họ liền sẽ không lại làm ra mặt khác cái gì sự tới, bất quá trước mắt ta tưởng bọn họ vẫn là sẽ kiêng kỵ một chút. Không dám có quá lớn động tác. Hiên Viên Hạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Chúng ta muốn hay không đi tìm tra ngẫm lại biện pháp, ta tưởng Hoàng hậu bọn họ lúc này nhất định suy nghĩ biện pháp như thế nào từ ngươi trong tay đoạt lại chứng cứ, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mộ Dung Toàn Cơ lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo, một khi đem bọn họ bước đến góc tường, còn không biết bọn họ đối với ngươi sẽ làm ra cái dạng gì nguy hiểm sự, đặc biệt là đại hoàng tử, làm người như vậy âm hiểm xảo trá, liền nhị hoàng tử đều nhẫn tâm giết hại. Hiện tại biết ngươi nằm có hắn phạm tội chứng cứ, nhất định sẽ nghĩ mọi cách đối phó ngươi. Ta biết, từ ta nói cho Hoàng hậu ta nằm có đại hoàng tử phạm tội chứng cứ bắt đầu, ta cũng đã có chuẩn bị. Hiên Viên Hạo phong đạm vân khinh nói, Hoàng hậu vừa mới mất đi một cái nhi tử, tứ hoàng tử lại không có dạ tâm. Nếu Hoàng hậu muốn cho chính mình nhi tử ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế, hiện tại chỉ có đại hoàng tử một người. Hoàng hậu hiện tại quyết định không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi nàng muốn nhìn đến đại hoàng tử cũng xảy ra chuyện. Như vậy nàng cả đời hy vọng cũng không có. Ti chức cấp cửu hoàng tử phi thình an. Liên ở không khí ngưng trọng thời điểm, tiếng lóng đột nhiên xuất hiện, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo. Các ngươi lưu đi, ta về trước phòng. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên nhìn đến tiếng lóng cấp Hiên Viên Hạo ám chỉ, tuy rằng chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian không có bất luận cái gì bí mật, bất quá Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là tôn trọng hắn, cho nên muốn đem không gian để lại cho hắn cùng tiếng lóng. Không cần. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì bí mật. Hiên Viên Hạo giữ chặt Mộ Dung Toàn Cơ, không cho nàng rời đi, nhìn tiếng lóng, có cái gì sự ngươi nói đi. Tiếng lóng biểu tình nghiêm túc nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện còn có mặt khác nô tài nha hoàn ở, thế là nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở Hiên Viên Hạo, chủ tử, ti chức tra được một ít việc muốn cùng ngươi nói. Nhìn đến tiếng lóng nghiêm túc bộ dáng, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ba người cùng nhau về tới thư phòng, đóng cửa lại lúc sau, Hiên Viên Hạo mới mở miệng nói. Nói đi, đến tuột cùng là cái gì sự? Ti chức phụng chủ tử chi mệnh đi âm thầm giám thị đại hoàng tử phủ, đại hoàng tử trừ bỏ mấy ngày hôm trước hạ mưa to đi hoàng hậu trong phủ về sau mấy ngày nay liền vẫn luôn ngốc tại trong phủ, cũng không thấy khách. Tiếng lóng nhìn Hiên Viên Hạo nói, nhìn đến hắn như suy tư gì bộ dáng tiếp tục nói, đại hoàng tử phủ nhìn như thực bình tĩnh, đại hoàng tử tựa hồ cũng không có động tĩnh, bất quá ti chức phát hiện vẫn luôn ở đại hoàng tử bên người hầu hạ cái kia thị vệ gần nhất đều không thấy bóng dáng. Cái kia thị vệ? Hiên Viên Hạo hồi tưởng một chút, loang thoáng nhớ lại có như thế một người, ngươi có đi tra người này đi đâu như sao? Nếu ta không có nhớ lầm nói, đại hoàng tử sự đều là từ hắn phụ trách đi làm, lần này chúng ta tra nhị hoàng tử sự thời điểm, cũng là hắn phụ trách vì đại hoàng tử truyền lời. Ti chức đã sai người đi giám thị người này, phát hiện người này đi một chuyến nhị hoàng tử chết cái kia trạm dịch, hơn nữa ti chức còn phát hiện có một khác tổ nhân mã tựa hồ ở tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết. Tiếng lóng vẻ mặt ngưng trọng nói, trừ bỏ ngươi cùng đại hoàng tử, còn có ai sẽ đối nhị hoàng tử chết cảm thấy tò mò, huống hồ chuyện này hoàng thượng đã giao từ ngươi phụ trách. Như vậy cái này tự mình điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết người đến tột cùng là xuất phát từ cái gì mục đích đâu. Mộ Dung Toàn Cơ an tĩnh phân tích, cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Người có tra được đến tột cùng là cái gì người đi điều tra nhị hoàng tử chết? Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, mở miệng hỏi tiếng lóng. Ti chức tạm thời còn không có điều tra ra, bất quá ti chức ở trở về trên đường nhìn đến trong đó một người tựa hồ là tam hoàng tử trong phủ người, bởi vì chỉ là gặp thoáng qua. Cho nên ti chức còn vô pháp xác định. Tiếng lóng mặt vô biểu tình nói. Tam hoàng tử. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhìn như giải thích lại như là ở phân tích dường như nói. Tam hoàng tử là hoàng quý phi duy nhất nhi tử. Ta hồi cung lúc sau nhìn thấy hắn cùng hoàng quý phi số lần cũng là thiếu chi lại thiếu. Bởi vì hoàng quý phi làm người tương đối điệu thấp, nàng mấy cái hài tử cũng không quá chịu người chú ý. E-638 Chương 424 Chân Tướng Sơ. Thường thường càng là này đó không chớp mắt người càng sẽ trở nên đáng sợ. Mộ Dung Toàn Cơ ngưng trọng biểu tình hỏi, ngươi đối cái này tam hoàng tử ấn tượng như thế nào, cảm thấy hắn là một cái dạng gì người. Hiên Viên Hạo lắc đầu nói, bởi vì gặp mặt số lần không nhiều lắm, cho nên không phải rất rõ ràng, bất quá mỗi lần gặp mặt đều là một bộ gương mặt tươi cười đón chào bộ dáng, thoạt nhìn tương đối hiền lành, cũng thường xuyên đi trong cung cấp hoàng quý phi, làm người còn tính tương đối hiếu thuận, ngẫu nhiên cũng sẽ cấp hoàng hậu còn có mặt khác phi tần thịnh an. Đối mặt khác so với hắn tiểu nhân hoàng tử cùng công chúa đều thực thân thiện, cho nên ở danh tiếng còn xem như không tồi. Nghe ngươi như thế nói, cảm giác là một cái thực thân thiết người, chính là nếu tiếng lóng nhìn đến người thật là tam hoàng tử thủ hạ, mà tam hoàng tử đang ở âm thầm điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết, ngươi cảm thấy hắn như thế làm nguyên nhân là cái gì đâu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, tiếp theo tiếp tục khai thông Nga đến, cho dù tam hoàng tử làm người hiền lành, chính là hắn cùng nhị hoàng tử rốt cuộc không phải một cái mẫu thân sinh ra tới hài tử. Hơn nữa ngày thường giao thoa hẳn là cũng không nhiều lắm, hẳn là không phải vì nhị hoàng tử mới muốn tra ra nhị hoàng tử nguyên nhân chết. Ngươi tại hoài nghi hắn có mục đích riêng. Hiên Viên Hạo âm thầm kinh ngạc một chút, nếu hắn thật sự có mục đích riêng, như vậy thật là rất nguy hiểm một người, mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần, tâm tư lại rất thâm, che giấu như vậy hảo. Phu quân, nhị hoàng tử chết, ngươi xác định chỉ có chúng ta mấy cái còn có hoàng hậu cùng đại hoàng tử biết là đại hoàng tử hạ độc thủ sao? Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng hỏi. Nếu tam hoàng tử cũng biết là đại hoàng tử hạ độc thủ, cho nên mới âm thầm phái người tìm chứng cứ đâu. Chính là hắn vì cái gì muốn như thế làm đâu. Hiên Viên Hạo có chút khó hiểu hỏi, hắn cùng đại hoàng tử không oán không thù, vì cái gì muốn đi tìm đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ. Nếu nói hắn muốn cho nhị hoàng tử cũng nói không thông. Nếu vì ngôi vị hoàng đế đâu? Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, ngôi vị hoàng đế, đó là có được trí cao vô thượng bảo tọa, thân là hoàng tử, ai không nghĩ một tranh cao thấp. Cho dù hắn ngày thường biểu hiện cỡ nào bình dị gần gũi, chỉ sợ hắn tưởng đoạt đích dã tâm là không thiếu được. Chính là nhìn chung hiện tại thế cục, ngươi chịu hoàng thượng yêu thương, vốn đã kinh làm bao nhiêu người đỏ mắt, huống chi chúng ta thành hôn lúc sau, ngươi có cha ta đại tướng quân vương cái này nhạc phụ, càng là làm ngươi bị lập thái tử cơ hội đại đại tăng nhiều rất nhiều, mà hiện tại cùng ngươi có thể vì này chống lại chỉ có đại hoàng tử không chỉ có là trưởng tử, càng là hoàng hậu sở ra. Lúc trước hoàng hậu có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hai cái lợi thế, hiện tại nhị hoàng tử vừa chết, hoàng hậu nhất định đem mọi người tiền đặt cược đều đè ở đại hoàng tử trên người, mặt khác hoàng tử muốn cùng các ngươi cùng nhau tranh đoạt đế vị, như vậy cơ hội quá xa vời. Chính là hiện tại nếu tam hoàng tử biết đại hoàng tử là giết hại nhị hoàng tử hung thủ, hắn nghĩ mọi cách diệt trừ đại hoàng tử, như vậy hắn ở đoạt đích trên đường không phải liền ít đi một cái đối thủ. Chủ tử, xin thứ cho ti chức lắm miệng. Ti chức cho rằng cửu hoàng tử phi phân tích rất có đạo lý, kỳ thật ti chức vẫn luôn ở nghi ngờ một sự kiện, đại hoàng tử muốn hãm hại chủ tử phương pháp có rất nhiều, vì cái gì muốn giết hại nhị hoàng tử. Hôm nay nghe cửu hoàng tử phi như thế vừa nói, ti chức cuối cùng minh bạch, một hòn đá ném hai chim chi kế. Tiếng lóng ở một bên mở miệng nói. Hiên Viên Hạo nhợt nhạt cười cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nói, vì đế vị, liền chính mình thân đệ đệ đều có thể giết chết, quả nhiên là đại hoàng tử. Tuy rằng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là hoàng hậu sở sinh, chính là hoàng hậu đối nhị hoàng tử rõ ràng càng yêu thương một chút, đại hoàng tử giết chết nhị hoàng tử, không những có thể làm hoàng hậu mất đi một cái lợi thế, đem cho nên hy vọng đặt ở đại hoàng tử trên người, còn có thể giá họa cho phu quân, đại hoàng tử tưởng rất tốt đẹp, chính là sự tình cố tình không bằng hắn ý phát triển. Mộ Dung Toàn Cơ cũng cười lạnh nói, tiếng lóng, ngươi đi âm thầm điều tra một chút có phải hay không tam hoàng tử ở điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết sự, nếu là, ngươi liền hỗ trợ một chút. Hiên Viên Hạo cười như không cười nói, tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý. Chủ tử ý tứ là, tiếng lóng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhìn đến trên mặt hắn không có hảo ý tươi cười, có chút minh bạch nên làm như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo cùng tiếng lóng chi gian ánh mắt giao lưu, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây Hiên Viên Hạo mục đích, có chút khó hiểu hỏi, phu quân vì cái gì muốn giúp tam hoàng tử. Nếu chính như chúng ta suy đoán như vậy đại hoàng tử chính là âm hiểm rõ ràng, mà tam hoàng tử chính là phá hủy ở trong xương cốt người, chưa từng nghe qua ngụy quân tử so thật tiểu nhân càng đáng sợ sao. Tiếng lóng, ngươi trước đi xuống đi. Hiên Viên Hạo làm tiếng lóng rời khỏi sau mới cười đối Mộ Dung Toàn Cơ giải thích đến, hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt đã biết ta nắm có bọn họ chứng cứ sao, ngươi không phải lo lắng bọn họ sẽ không liền như thế an phận đợi sao. Tuy rằng ta đáp ứng bọn họ tạm thời sẽ không đem chứng cứ giao cho phụ hoàng, chính là nếu không cần tay của ta giải quyết rất đại hoàng tử bọn họ không phải càng tốt sao. Mượn đao giết người. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức minh bạch Hiên Viên Hạo mục đích, cũng đi theo cười nói, phu quân chiêu này thật cao minh, muốn lợi dụng tam hoàng tử tay giải quyết rất đại hoàng tử, mà chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì khen thưởng Hiên Viên Hạo thông minh, Mộ Dung Toàn Cơ bay nhanh ở Hiên Viên Hạo trên má hôn môi một chút. Vốn dĩ chỉ là tưởng thân một chút liền thối lui Mộ Dung Toàn Cơ lại bị Hiên Viên Hạo lập tức ôm eo, cả người gắt gao cùng Hiên Viên Hạo thân mình dán ở bên nhau. Chỉ có một hôn sao? Hiên Viên Hạo nhướng mày, ái muội nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, có phải hay không muốn nhiều cấp phu quân một ít khen thưởng đâu? Nhìn càng ngày càng tới gần mặt, Mộ Dung Toàn Cơ một cái khom lưng dạo qua một vòng, nhẹ nhàng thoát ly Hiên Viên Hạo ôm ấp, nghịch ngợm chiều Hiên Viên Hạo làm một cái mặt quỷ, muốn càng nhiều khen thưởng, liền xem biểu hiện của ngươi. Nói xong lời nói lúc sau không đợi Hiên Viên Hạo phản ứng lại đây, Mộ Dung Toàn Cơ ngay lập tức chạy ra thư phòng. Điều tra kết quả như thế nào? Có hay không tìm được nhị hoàng tử bị giết chứng cứ? Ở một khắc gian trong thư phòng, Hiên Viên Mặc vẻ mặt nghiêm túc hỏi chính mình tâm phúc. Hồi chủ tử nói, ti chức ở điều tra trong quá trình phát hiện có hai cổ lực lượng, một cổ lực lượng vẫn luôn ở ngăn cản ti chức điều tra nhị hoàng tử sự, chính là lại một khắc cổ lực lượng tựa hồ ở hỗ trợ. Tâm phúc vẻ mặt nghiêm túc nói. Nga, có chuyện như vậy. Hiên Viên Mặc có chút ngoài ý muốn, trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát mở miệng hỏi, tra được này hai cổ lực lượng nơi phát ra sao? Tâm phúc có chút tự trách lắc đầu. Hiên Viên Mặc cũng không có vẻ thực tức giận, ngược lại lâm vào càng sâu suy nghĩ chung, hồi lâu lúc sau mới từ suy nghĩ chung hoán quá thần, đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử bên kia có hay không cái gì động tĩnh? Đại hoàng tử trong phủ không có quá lớn động tĩnh, đại hoàng tử trừ bỏ sẽ ngẫu nhiên đến trong cung cấp hoàng hậu thỉnh ăn ở ngoài liền vẫn luôn đại ở trong phủ, cũng không ra khỏi cửa, cũng không thấy khách. Cửu hoàng tử cũng là ở trong phủ thời gian tương đối nhiều, bất quá phần lớn thời điểm đều là cùng cửu hoàng tử phi ở bên nhau. Tâm phúc trả lời. Cửu hoàng tử phi. Hiên Viên Mặc cười lạnh một chút, nghe nói cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi phi thường ân ái, cửu hoàng tử đối cửu hoàng tử phi là ngoan ngoan phục tùng, đến tột cùng là thật sự thích cửu hoàng tử phi, vẫn là thích cửu hoàng tử phi phía sau toàn bộ đại tướng quân vương phủ. Ti chức nghe được một sự kiện, không biết có phải hay không thật sự. Tâm phúc do dự mà nhìn Hiên Viên Mặc. Cái gì sự? Nói. Hiên Viên Mặc nhìn thoáng qua tâm phúc. Ti chức nghe nói hoàng hậu phía trước đem cửu hoàng tử phi giam lỏng lên, còn vu hãm cửu hoàng tử phi trộm đồ vật, cửu hoàng tử đại náo hoàng hậu tẩm cung. Tâm phúc đem chính mình nghe nói tới một chữ không lẩu nói cho Hiên Viên Mặc. Thật sự. Hiên Viên Mặc khỏe miệng lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Ta cũng nghe nói chuyện này, nhưng là đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở đại điện thượng tranh đến mặt đỏ thai hồng, ngay cả Mộ Dung gia người đều ra mặt, bất quá sau lại hoàng thượng chỉ mang đại hoàng tử cửu hoàng tử còn có Mộ Dung gia người đi hoàng hậu trong cung, sau lại sự không có người đã biết. Nói, Hiên Viên Mặc cũng mơ hồ nhớ tới ngày đó nghe lén đến hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt chi gian nói chuyện, nhắc tới Hiên Viên Hạo lợi dụng những cái đó chứng cứ uy hiếp hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt, làm cho bọn họ không cần thương tổn Hiên Viên Hạo người bên cạnh. Hiên Viên Mặc hiện tại nghĩ đến, cái gọi là bên người người nhất định là chỉ Mộ Dung Toàn Cơ. Nghĩ vậy, Hiên Viên Mặc đột nhiên phát hiện Hiên Viên Hạo cũng không phải không có mềm yếu điểm, chỉ cần hảo hảo lợi dụng cái này nhược điểm, có lẽ là có thể đạt tới mục đích của chính mình. Chủ tử, nếu cửu hoàng tử thật sự như vậy để ý cửu hoàng tử phi, kia đến lúc đó chỉ cần chúng ta hảo hảo lợi dụng điểm này liền có thể, Tâm Phúc cũng thực mau nghĩ vậy một chút, không khỏi tưởng Hiên Viên Mặc đề nghị nói. Không đổi, hiện tại cửu hoàng tử không phải chúng ta mục đích, chúng ta trước muốn diệt trừ chính là đại hoàng tử. Hiên Viên Mặc mở miệng ngăn cản, suy nghĩ một chút phân phó nói, nhị hoàng tử nguyên nhân chết ngươi tiếp tục truy sát đi xuống. Ta tưởng ngăn cản ngươi kia cổ thế lực hẳn là đại hoàng tử người, đến nội âm thầm trợ giúp chúng ta người, ta tưởng ta đoán được là ai. Hiên Viên Mặc lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hiên Viên Mặc cũng không buồn, chỉ là ngày thường che giấu quá hảo mà thôi, trước mắt mới thôi biết Hiên Viên Triệt giết chết Hiên Viên Dụ người cũng không nhiều, sẽ ngăn cản người khác điều tra Hiên Viên Dụ nguyên nhân chết người không phải hoàng hậu người chính là đại hoàng tử người, bất quá Hiên Viên Mặc càng có khuynh hướng là người sau, cho nên càng là có người ngăn cản, Hiên Viên Mặc liền càng muốn tìm ra chứng cứ. Đến nỗi trợ giúp chính mình người, Hiên Viên Mặc nghĩ tới Hiên Viên Hạo, bởi vì mộ dung toàn cơ nguyên nhân, Hiên Viên Hạo cùng hoàng hậu còn có Hiên Viên Triệt chi gian đã có hiềm khích. Liền như chính mình nghe lén đến như vậy, hoàng hậu cùng Hiên Viên Triệt sẽ không bỏ qua cửu hoàng tử phủ, chỉ là vấn đề thời gian, cho nên mộ Hiên Viên Hạo sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Như thế tưởng tượng, Hiên Viên Mặc càng thêm khẳng định cái kia âm thầm trợ giúp chính mình người chính là Hiên Viên Hạo. Tuy rằng biết Hiên Viên Hạo không phải vì chính mình mới ra tay hỗ trợ, chính là hiện tại hai người mục tiêu là giống nhau, đều là muốn diệt trừ Hiên Viên Triệt, cho nên Hiên Viên Mặc liền tạm thời tiếp thu Hiên Viên Hạo hảo ý. Chủ tử, như vậy cái kia âm thầm trợ giúp chúng ta thế lực, chúng ta muốn hay không điều tra rõ? Nhìn Hiên Viên Mặc thay đổi thất thường biểu tình, Tâm Phúc có chút khó hiểu hỏi. Không cần, đã có người muốn trợ giúp chúng ta hà tất cự người ngàn dặm ở ngoài đâu? Hiên Viên Mặc âm âm cười, đối Tâm Phúc nói, ngươi tiếp tục thu thập đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ, nếu có người âm thầm trợ giúp ngươi, tạm thời đừng đuổi theo tra rõ thân phận của đối phương. Tuy rằng Tâm Phúc không hiểu Hiên Viên Mặc như thế là nguyên nhân là cái gì, bất quá vẫn là cung kính gật đầu đáp ứng. Lúc sau điều tra sự tình càng thêm thuận lợi, gần chỉ dùng 3 ngày, Tâm Phúc liền đem đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ toàn bộ sưu tập tới. Nhìn trước mắt những cái đó chứng cứ, Hiên Viên Mặc lộ ra âm lãnh tươi cười, phảng phất thấy được Hiên Viên Triệt mất đi hết thể bi thảm bộ dáng, không khỏi phát ra từ nội tâm cùng thiếu. Hiên Viên Triệt, quái liền trách ngươi ngày thường quá mức cuồng vọng, đắc tội người quá nhiều, nếu không phải ta một người muốn cho ngươi chết, ta cũng không thể cô phụ giao cho ta này đó chứng cứ người. Chờ xem, ngươi ngày lành liền sắp đến cùng. Hiên Viên Mặc càng cười càng lớn tiếng, phảng phất muốn đem nóc nhà chấn khai giống nhau. Hôm nay thời gian đã quá muộn, Hiên Viên Mặc tính toán ngày mai lâm chiều thời điểm đem này đó chứng cứ giao cho hoàng thượng. Hiên Viên Triệt, liền lại làm ngươi ngủ một cái an ổn giấc, ngày mai hết thể liền sẽ bất đồng. ER638 Chương 425 cử báo. Đồ vật toàn bộ giao cho tam hoàng tử người sao? Đen nhánh ban đêm, cửu hoàng tử phủ thư phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Hiên Viên Hạo ngồi ở án thư ghế trên, mặt vô biểu tình hỏi Tiếng Lóng. Là. Tiếng Lóng gật gật đầu trả lời, lần này phụ trách điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết người là tam hoàng tử một cái Tâm Phúc, ti chức âm thầm đem những cái đó chứng cứ không giấu vết chuyển giao cho hắn. Hiên Viên Hạo chỉ là an tĩnh gật gật đầu, có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Người trước đi xuống đi. Một bên mộ dung toàn cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo có chút không thích hợp bộ dáng, làm Tiếng Lóng trước rời đi. Chờ đến thư phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Hiên Viên Hạo mới đi đến hắn bên người quan tâm hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không ở lo lắng cái gì? Triều đình, thật là một cái đáng sợ địa phương. Hiên Viên Hạo có chút cảm thán nói, năm đó ta mẫu phi bởi vì đã chịu phụ hoàng đau sủng cho nên mới đưa tới họa sát thân, mà ta cũng bởi vậy bị trở thành hạt nhân đại ở Tây Kỳ quốc nhiều năm, tuy rằng lúc ấy ở Tây Kỳ quốc quá bi thôi, chính là so với ở Bắc Minh quốc, còn xem như Tường An không có việc gì. Chính là trở về lúc sau. Mới phát hiện nơi này mỗi người đều các mang ý xấu. Ngươi là đang nói tam hoàng tử sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng có chút đau lòng an ổn, đang ở này đế vương gia, đây là vận mệnh. Đây là ngươi vô pháp né tránh. Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, gắt gao ôm nàng eo đem đầu dựa vào nàng trên người có chút mỏi mệt nói, ngày mai lâm triều nhất định là một phen thiên vân biến sắc. Tam hoàng tử thật sự sẽ đem những cái đó chứng cứ giao cho phụ hoàng sao? Mộ Dung Toàn Cơ hỏi xong mới phát hiện chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề, có chút ngượng ngùng mà cười cười, có chút tò mò hỏi, ngày mai ngươi sẽ như thế nào làm? Ngày mai là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử chiến trường, ta cần gì phải làm nổi bật đâu? Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng bâng cơ nói, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Phu quân, có đôi khi ta phát hiện ngươi thật sự thực xảo trá, so đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn muốn xảo trá. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng đẩy ra Hiên Viên Hạo cười nói, mỗi lần đều bày ra một bộ với mình không quan hệ thái độ, chính là ta biết ngươi trong lòng ở đánh mưu ma trước quỷ đâu. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ còn lớn mật chọc chọc Hiên Viên Hạo ngực. Hiên Viên Hạo lập tức liền bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ tắc quái ngón tay, nhẹ nhàng một cái dùng sức lại lần nữa đem nàng kéo đến chính mình bên người ôm lấy, cười khẽ nói, nói có một cái như thế thông minh nương tử, vi phu cực cảm áp lực rất lớn a. Ba Hoa. Mộ Dung Toàn Cơ lẩm bẩm một câu, túi đầu nhìn Hiên Viên Hạo nói, ta tưởng Tam Hoàng Tử hẳn là đoán được hẳn là ngươi âm thầm hỗ trợ. Bất quá ta đảo không phải lo lắng hắn biết sẽ như thế nào, mà là lo lắng ngày mai hắn thật sự có thể ở đại điện thượng đánh sập đại hoàng tử sao. Đừng quên đại hoàng tử phía sau còn có một cái hoàng hậu sẽ làm đại hoàng tử xảy ra chuyện sao. Tam Hoàng Tử một người muốn đối phương đại hoàng tử cùng hoàng hậu, có phải hay không thực lực có chút cách xa. Mặc kệ ngày mai kết quả sẽ như thế nào, đều đối chúng ta có lợi không phải sao. Hiên Viên Hạo tựa hồ đã có tính kế, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khó hiểu bộ dáng cười giải thích nói. Nếu ngày mai Tam Hoàng Tử thật sự có thể đánh sập Đại Hoàng Tử, như vậy chúng ta liền ít đi Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Hậu này hai cái địch nhân. Tương phản nếu Tam Hoàng Tử vô pháp đánh sập Đại Hoàng Tử, ngươi cảm thấy Đại Hoàng Tử cùng Hoàng Hậu sẽ bỏ qua Tam Hoàng Tử sao? Đến lúc đó hai bên thế lực tranh đấu, ta liền bằng quan. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi thật là cái hồ ly, kia hai người như thế nào có thể là đối thủ của ngươi đâu. Bất quá ngươi vừa rồi mới u buồn cái gì? Hết thể đều ở ngươi kế hoạch bên trong, ngươi hẳn là vui vẻ mới là, bất quá ngươi thoạt nhìn cảm giác làm phiền tương đối nhiều. Ta ở lo lắng phụ hoàng. Phụ hoàng tuổi lớn, hơn nữa thân thể lại không tốt, hay không có thể thừa nhận như vậy kết quả cùng đả kích. Hiên Viên Hạo có chút mềm lòng nói, lúc trước ta không đem chứng cứ lấy ra tới cũng là vì nguyên nhân này. Vậy xem Tam Hoàng Tử có hay không huynh đệ chi gian nhân tâm cùng đối Hoàng thượng hiếu tâm. Mộ Dung Toàn Cơ có chút lạnh lùng nói ra, bất quá ta xem Tam Hoàng Tử tuyệt đối không phải không có nhân tâm cùng hiếu tâm, huống chi phụ hoàng ở chính vài thập niên, cái dạng gì sóng to gió lớn không có gặp qua, tay chân tương tàn sự cũng không phải không rõ ràng lắm, cho nên ngươi đừng đem sự tình tưởng như vậy không xong, có lẽ phụ hoàng so ngươi tưởng tượng còn phải kiên cường đâu. Hiên Viên Hạ âm thầm thở dài một hơi, mỏi mệt nói, hy vọng như thế. Nếu ta vô pháp nhận tâm làm sự để cho người khác đi làm chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều. Nếu ngày mai có vừa ra trò hay muốn xem, ngươi còn không còn sớm điểm trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần xem diễn. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không dám Hiên Viên Hạo vui hay không, đem hắn từ ghế trên kéo thân, lôi kéo hắn rời đi thư phòng. Đáng chết! Đại Hoàng Tử phủ thư phòng lúc này cũng là đèn đuốc sáng trưng, nghe xong người hầu hồi báo lúc sau, Hiên Viên Triệt phẫn nộ cầm lấy một cái chén trà hung hăng chiều trên mặt đất ném tới, trên mặt phẫn nộ biểu tình có chút vặn mẹo. Chủ tử, hiện tại nên làm sao bây giờ? Nhìn đến Hiên Viên Triệt dáng vẻ phẫn nộ, người hầu cũng có chút bất an. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một chút, lập tức mệnh lệnh nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung một chuyến. Nguyên bản đã đi ngủ hoàng hậu nghe được Hiên Viên Triệt cầu kiến, lại đứng dậy thấy hắn, nhìn đến vẻ mặt của hắn có chút kinh hoàng, nghĩ hắn như thế muộn thấy chính mình, nhất định là ra cái gì sự, thế là bình lui tả hữu. Ra cái gì sự? Hoàng hậu lạnh thanh âm mở miệng hỏi. Tuy rằng đã đáp ứng giúp Hiên Viên Triệt bảo mật, chính là trong lòng đối hắn giết chết Hiên Viên Dụ sự trước sau vô pháp tiêu tan. Mẫu hậu, ra đại sự. Hiên Viên Triệt vẻ mặt nôn nóng nhìn hoàng hậu, Tam Hoàng Tử giống như tìm được ta sát nhị hoàng đệ chứng cứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đại điện thượng hắn liền sẽ đem những cái đó chứng cứ giao cho phụ hoàng. Cái gì? Hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hiên Viên Triệt, hắn như thế nào sẽ có chứng cứ? Ngươi ngày mai biết hắn tìm ngươi giết người chứng cứ chẳng lẽ liền không có ngăn cản sao? Nhi thần đã phái người ngăn trở. Chính là tựa hồ có người âm thầm trợ giúp hắn. Hiên Viên Triệt có chút ủy khuất nói, ngày ấy trở về lúc sau nhi thần cũng đã sai người đi tiêu hủy sở hữu chứng cứ, cũng âm thầm lưu ý ngăn cản những cái đó muốn điều tra người. Chính là, Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua hoàng hậu lạnh băng ánh mắt, có chút nói không được nữa. Là Hiên Viên Hạo, nhất định là Hiên Viên Hạo. Hoàng hậu oán hận nói, trong mắt phẫn nộ giống như hai thanh mũi tên nhọn muốn bắn chết Hiên Viên Hạo giống nhau. Mẫu hậu, hiện tại nên làm sao bây giờ? Hiên Viên Triệt có chút hoảng loạn. Lại quá mấy cái canh giờ, sắc trời sáng ngời, chính mình liền vận mệnh liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hoàng cái gì? Hoàng hậu trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt liếc mắt một cái, tức giận trách nói, còn chưa tới cuối cùng một khắc liền hoàng thành như vậy, bộ dáng này như thế nào có thể thành đại sự? Hiên Viên Triệt bị hoàng hậu chất vấn không dám hé răng, chính là trong lòng lại phi thường nôn nóng, hoàng hậu là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạ, nếu liền hoàng hậu cũng không chịu giúp hắn, hắn liền thật sự thất bại thảm hại. Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời, ngay cả ánh trăng đều ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ ngụ ý không tốt chứng triệu. Người đi về trước đi. Hoàng hậu đột nhiên dị thường bình tĩnh mở miệng làm Hiên Viên Triệt rời đi. Mẫu hậu. Hiên Viên Triệt khó hiểu hô một tiếng. Về đi đi. Hoàng hậu phất phất tay làm Hiên Viên Triệt lui ra, ngày mai lâm triều ngươi liền cùng bình thường giống nhau thượng triều. Nếu tam hoàng tử thật sự lấy ra những cái đó chứng cứ, ngươi liền cực lực phủi sạch không phải ngươi làm là được. Như vậy là được sao? Hiên Viên Triệt có chút bán tín bán nghi nhìn hoàng hậu, sự tình quan chính mình sinh tử, Hiên Viên Triệt trước sau vô pháp an tâm. Nếu ngươi còn muốn sống nói, liền dựa theo ta nói đi làm. Lui ra đi. Ngươi cần thiết muốn ở quan cửa cung trước rời đi, cũng ngàn vạn không thể làm người biết ngươi đêm nay đã tới ta trong cung, hết thảy đều như là cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau. Hoàng hậu lạnh lùng công đạo, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không làm ngươi có việc. Nhìn hoàng hậu nói lời thề son sắt bộ dáng, tuy rằng trong lòng vẫn là vô pháp an tâm, chính là Hiên Viên Triệt cũng không dám lại hoài nghi hoàng hậu, đành phải gật gật đầu cáo lui trước rời đi. Hiên Viên Triệt rời đi, nguyên bản còn nhìn như kiên cường hoàng hậu lập tức ngã ngồi ở trên ghế, một bộ bị đả kích bộ dáng. Hoàng hậu, nên nghỉ ngơi. Mama từ ngoài phòng đi đến, nhìn hoàng hậu thất hồn lạc phách bộ dáng, lo lắng nói. Mama, xem ra bổn cung thật là một cái nhẫn tâm mẫu thân. Hoàng hậu lẩm bẩm tự nói, nhắm mắt lại qua hồi lâu lúc sau mới mở tới, nguyên bản lỗ trống ánh mắt đột nhiên biến thành một đạo lệ quang, tựa hồ đã làm ra cái gì quyết định. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đã ở đại điện thượng bắt đầu một ngày lâm triều. Hoàng thượng có chút tinh thần không tốt nhìn điện thượng mọi người nói, hôm nay có hay không cái gì chuyện quan trọng muốn khải tấu, nếu không có, liền bãi triều. Phu hoàng, nhi thần có việc muốn nói. Hoàng thượng nói âm vừa ra, Hiên Viên Mặc lập tức đi ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nói. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Triệt đều không khỏi chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái. Phu hoàng, phía trước nhị hoàng huynh chi tử, phu hoàng giao từ cửu hoàng đệ đi điều tra, có thể là cửu hoàng đệ quý nhân sự vội, chậm chạp không có tra ra chân tướng, nhi thần cùng nhị hoàng huynh dù sao cũng là thủ túc, mắt thấy nhị hoàng huynh chết không minh bạch trong lòng cực cảm thấy áy náy, cho nên trộm sai người điều tra nhị hoàng huynh sự, không nghĩ tới lại có kinh người phát hiện. Hiên Viên Mặc một ngữ hai ý nghĩa nói. Cái gì phát hiện, mau nói. Hoàng thượng có chút kích động hỏi Hiên Viên Mặc, mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Mặc, trong lòng thập phần tò mò hắn trong miệng kinh người phát hiện là cái gì. Chỉ có hai người tâm tư cùng mọi người bất đồng, Hiên Viên Hạo chỉ là mắt lạnh nhìn Hiên Viên Mặc một người ở đằng kia diễn kịch, mà Hiên Viên Triệt chỉ là bất an mà phẫn nộ trừng mắt Hiên Viên Mặc, một phương diện sợ hai hắn đem chính mình nói ra, về phương diện khác cũng hận hắn xen vào việc người khác. Nhi thần không biết có nên hay không đem cái này hung thủ nói ra. Hiên Viên Mặc một bộ khó xử bộ dáng, như vậy biểu tình làm mọi người càng thêm tò mò. Chấm làm ngươi nói, mặc kệ hung thủ là ai, chấm tuyệt không sẽ nuông chiều. Hoàng thượng tức giận nói, là đại hoàng huynh Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Mặc quỳ xuống làm bộ khổ sở nói, từ trong lòng lấy ra một ít thư tín, này đó đều là chứng cứ, thỉnh phụ hoàng xem qua. Hiên Viên Mặc vừa dứt lời, trên triều đình một mảnh tiếng động lớn hoa, các đại thần sôi nổi châu đầu ghé thai. Cái gì? Nhanh lên đem chứng cứ mang lên cho chấm xem. Hoàng thượng khiếp sợ từ trên long ỷ đứng lên, chỉ vào Hiên Viên Mặc hô to, từ nô tài trong tay lấy quá chứng cứ gấp không chờ nổi nhìn. Sau khi xem xong, hoàng thượng một bộ không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Triệt, thân mình lảo đảo một bước ngã ngồi ở long ỷ thanh, cầm chứng cứ tay run run rẩy rẩy. Phu hoàng, nhi thần không biết tam hoàng đệ cái gọi là chứng cứ từ đâu mà đến, chính là nhi thần là vô tội, nhi thần cùng nhị hoàng đệ cảm tình rất tốt, triều đình trên dưới mỗi người đều biết. Nhi thần như thế nào sẽ nhẫn tâm giết hại chính mình hoàng đệ đâu. Hiên Viên Triệt quỳ gối đại điện thượng, ủy khuất nói. Kia này đó chứng cứ ngươi như thế nào giải thích. Hoàng thượng nghe được Hiên Viên Triệt nói, suy nghĩ một chút, không giống vừa rồi như vậy kích động, chính là vẫn là thực tức giận chất vấn Hiên Viên Triệt. Hoàng thượng, giết hại hoàng tử sự tình quan trọng đại, không thể tin vào lời nói của một bên. Đột nhiên có đại thần đứng ra nói, vi thần tin tưởng đại hoàng tử tuyệt không sẽ giết hại nhị hoàng tử. Hoàng thượng, hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nếu đại hoàng tử thật sự phạm vào giết hại nhị hoàng tử tội, không thể nhẹ tha a. Bên kia không phải đại hoàng tử phe phái đại thần bỏ đá xuống giếng. Trong lúc nhất thời đại gia nghị luận sôi nổi, có tin tưởng Hiên Viên Triệt là vô tội, cũng có tin tưởng Hiên Viên Mặc tìm được chứng cứ cho rằng là Hiên Viên Triệt giết chết Hiên Viên Dụ. E-638 Chương 426 bỏ đá xuống giếng. Đủ rồi, đều không cần lại xảo. Mới nhất trương đọc hoàng thượng ngồi ở phía trên nhìn đến phía dưới xảo thành một đoàn. Nguyên bản phẫn nộ cảm xúc hiện tại lại cảm bực bội, nhìn về phía vẫn luôn đều không có nói chuyện Hiên Viên Hạo, cựu hoàng tử, chấm mệnh ngươi điều tra nhị hoàng tử nguyên nhân chết, vì sao ngươi chậm chạp không có hồi phúc, đến tột cùng ngươi là không có nghiêm túc đi tra, còn có rồi kết quả không có nói cho chấm. Hồi phụ hoàng nói, nhị hoàng tử chi tử, triều đình trên dưới khiếp sợ, phụ hoàng đem chuyện này giao từ nhi thần không dám có bất luận cái gì trì hoãn, tuy tra được một ít manh mối, nhưng là không dám vọng tự phỏng đoán. Vốn định điều tra rõ ràng lúc sau lại báo cáo phụ hoàng. Hiên Viên Hạo huyền chuyển nói, nhìn đến hoàng thượng sắc mặt vẫn là có chút không tốt, bình tĩnh nói, nếu tam hoàng tử đã tìm được chứng cứ, nếu xác minh là thật, cũng coi như là an ủi nhị hoàng tử trên trời có linh thiêng. Hoàng thượng nhấp nhấp miệng, nhất thời cũng lưỡng lự, nhìn nhìn Hiên Viên Triệt quỳ gối chỗ đó vẻ mặt cầu xin bộ dáng, lại nhìn nhìn trong tay những cái đó chứng cứ, hít sâu một hơi cuối cùng hạ quyết tâm nói, người tới, đem hoàng tử quan nhập đánh lao, hết thể chờ đợi xử trí. Phu hoàng, nhi thần là hoan uổng, phu hoàng, nhi thần là hoan uổng. Hiên Viên Triệt thanh âm chậm rãi biến yếu, thẳng đến nghe không thấy. Chỉ nghe thấy trên triều đình đại thần một mảnh thổn thức, mà Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Mặc Các có tâm tư mắt lạnh nhìn này hết thể phát sinh. Hoàng hậu, hoàng hậu, đại hoàng tử bị hoàng thượng đánh vào đại lao. Ma ma vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào, đem chính mình vừa rồi nghe được tin tức nói cho hoàng hậu. Tam hoàng tử ở đại điện thượng lấy ra đại hoàng tử giết hại nhị hoàng tử chứng cứ, hoàng thượng cực độ phẫn nộ, đem đại hoàng tử quan vào đại lao. Hoàng hậu như suy tư gì suy nghĩ một chút, từ từ mở miệng hỏi, hoàng thượng hiện tại ở đâu? Lao nâu nghe nói hoàng thượng trở lại tẩm cung liền ngã bệnh, thái y đã chạy tới nơi, bất quá hoàng thượng cũng đem tam hoàng tử hô qua đi. Ma ma tiểu tâm từ từ trả lời. Tam hoàng tử, cái này bạch nhãn lang, cư nhiên bị hắn cắn ngược lại một ngụm. Hoàng hậu phẫn hận nói, nghĩ luôn luôn vô hại Hiên Viên Mặc lần này cư nhiên muốn lộng chết Hiên Viên Triệt, trong lòng liền có một cổ không thể ức chế phẫn nộ. Hoàng hậu, hiện tại nên làm sao bây giờ? Ma ma lo lắng hỏi. Lão nâu nghe nói kia đại lao cũng không phải là người có thể đại trụ địa phương, đại hoàng tử thân kiều thịt quý, như thế nào có thể chịu được loại địa phương kia tra tấn? Là chính hắn xứng đáng. Hoàng hậu tức giận nói, bất quá thực mau liền trầm mặc xuống dưới không có lại mở miệng nói chuyện. Ngày hôm qua Hiên Viên Triệt tới đi tìm hoàng hậu lúc sau, nàng cũng đã có chuẩn bị, hết thể cũng đều kế hoạch hảo. Như thế nào? Ta nghe nói hôm nay phụ hoàng ở đại điện thượng thực tức giận, còn đem đại hoàng tử đánh vào đại lao. Mộ Dung Toàn Cơ đi theo Hiên Viên Hạo đi vào thư phòng tò mò hỏi, ngươi cảm thấy phụ hoàng thật sự sẽ đối đại hoàng tử nghiêm trị sao? Hôm nay ở đại điện thượng đại hoàng tử biểu hiện quá mức bình tĩnh, một chút đều không phù hợp hắn tính cách, thực không bình thường. Hiên Viên Hạo như suy tư gì nói, ta mấy ngày đâu làm người đi hỏi thăm một chút, tối hôm qua đại hoàng tử đi trong cung tìm hoàng hậu, không ai biết hai người nói cái gì, không bao lâu đại hoàng tử liền rất mau rời đi. Vậy ngươi ý tứ là tam hoàng tử lần này kế hoạch tính sai? Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, chính là tam hoàng tử sẽ như thế dễ dàng tính sao? Ta tưởng hắn trong lòng hẳn là rõ ràng, nếu lần này vô pháp vận ngã đại hoàng tử, như vậy đại hoàng tử sau khi thoát hiểm chắc chắn đối phó hắn. Hiên Viên Hạo cười lạnh một chút, hắn quá chỉ vì cái trước mắt, cho rằng như vậy dễ dàng là có thể vận ngã đại hoàng tử, hắn cũng không nghĩ hoàng hậu như thế nào sẽ làm chính mình duy nhất lợi thế thất lễ đâu. Mặt sau còn có trò hay xem đâu, đại hoàng tử lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Hoàng thượng, hoàng hậu ở bên ngoài cầu kiến. Vẫn luôn hầu hạ hoàng thượng một cái nô tài vâng vâng dạ dạ tiến vào thông báo. Không thấy. Hoàng thượng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Có thể là cấp hỏa công tâm, một trận kịch liệt ho khan làm hoàng thượng thiếu chút nữa thở không nổi. Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Hoàng quý phi ở một bên chi kỷ giúp hoàng thượng theo khí, chờ đến hoàng thượng không ở kịch liệt ho khan lúc sau, hoàng quý phi ấy náy mở miệng nói, mặc nhi kia hài tử không biết nặng nhẹ, cư nhiên ở đại điện thượng nói ra nói vậy. Là thần thiếp dạy con vô phương. Ái phi, cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải Triệt Nhi đã làm sai chuyện, cho dù người khác muốn vu hãm hắn đều không có chứng cứ. Hoàng thượng tưởng tượng đến nhìn đến chứng cứ, trong lòng liền một trận phẫn nộ, đối với trước mặt quý nô tài nói, chấm nói không thấy hoàng hậu, ngươi làm hoàng hậu trở về. Chính là hoàng hậu nói, nếu hoàng thượng nếu không chịu thấy hoàng hậu sẽ vẫn luôn quỳ gối ngoài cửa chờ hoàng thượng. Nô tài cúi đầu không dám nhìn tới hoàng thượng tức giận bộ dáng. Không thấy. Chấm nói không thấy, Lan. Hoàng thượng tức giận hô. Chờ một chút. Hoàng quý phi mở miệng ngăn cản, nhu nhu nhược nhược khuyên hoàng thượng nói. Hoàng thượng, hoàng hậu quý vì nhất quốc chi mẫu, mặc kệ đại hoàng tử có phải hay không thật sự phạm sai lầm, làm hoàng hậu quý gối chỗ đó không phải làm người chế rêu sao. Cứ như vậy hoàng hậu về sau còn như thế nào quản lý lục cung đâu. Hoàng thượng vẫn là trông thấy hoàng hậu đi, không vì cái gì khác, liền vì nàng này một viên đương nương tâm đi. Hoàng thượng nhìn Hoàng Quý Phi vẫn luôn ở vì Hoàng hậu nói lời hay, suy nghĩ trong chốc lát mới miễn cưỡng nói, làm Hoàng hậu vào đi. Hoàng hậu ở bên ngoài đợi trong chốc lát, còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ không thấy chính mình, đã làm tốt chờ đợi chuẩn bị, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ như thế mau đồng ý thấy chính mình, có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc đi vào. Thân thiếp cấp Hoàng hậu thỉnh an. Hoàng Quý Phi nhìn thấy Hoàng hậu, lập tức đón nhận trước cấp Hoàng hậu thỉnh an. Nguyên lai muội muội ở Hoàng thượng nơi này a. Hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, sau đó đi qua đi cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng, hoàng hậu, thần thiếp cáo lui trước. Hoàng Quý Phi thức thời cáo lui rời đi. Nếu Hoàng hậu là tới cấp đại hoàng tử cầu tình, liền không cần mở miệng, cái này nghiệt tử, liền chính mình thân thủ đủ đều dám đau hạ sát thủ, chấm tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, sân Hoàng hậu còn chưa mở miệng phía trước dành trước mở miệng nói. Là thần thiếp dạy con vô phương, thần thiếp cam nguyện bị phạt. Hoàng hậu lập tức quỳ trên mặt đất, trên mặt lại có vẻ rất bình tĩnh, thần thiếp nghe nói tam hoàng tử tìm được rồi triệt nhi giết hại dụ nhi chứng cứ, hoàng thượng có không cấp thần thiếp xem một cái đâu. Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua hoàng hậu, phát hiện hoàng hậu quá mức bình tĩnh, bất quá vẫn là làm người lấy ra chứng cứ đưa cho hoàng hậu, đây là tam hoàng tử tìm được đại hoàng tử phạm tội chứng cứ, hoàng hậu hẳn là không lời nào để nói đi. Hoàng hậu xem xong chứng cứ liền còn nguyên còn trở về, điều chỉnh một chút cảm xúc mới mở miệng nói, thần thiếp cũng không phải vì triệt nhi giải vây chịu tội, triệt nhi là thần thiếp hài tử, dụ nhi đồng dạng là thần thiếp hài tử, hai người cùng là thần thiếp trên người rớt xuống một khối, dụ nhi chi tử, thần thiếp đau đớn muốn chết, từng thề nhất định sẽ không tha thứ giết hại dụ nhi hung thủ, nếu chỉ cần bằng mấy thứ này, như vậy thần thiếp có thể khẳng định nói cho hoàng thượng, triệt nhi tuyệt đối không phải là giết hại dụ nhi hung thủ. Hoàng hậu vì sao có như vậy tin tưởng chứng minh hung thủ không phải đại hoàng tử, ngươi như vậy còn không xem như vì đại hoàng tử thoát tội. Hoàng thượng giận trừng mắt hoàng hậu chất vấn nói. Hoàng hậu túi đầu trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng, trong mắt đã tụ đầy hơi nước, thần thiếp chính là biết triệt nhi là trong sạch, bởi vì thần thiếp biết chân chính hung thủ là ai. Cái gì? Ngươi biết chân chính hung thủ là ai? Hoàng thượng khiếp sợ nhìn hoàng hậu bộ dáng không giống như là đang nói dối, có chút bán tín bán nghi hỏi, chính là này đó thư tín thượng chữ viết rõ ràng là đại hoàng tử chữ viết, chấm sẽ không nhận sai. Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên triệt nhi dụ nhi còn có kỳ nhi bọn họ thư pháp đều là thần thiếp giáo, ba người viết ra tới chữ viết đều thực tương tự, hoàng thượng có đôi khi cũng phân không rõ những cái đó chữ viết là bọn họ trong đó người kia viết. Hoàng hậu nhìn thẳng sâu kín mở miệng nói. Hoàng hậu như thế vừa nói, hoàng thượng có chút mơ hồ, có chút nghi hoặc nhìn hoàng hậu nói, hoàng hậu ý tứ là giết hại nhị hoàng tử người không phải đại hoàng tử, mà là tứ hoàng tử. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng trầm trọng gật gật đầu, khổ sở nói, là... đúng là kỳ nhi. Không có khả năng. Hoàng thượng kích động cự tuyệt tin tưởng, tứ hoàng tử tính cách bình thường, ngày thường chỉ thích những cái đó hoa hoa thảo thảo, hắn không có lý do gì muốn giết hại nhị hoàng tử. Đây đều là thần thiếp sai. Hoàng hậu lại lần nữa đem trách nhiệm ngăn ở chính mình trên người, kỳ nhi đánh tiểu liền không thích cùng người giao tiếp, đối triệt nhi cùng dụ nhi này hai cái ca ca cảm tình cũng là đạm bạc, tương phản triệt nhi cùng dụ nhi quan hệ liền phi thường thân mật, năm trước thần thiếp ngày sinh phía trước. Kỳ nhi chuẩn bị mấy buồn cảnh muốn cấp buồn cung mừng thọ, kết quả dụ nhi chỉ trích kỳ nhi đối thần thiếp không có hiếu tâm, hai người đã xảy ra tranh chấp, dụ nhi dưới sự giận dữ tập rớt. Những cái đó buồn cảnh, còn giáo huấn kỳ nhi một đoạn, thần thiếp lo lắng bị hoàng thượng ngài biết sẽ trách cứ bọn họ huynh đệ không hòa thuận, chuyện này cũng liền như thế không giải quyết được gì, không nghĩ tới chuyện này thành kỳ nhi trong lòng một đạo miệng vết thương, đối dụ nhi chôn xuống oán hận. Không có khả năng. Tứ hoàng tử như vậy đơn thuần một người như thế nào sẽ làm ra như thế đáng sợ sự. Tuy rằng hoàng hậu nói hợp tình hợp lý, chính là hoàng thượng vẫn là có chút không tin. Thần thiếp vốn dĩ cũng không tin, thẳng đến dụ nhi chi tử, thần thiếp cảm thấy sự có kỳ quặc tròn nên sai người âm thầm điều tra, lại tra được kỳ nhi trên người, thần thiếp vẫn luôn không tin là kỳ nhi việc làm. Chính là hôm nay nhìn đến tam hoàng tử những cái đó chứng cứ, thần thiếp mới không thể không nói ra tình hình thực tế, thần thiếp đã mất đi một cái nhi tử. Không nghĩ lại là một cái khác nhi tử hàm đoan mà đã chết. Hoàng thượng nhắm lại mắt, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi mở, lạnh như băng nhìn hoàng hậu nói, hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, nếu thật là tứ hoàng tử, chấm cũng tuyệt không sẽ nhẹ tha cho hắn. Hoàng thượng, thỉnh ngài niệm ở chúng ta phu thê tình cảm, thần thiếp đã mất đi một cái nhi tử, rốt cuộc chịu không nổi mất đi một cái khác nhi tử, thỉnh ngài vong khai một mặt, lưu lại kỳ nhi một cái tánh mạng đi. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin hoàng thượng. Lưu hắn một cái tánh mạng. Hoàng thượng lạnh nhạt nhìn hoàng hậu, tức giận chất vấn hoàng hậu, lúc trước hắn ở quyết định giết hại nhị hoàng tử thời điểm như thế nào không có nghĩ tới lưu hắn một cái tánh mạng. Hoàng hậu, bọn họ không chỉ có là con của ngươi, cũng là chấm nhi tử, hiện giờ huynh đệ tương tàn, chấm không thể như thế dễ dàng nuông chiều bọn họ. Không, hoàng thượng, cầu xin ngài, không cần thương tổn kỳ nhi, là thần thiếp sai, thần thiếp không có giáo dục hảo bọn họ, nếu hoàng thượng muốn phạt, liền phạt thần thiếp đi, thần thiếp cam nguyện vì bọn họ bị phạt. Hoàng hậu quỳ trên mặt đất khóc thương tâm muốn chết. Hoàng thượng nhìn đến hoàng hậu như thế thương tâm cầu xin, có chút với tâm không đành lòng, nghĩ đến tứ hoàng tử Hiên Viên Kỳ, ở hắn trong ấn tượng là một cái trầm mặc ít lời người, chính mình cùng đứa con trai này tiếp xúc không nhiều lắm, hiện tại ngẫm lại, chính mình cũng không phải một cái tốt phụ hoàng, không có quan tâm quá đứa con trai này. Hoàng thượng tâm không khỏi có chút mềm lòng, đi qua nâng dậy hoàng hậu, nhìn hoàng hậu trên mặt nước mắt, ôn nhu giúp hắn lau đi, chấm trừ bỏ là một cái phụ thân, vẫn là vua của một nước, chấm nhi tử phạm sai lầm, chấm không thể làm việc thiên tư. Hoàng thượng, cầu xin ngươi, lưu lại chúng ta nhi tử tánh mạng đi, thần thiếp thật sự vô pháp lại mất đi tang tử chi đau. Hoàng hậu dựa vào hoàng thượng trong lòng ngực khóc giống. Hoàng hậu, hoàng thượng nhìn hoàng hậu, hồi lâu lúc sau mới mở miệng nói, chấm đáp ứng ngươi. Nghe được hoàng thượng hứa hẹn, hoàng hậu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình đột nhiên mềm nhũn, chậm rãi chảy xuống ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không thể ức chế đi xuống chảy. Cảm ơn hoàng thượng, cảm ơn hoàng thượng. Hoàng hậu lôi kéo hoàng thượng góc áo không ngừng tạ ơn. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình đánh cuộc thắng, lợi dụng chính mình một cái nhi tử đổi lấy một cái khác nhi tử tánh mạng, hoàng hậu may mắn chính mình đánh cuộc thắng. E-638 Chương 427 bạn tốt tới chơi. Còn ở sinh khí. Hiên Viên Hạo trở lại trong phủ, không có nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, cùng hạ nhân hỏi một chút mới biết được nàng ở trong phòng, đi vào trong phòng quả nhiên nhìn đến nàng không phản ứng chính mình bộ dáng, thế là cười đi qua. Như thế nào có thể không tức giận, có cái nữ nhân luôn là nhớ thương phu quân của ta, muốn đem phu quân của ta cướp đi, nếu ta còn có thể bình tĩnh một chút cảm xúc đều không có, ta đây cũng liền không phải một nữ nhân bình thường. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, tức giận chất vấn nói, đến tột cùng ngươi khi còn nhỏ đối nữ nhân kia ưng thuận cái gì hứa hẹn, hoặc là đã làm cái gì sự, làm nàng qua như thế nhiều năm còn đối với ngươi như thế si mê, ngươi có phải hay không có cái gì sự gạt ta à? Không có, không có, trong lòng ta chỉ có nương tử một cái. Hiên Viên Hạo lập tức lấy lòng nói, làm một bên Bảo Thanh Bảo Nguyệt buồn cười. Ta thật không biết con nên hay không tin tưởng ngươi lời nói. Cái kia thích tiểu tỷ gần nhất có hay không lại đến tìm ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ có chút dầu dĩ không vui nói. Ngươi cả ngày ở trong phủ, nàng có hay không tới tìm ta ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Hiên Viên Hạo chế nhạo Mộ Dung Toàn Cơ. Nàng gần nhất là không có tới trong phủ tìm ngươi à, chính là ta như thế nào biết nàng có hay không ở phủ ngoại tìm ngươi đâu? Mộ Dung Toàn Cơ không thuận theo không buông tha truy vấn. Hiên Viên Hạo chiều Bảo Thanh Bảo Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm hai người trước sau khi ra ngoài. Mới cười đối Mộ Dung Toàn Cơ giải thích nói, ta gần nhất bởi vì tam hoàng tử sự vội đều lo liệu không hết, làm sao có thời giờ đi xã giao nàng a? Huống hồ ta biết nương tử của ta là một cái đại bình dấm chua, ta cũng không dám ở bên ngoài sang bậy, cho nên mỗi lần rất xa thấy nàng, ta đều sẽ đường vòng rời đi. Thật sự, tuy rằng trong lòng đã không tức giận, chính là Mộ Dung Toàn Cơ ngoài miệng vẫn là không chịu buông tha Hiên Viên Hạo. Ta thể ta nói đều là thật sự. Hiên Viên Hạo dựng thẳng lên ba ngón tay hướng Mộ Dung Toàn Cơ thể. Được rồi, ta tin tưởng ngươi là được. Mộ Dung Toàn Cơ cuối cùng không hề bày ra một bộ tức giận bộ dáng, đứng dậy hầu hạ Hiên Viên Hạo ngồi xuống, còn vì hắn đổ một chén nước nhuận nhuận hầu, quan tâm hỏi, tam hoàng tử sự điều tra như thế nào? Tìm được hắn những cái đó phạm tội chứng cứ sao? Trước kia chỉ biết hắn làm không ít chuyện xấu, chính là điều tra lúc sau mới phát hiện hắn thật sự không xứng làm người. Hiên Viên Hạo có chút ghét cái ác như kẻ thù nói, hắn làm những cái đó hôn trướng sự quả thực lệnh người giận sôi. Ta thật muốn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Nguyên lai là sói đội lốt cừu. May mắn phu quân phát hiện hắn gương mặt thật. Mộ Dung Toàn Cơ may mắn nói, tính toán cái gì thời điểm đem hắn những cái đó phạm tội chứng cứ giao cho phụ hoàng, từ phụ hoàng định đoạt. Chờ một chút đi, ta tưởng nhiều tìm một ít chứng cứ, đến lúc đó làm hắn không thể nào chống chế. Hiên Viên Hạo tựa hồ hạ nhẫn tâm nói, muốn hay không làm Bảo Thanh đi giúp ngươi vội. Như vậy ngươi cũng không cần quá vất vả. Mộ Dung Toàn Cơ có chút đau lòng hỏi. Không cần. Bảo Thanh nha đầu này lúc trước chính là làm nàng chuyên môn tới chiếu cấu ngươi, ta có thể ứng phó tới, huống hồ còn có tiếng lóng hỗ trợ, cho nên ngươi cũng đừng vì những việc này nhọc lòng, nếu ở trong phủ nếu là cảm thấy nhàm chán, khiến cho kia hai cái nha đầu bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, hoặc là làm ngươi những cái đó bằng hữu tới trong phủ bồi ngươi tâm sự tống cổ thời gian. Hiên Viên Hạo săn sóc nói, ta sẽ, bất quá ngươi nói đến bằng hữu của ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Linh Nhi. Không biết Linh Nhi gần nhất như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới chính mình hảo bằng hữu Lam Linh Nhi. Ngày mai ta còn có việc muốn đi ra ngoài, khả năng buổi tối mới có thể trở về. Đến lúc đó ngươi kêu nô tài đi Lam Phủ đem ngươi cái kia bạn tốt thỉnh về tới bồi bồi ngươi. Hiên Viên Hạo đề nghị nói. Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút gật đầu, vui vẻ nói, hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đem Hiên Viên Hạo đưa ra Phủ, xoay người khiến cho người đi Lam Phủ đem Lam Linh Nhi mời đi theo. Toàn cơ, ta tới. Lam Linh Nhi mới vừa vào phủ liền ở ngoài phòng lớn tiếng kêu Mộ Dung Toàn Cơ. Linh Nhi, nhanh lên tiến vào. Mộ Dung Toàn Cơ vui vẻ từ trong phòng ra tới nên đón Lam Linh Nhi, đã lâu không có nhìn thấy ngươi, hôm nay nếu không phải ta làm người đi trong phủ thì ngươi, ngươi cũng không biết lại đây nhìn xem ta. Ta trụ Lam phủ như thế nào có thể cùng ngươi cái này cửu hoàng tử phủ so đâu. Lam Linh Nhi cố ý trêu chọc Mộ Dung Toàn Cơ, huống hồ ta sợ chính mình tới không phải thời điểm, quấy rầy ngươi cùng cửu hoàng tử ân ái, ta đây chẳng phải là tội lỗi. Ngươi a, liền ái nói lung tung. Nhanh lên vào đi, ta chuẩn bị ngươi thích ăn phủ dung bánh. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lôi kéo Lam Linh Nhi chiều trong phòng đi đến. Thật sự hảo xảo, ta mang theo ngươi thích ăn bánh hoa quế. Lam Linh Nhi lấy ra bao tốt bánh hoa quế giao cho một bên Bảo Nguyệt, cười đối Bảo Nguyệt nói, dùng cái đĩa đem bánh hoa quế giả bộ tới cấp tiểu thư nhà ngươi nếm nếm. Là, Lam tiểu thư. Bảo Nguyệt cười gật gật đầu, cầm bánh hoa quế đi dùng cái đĩa giả bộ tới, còn vì Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi chuẩn bị trà hoa lúc sau mới rời đi nhà ở, làm hai người có thể an tĩnh tâm sự. Gần nhất ở vội chút cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ trước mở miệng hỏi, có phải hay không lại nhìn chúng nhà ai Mỹ Nam A? Toàn Cơ, ngươi lại trêu chọc ta. Lam Linh Nhi chiều Mộ Dung Toàn Cơ làm nũng hừ một tiếng, rào rạt đắc ý nói, ngươi lại không phải không biết thưởng thức Mỹ Nam chính là ta lớn nhất yêu thích, nếu liền điểm này yêu thích đều không có, người nọ sinh hoạt còn có cái gì là thú. Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi nói cho cười, sùng lịch hỏi, hảo hảo hảo, ta biết đây là ngươi hứng thú, vậy ngươi hiện tại có hay không cái gì vừa ý Mỹ Nam, ngày nào đó chỉ cho ta xem, ta nhưng thật ra muốn nhìn có phải hay không thật là ngươi trong miệng Mỹ Nam. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải vẫn luôn vừa ý gió lạnh nhân sao. Còn ở theo đuổi hắn, ngươi cùng hắn như thế nào? Có hay không phát triển đến nào một bước ca? Mộ Dung Toàn Cơ nhớ tới phía trước Lam Linh Nhi cùng chính mình nói qua nói, có chút bắt quái hỏi. Ai, đừng nói nữa. Lam Linh Nhi thật sâu thở dài một hơi, có chút oán niệm nói, hắn là ta gặp được khó nhất truy nam nhân. Mỗi lần ta đều cười hì hì đi tìm hắn, luôn là có thể bị hắn tức giận đến chết khiếp. Như thế khoa trương, ta cảm thấy gió lạnh nhiên tính cách còn hảo đi. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc nói, nhìn đến Lam Linh Nhi một bộ mỏi mệt bộ dáng, cẩn thận thử thăm dò, dù sao thiên hạ Mỹ Nam như vậy nhiều, ngươi nhất định phi hắn không thể sao. Nếu không đổi cái Mỹ Nam, nói không chừng thực mau là có thể bị ngươi dễ như trở bàn tay đâu. Không được, ta chỉ cần gió lạnh nhân A. Lam Linh Nhi buột miệng thốt ra nói, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn là ta mệnh trung chú định người kia, cho nên ta hiện tại ở nỗ lực theo đuổi hắn, tuy rằng tạm thời còn không có thành công. Bất quá ta tin tưởng thực mau ở ta bám giết không tha dưới, hắn nhất định sẽ bị ta chặt chẽ mà bắt lấy. Mộ Dung Toàn Cơ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lam Linh Nhi đối gió lạnh nhiên như thế chấp nhất, bất quá nàng vẫn là thực chi viện Lam Linh Nhi quyết tâm, gió lạnh nhiên thật là một cái mỹ nam tử, hai người các ngươi đứng chung một chỗ nhưng thật ra man xứng đôi, cố lên, ta chi viện ngươi. Toàn Cơ, cảm ơn ngươi. Lam Linh Nhi cảm động ôm Mộ Dung Toàn Cơ nói, có ngươi chi viện, ta càng thêm có tin tưởng. Đều nói nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, ta tin tưởng tầng này xa thực mau liền sẽ bị ta hung hăng kéo ra. Nhìn Lam Linh Nhi tin tưởng 10 phần bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không ngừng cổ vũ nàng, lấy ngươi điều kiện, mỹ mạo, còn có đáng yêu tính cách, ta tin tưởng gió lạnh nhiên thực mau liền sẽ là người của ngươi rồi. Hi hi, ta người, Toàn Cơ, ngươi nói như vậy ta hảo thẹn thùng Nga. Lam Linh Nhi bày ra một bộ thẹn thùng bộ dáng làm Mộ Dung Toàn Cơ nhẫn cấm không tuấn. Cả ngày trong phòng thỉnh thoảng truyền đến cười vui thanh, nếu không phải buổi chiều thời điểm Lam phủ phái người có chuyện Lam Linh Nhi trở về, nói không chừng hai người có thể vẫn luôn cho tới trời tối. Tuy rằng hai người lưu luyến không rời tách ra, chính là Lam Linh Nhi đáp ứng Mộ Dung Toàn Cơ có rảnh sẽ lại qua đây chơi. Ai? Mộ Dung Toàn Cơ thật dài thở dài một hơi, cầm trong tay thư bông, đứng dậy đi đến đỉnh hóng gió bên cạnh, nhìn giữa sông con cá bơi qua bơi lại, không khỏi có chút hâm mộ. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiến lên quan tâm hỏi. Hào nham chán. Mộ Dung Toàn Cơ quét Bảo Nguyệt liếc mắt một cái tiếp tục nhìn con cá ở trong nước bơi qua bơi lại. Cái gì thời điểm bắt đầu cửu hoàng tử phi cũng sẽ bắt đầu cảm thấy nham chán. Quen thuộc trêu chọc thanh ở cách đó không xa vang lên, Mộ Dung Toàn Cơ xoay người vừa thấy, phát hiện gió lạnh nhiên liền đứng ở đỉnh hóng gió ngoại nhìn chính mình cười. Ngươi hôm nay như thế nào sẽ qua tới, nhanh lên lại đây ngồi. Mộ Dung Toàn Cơ cười làm gió lạnh nhiên tiến vào đình hóng gió ngồi xuống, đối Bảo Thanh nói, ngươi đi chuẩn bị một chút nước trà cùng điểm tâm lại đây. Là, tiểu thư. Bảo Thanh gật gật đầu, xoay người rời đi đình hóng gió. Ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, hôm nay tới tìm ta có cái gì sự. Mộ Dung Toàn Cơ cười mở miệng hỏi. Chẳng lẽ nhất định phải có việc mới có thể lại đây tìm ngươi, ta đến thăm vấn an ngươi không được sao? Gió lạnh nhiên cười hỏi ngược lại. Hành à. Bất quá ta biết ngươi lãnh đại công tử sẽ không như thế hảo tâm, nếu ngươi có nhàn rỗi thời gian đã sớm bồi ngươi những cái đó oanh oanh yến yến. Mộ Dung Toàn Cơ không chút khách khí trêu chọc Gió Lạnh Nhiên, làm Gió Lạnh Nhiên có chút không thể nề hà. "Hảo, bất hòa ngươi nói giỡn, kỳ thật ta hôm nay tới thật là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." Gió Lạnh Nhiên biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, "Ta mấy ngày hôm trước ở kinh thành nhìn chúng một gian cửa hàng, muốn mua tới mở tiểu lầu, bất quá ngươi cũng biết ta tài chính hữu hạn, cho nên muốn lại đây hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú cùng nhau gian tiểu lầu." "Mở tiểu lầu? Ngươi như thế nào nhớ tới làm buôn bán?" Mộ Dung Toàn Cơ có chút tò mò hỏi, "Huống hồ ngươi phía trước cũng không khai quá tiểu lầu, biết như thế nào làm tiểu lầu sinh ý sao?" "Ta không biết, ngươi không phải biết không? Ngươi không phải có rất nhiều sinh ý, lại còn có mấy gian tiểu lầu khai hô mưa gọi gió, có ngươi hợp tác, ta tin tưởng chúng ta tiểu lầu nhất định là khách khứa đầy nhà." Gió Lạnh Nhiên tin tưởng mười phần nói, "Xem ra ngươi đã có toàn bộ kế hoạch. Trước nói ngươi kế hoạch đi." Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có cự tuyệt Gió Lạnh Nhiên hợp tác mời. Có tiền kiếm ai không muốn kiếm, Mộ Dung Toàn Cơ cũng không phải ngốc tử, biết tiền là thứ tốt, nếu Gió Lạnh Nhiên kế hoạch thật sự được không, Mộ Dung Toàn Cơ cũng sẽ không bỏ qua như thế tốt kiếm tiền cơ hội. "Hảo, khiến cho ta kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho ngươi nghe." Gió Lạnh Nhiên lấy ra một chương hỏa mãn họa, tràn ngập tự giấy phô ở Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng nàng giải thích. "Cửu hoàng tử phi đâu? Là ở trong phòng vẫn là ở trong hoa viên?" Lam Linh Nhi mới vừa đi tiến cửu hoàng tử phủ tùy tay liền giữ chặt một cái nô tài dò hỏi Mộ Dung Toàn Cơ ở đâu.